bị dạy dỗ thành thánh chương 643 tới chương 687. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Trần chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy có chút đau trứng. Hắn tại sao không dịch dung Xua khi ra khỏi kiếm đế cung chứ? Tại sao nhất định phải dịch dung trong kiếm đế cung chứ? Lục Trần xoa đầu, không biết phải xử lý việc này như thế nào nữa. Yêu cầu của những người này, hắn không thể thỏa mãn được. Chẳng lẽ lại biến ra thêm một cái Lục Trần đánh nhau với hắn sao? Xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, cũng không dễ phóng xuất thêm phân thân. Lục Trần không muốn cho bọn hắn biết kiếm tam công tử chỉ là một bí danh, chỉ nghĩ mau chóng thoát thân khỏi đây. Dùng trọn vẹn hơn 10 giây để bày ra một tạo hình lãnh khốc, Lục Trần đã nghĩ được biện pháp để thoát thân, chỉ thấy đôi mắt lạnh nhạt cao ngạo của hắn nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói, thật ra, ta đã gặp Lục Trần rồi. Hắn vừa nói xong lời này, mọi người đều cảm thấy giật mình. Kiếm tam công tử đã gặp mặt Lục Trần rồi sao? Các đệ tử có mặt tại đây đều bối rối, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẽ nào vị kiếm tam công tử kiêu ngạo này quen biết với Lục Trần? Nếu không thì tại sao sau khi nghe tin sư muội bị Lục Trần đưa đi thì không tức giận, mà lại còn bình tĩnh trước sau như một? Ngay khi bọn họ đang vô cùng bối rối, Lục Trần dùng giọng điệu bình tĩnh nói, lần trước trở về nghe tin sư muội đã bị Lục Trần đưa đi, ta đã đến gặp Lục Trần. Lục Trần nhìn xung quanh một lượt rồi tiếp tục nói, thực ra thì đó chỉ là một trò đùa của Lục Trần mà thôi, Lục Trần cũng không làm gì sư muội của ta cả. Sau lần nói chuyện với nhau đó, ta cảm thấy con người của Lục Trần huynh tính tình chính trực, quang minh lỗi lạc, là một người có thể kết giao được. Mặt của Lục Trần dày như bức tường thành, tự khen mình mà mặt không đỏ tim không đập mạnh. Khóe miệng của các đệ tử có mặt ở đây giật giật khi nghe thấy những lời của kiếm tam công tử. Lục Trần tính tình chính trực. Bọn họ không thể đồng ý một cách bừa bãi. Đệ tử trước đó vạch trần Lục Trần càng thêm vội vàng nói, kiếm tam công tử, người đã bị bề ngoài của Lục Trần lừa gạt rồi, Lục Trần không tốt như ngươi nghĩ đâu, người có thể tùy tiện hỏi một người trong số chúng ta. Lúc trước thánh tử của Tử Tinh Phong đã bị Lục Trần lừa thảm đến mức nào? Trải nghiệm bi thảm của Tử Hằng ở hoang vực từ lâu đã được bị truyền khắp kiếm đế cung, vô số người đã đồng cảm với điều này, đồng thời cũng hiểu sâu sắc sự khủng khiếp của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương hiện tại không chỉ đáng sợ mà sức chiến đấu của hắn cũng vô cùng đáng sợ, có thể giết chết cả vương giả rồi. Trong đám đông, có một nam tử mặc y phục màu tím, lúc này vẻ mặt của hắn đỏ bừng lên, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ như mũi tên. Người này chính là Tử Hằng. Sau khi bí cảnh sụp đổ, Tử Hằng vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan, chỉ mới xuất quan cách đây không lâu, hắn đã ngẩn người một lúc lâu sau khi biết rõ về hành động kinh người mà Lục Trần đã làm được gần đây. Hắn là một trong số ít những người trong biết rằng kiếm tam công tử chính là Lục Trần, nghe nói Quý Nhiên và Lục Trần khiến cho Bạch Trạch phải xoay như chong chóng thì không nói nên lời. So với bi kịch của Bạch Trạch thì trải nghiệm bi thảm của hắn chẳng là gì cả. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ thu hút một nhóm hận thù dùng cho Lục Trần, nằm trên giường trong vài tháng mà thôi. Mặt khác, Bạch Trạch bị Lục Trần đùa nghịch trong lòng bàn tay, bị tổn thất 50 thánh cảnh, 8 thánh quân và 2 thánh vương. Điều quan trọng nhất là Bạch Trạch từ đầu đến cuối đều không biết chuyện gì, không biết kiếm tam công tử chính là Lục Trần, ngược lại còn tràn đầy lòng biết ơn đối với Lục Trần. Tuy nhiên, có đệ tử lại dám nói về hắn, nhắc lại trải nghiệm khó chịu đó. Điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Người đệ tử vừa mới nói xong kia đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí, quay đầu lại nhìn thấy Tử Hằng trong đám người, trong lòng có chút lo lắng, mới lấy người bị hại là Tử Hằng ra làm ví dụ, thế nào mà người bị hại cũng có trong đám đông. Tuy nhiên, để vạch trần sự dối trá của Lục Trần, hắn đã cố tình không nhìn thấy Tử Hằng, kể lại trải nghiệm đau khổ của Tử Hằng. Cái con mẹ nhà nó. Mặt Tử Hằng đen như đáy nồi, lỗ mũi khói bốc, tức đến mức muốn đánh người. Trải nghiệm bi thảm của chính hắn lại được nhắc lại, tương đương với việc sát muối vào vết thương, mà hắn còn phải đóng vai một khán giả, gây sát thương gấp đôi. Ngươi sai rồi. Lục Trần nói, Lục Trần cũng không có gài Tử Hằng, chính là do Tử Hằng sau khi tự mình uống say mềm rồi phát điên, đắc tội người khác, hoàn toàn không phải do Lục Trần gài hắn ta, sự thật không phụ thuộc vào người khác, mà phải tự mình suy nghĩ. Ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ kỳ lạ, luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Kiếm tam công tử làm sao mà lại giải thích dùng Lục Trần, không lẽ kiếm tam công tử cũng bị Lục Trần lừa rồi Lục Trần làm thế nào mà lại có thể khiến cho kiếm tam công tử tin tưởng như thế? Nhóm đệ tử xung quanh càng lo lắng hơn, vội vàng nói, kiếm tam công tử, xin hãy tỉnh táo lại đi, đừng để lời đường mật của Lục Trần lừa ngươi. Bây giờ bọn họ đang cực kỳ lo lắng, rõ ràng là hiện tại kiếm tam đang đi theo con đường cũ của Tử Hằng. Có lẽ sau một thời gian nữa, kiếm tam công tử cũng sẽ gặp phải xui xẻo. Trong lòng những đệ tử được kiếm tam công tử giải cứu trong bí cảnh luôn cảm thấy bản thân mang ơn kiếm tam công tử rất nhiều, ở bên cạnh đau khổ thuyết phục, hy vọng kiếm tam công tử có thể hiểu được, không bất tri bất giác mà rơi vào bẫy của Lục Trần, để tránh một ngày nào đó rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Câm miệng. Đột nhiên, Lục Trần hừ lạnh một cái. Xuy xuy xuy. Một uy áp kiếm thế đáng sợ bộc phát từ người hắn, tạo thành một từng vòng xoay kiếm khí xé rách không gian, phát ra khí tức sắc bén, giống như một làn khí lạnh khuếch tán ra xung quanh. Mọi người đều cảm nhận được hàn khí đáng sợ này, cơ thể đông cứng lại, rùng mình một cái. Khí tức này khiến cho bọn họ ngạt thở. Khí tức của Kiếm Tam công tử cũng quá mạnh mẽ rồi, rõ ràng là cùng cảnh giới với nhiều người có mặt ở nơi này, nhưng lại cho người ta cảm giác như đang đứng trước một đỉnh núi cao. Như thể cả hai đã không còn ở cùng đẳng cấp nữa vậy. Không cho phép các ngươi nói xấu Lục Trần huynh. Lục Trần lạnh lùng nhìn xung quanh, nói một cách thờ ơ, nói xấu Lục Trần thì sẽ trở thành kẻ thù của ta. Khi lời nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Rốt cuộc thì trên người Lục Trần có gì hấp dẫn, ngay cả Kiếm Tam công tử cung tôn sùng hắn như thế. Lục Trần huynh là người trọng tình trọng nghĩa nhất mà ta từng gặp, có một tấm lòng sắt son, ngây thơ thuần khiết, nào phải là người mà các ngươi có thể nói xấu chứ? Lục Trần nhìn những người xung quanh và nói. Tất cả những người xung quanh đều bị làm cho choáng váng. Kiếm Tam công tử vậy mà lại đánh giá cao Lục Trần như vậy, chẳng lẽ là bị Lục Trần cho muốn bùa mê thuốc lú rồi? Trong đám đông, Tử Hằng thấy Lục Trần mèo khen mèo dài đuôi, khóe miệng co giật, xét về mức độ mặt dày, có thể nói Lục Trần là số một thanh vực, không ai có thể so sánh được. Từ việc tự nhận mình là người đẹp trai số một ở thanh vực cũng có thể mặt của Lục Trần dày đến mức nào. Lúc này, Quý Nhiên lặng lẽ đến trước mặt Tử Hằng, truyền âm nói, da mặt của Lục Trần, chật chật. Thực sự muốn đánh hắn. Tử Hằng trả lời. Quý Nhiên, ta cũng muốn vậy, nhưng mà đánh không lại. Không cần nói đến hai người trong cuộc bọn họ, còn có những nhân vật cao cấp của Đế Kiếm Cung trong bóng tối, nhìn thấy Lục Trần sơ tự luyến như vậy, đều rất không nói nên lời. Bọn họ không thể hiểu được làm thế nào mà một người lại có thể mặc dày đến vậy. Lục Trần tiếp tục chém gió, Lục Trần huynh là người có tấm lòng rộng lớn, trung thực và tốt bụng, hắn có thể không để mắt đến chuyện các ngươi nói xấu, nhưng người làm huynh đệ như ta đây không thể không chứng danh cho Lục Trần, ta cảnh cáo các ngươi, nếu như còn dám nói xấu Lục Trần huynh thì đừng trách ta không khách sáo. Trung thực và tốt bụng. Các đệ tử có mặt, nghe thấy lời này, không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào nữa rồi. Không nói nên lời, vô cùng im lặng. Lục Trần lừa gạt truyền nhân của nhiều người đứng đầu thanh vực như vậy, được gọi là ông tổ hạ độc thủ. Đây mới là sự thật nên được công khai. Ngay cả khi Kiếm Tam công tử ngươi chơi vui vẻ với Lục Trần thật, thì cũng không thể nói chuyện trái lương tâm chứ. Không thể chịu đựng được nữa rồi. Trong hư không, một ông già bịt tai lại, từ trước tới giờ chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy, sau đó khẽ chạm vào Lục Trần. Chỉ nhìn thấy dung mạo của Lục Trần thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chẳng mấy chốc đã trở thành diện mạo vốn có. Lục Trần không cảm nhận được chút nào về điều này, không biết rằng bí mật của mình bị lộ rồi, vẫn không ngớt lời khen ngợi bản thân. Lục Trần huynh là người ngây thơ hồn nhiên, trái tim lương thiện, có đạo đức tốt, phẩm chất cao thượng, là một nhân vật vô cùng chính nhân quân tử. Sau khi Lục Trần nói xong, thì thấy những người xung quanh đang nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục Trần hết sức hài lòng, xem ra lời nói của mình cuối cùng cũng đã lây nhiễm cho bọn họ. Những người có mặt ở đây lúc trước luôn cho rằng Kiếm Tam công tử bị Lục Trần mê hoặc, hay bị Lục Trần đe dọa nên mới sùng bái Lục Trần như vậy. Có người cũng muốn nói rằng, nếu như Kiếm Tam công tử bị Lục Trần đe dọa, thì hãy chớp mắt ba lần. Nhưng mà khi còn chưa kịp lên tiếng nói, thì đã nhìn thấy diện mạo của Kiếm Tam công tử thay đổi, cuối cùng biến thành khuôn mặt của Lục Trần. Khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Những người xung quanh như thể bị sét đánh trúng, rơi vào sự khiếp sợ tột cùng. Kiếm Tam công tử chính là Lục Trần. Lục Trần đang tự tân bốc mình. Trong lòng bọn họ đúng là hoàn toàn chết lặng, ai có thể ngờ rằng Kiếm Tam công tử cũng chính là Lục Trần. Những người kính trọng Kiếm Tam công tử cảm thấy niềm tin của bọn họ đã sụp đổ, Kiếm Tam công tử lại là Lục Trần, bọn họ tỏ vẻ không thể nào chấp nhận được điều đó. Lúc đầu, Lục Trần cảm thấy lời nói của mình cảm hóa được bọn họ, nhưng càng nhìn thì càng thấy vẻ mặt của bọn họ có gì đó sai sai, dùng vẻ mặt cực kỳ quái dị mà nhìn hắn, nhìn đến mức hắn sởn cả gai ốc. Hơn nữa bầu không khí xung quanh còn đột nhiên im ắng, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng Lục Trần tràn đầy bối rối. Khụ khụ, ngươi bị bại lộ. Quý Nhiên truyền âm, tốt bụng mà nhắc nhở Lục Trần một câu. Bại lộ. Lục Trần lúc đầu rất khó hiểu, sau đó sắc mặt đại biến, sờ sờ khuôn mặt của mình. Thiên biến vạn hóa thuật của hắn bị mất hiệu lực mất rồi, là khuôn mặt ban đầu của Lục Trần. Bản thân Lục Trần cũng ngu người ngay tại chỗ. Chết tiệt, ai làm vậy, cút khỏi đây cho ta. Sau 3 giây, Lục Trần bạo phát, thẹn quá hóa giận mà hét lên. Thiên biến vạn hóa thuật là thuật dịch dung cao cấp nhất, đại sư phụ truyền nó cho hắn, sau khi dịch dung cực kỳ khó bị phát hiện, cao hơn hai cảnh giới cũng không có khả năng phát hiện, trừ khi dùng thần niệm để quét qua mặt của hắn thì mới có thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn. Mà thân phận Kiếm Tam công tử của mình chỉ có những cao tầng Kiếm Đế cung cùng với hai người Quý Nhiên và Tử Hằng mới biết. Hai người Quý Nhiên và Tử Hằng không có khả năng làm cho mình bị lộ diện. Nói như vậy, chỉ có mấy lão quái vật bên trong Kiếm Đế Cung làm vậy thôi. Hay, đi ngủ tiếp thôi. Lão già nào đó hố được Lục Trần một trận, cũng không còn để ý đến tiếng gầm của Lục Trần nữa, rung đùi đắc ý nói một câu rồi rời đi. Mọi người đều lao nhau lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Lục Trần chính là Kiếm Tam công tử. Bọn họ nhìn Lục Trần với ánh mắt kỳ lạ, đúng là không hổ danh người tự cho mình là đẹp trai số một ở Thanh Vực. Những lời tán dương mà Lục Trần nói ra trước đó, những người khác đều cảm thấy xấu hổ nếu nói ra, đoán chừng chỉ cần nói một câu thôi cũng sẽ đỏ mặt, nhưng Lục Trần lại có thể nói một cách mạch lạc. Trên thực tế, bị bại lộ thân phận thật ở trước mặt mọi người, Lục Trần muốn chết, hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Vẻ mặt Lục Trần đen thui, nhưng cảnh giới lại thấp, không biết lão quái vật nào làm ra chuyện đó, nếu không hắn nhất định sẽ báo thù. Chết tiệt, trước khi đi bị gài một trận, khiến cho hắn hết sức khó chịu. Thật ra hắn cũng không thử nghĩ xem, những lời nói của mình không biết xấu hổ như thế nào, không biết xấu hổ đến mức người khác không thể chịu nổi nữa rồi. Lục Trần không biết ai đã làm điều đó, bóng dáng chợt lóe lên, rời khỏi nơi thị phi này. Khi rời khỏi Kiếm Đế Cung, gương mặt của hắn nóng bừng lên. Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên hắn mất mặt. Sau khi Lục Trần rời đi, các nhân vật cao tầng của Kiếm Đế Cung trao đổi với nhau bằng thần niệm, tất cả đều nở một nụ cười hiểu ý, rất thoải mái. Cái tiểu tử mặt dày kia, mèo khen mèo dài đuôi, hoàn toàn không quan tâm đến việc người khác có thể chịu đựng được hay không. Tuy nhiên, sau khi Lục Trần rời khỏi Kiếm Đế Cung, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đầu tiên, tin tức về Kiếm Tam công tử là Lục Trần, ngay lập tức dùng nổ khắp Kiếm Đế Cung, sau đó lan rộng ra ngoài, nhanh chóng gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi. Kiếm Tam công tử chính là hóa thân của Lục Trần, có thể nói là kinh thiên động địa, khiến vô số người há mồm trợn mắt. Lý do tại sao bị phơi bày được chính là vì hóa thân Kiếm Tam công tử của Lục Trần đã ca ngợi chính bản thân của mình trước vô số đệ tử, kết quả là lỗ tai của những người đứng đầu Kiếm Đế Cung không thể chịu đựng được nữa, phơi bày thân phận thật sự của hắn trước mặt mọi người. Cái gì, lẽ ra ta nên nghĩ đến điều đó sớm hơn, mẹ nói chứ, ta cũng chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Kim Anh Tuấn đang ở Phong Lôi các khi biết được tin này cũng sững sờ một lúc lâu. Tất cả những người từ hổ tộc đến thanh vực đều chết hết, chỉ có mình Bạch Trạch Nguyên thần cảnh trốn trở về yêu tộc. Có gia tộc tài thần bảo vệ, hắn cũng có thanh thản ổn định mà tu luyện ở Phong Lôi Các. Mà trong thời gian này, hắn đang điều tra Kiếm Tam công tử, thu thập tất cả thông tin, quan trọng nhất là thông tin thuộc về lúc ở Tứ Thánh Sơn, Kiếm Tam công tử đã đưa theo một sư muội tên là Liễu Khuynh Thành. Mà khi ở Hoang Vực, Lục Trần cũng có một người sư muội là Liễu Khuynh Thành, cũng là đồ đệ của Giao Trì Thánh Chủ. Mặc dù có rất nhiều người trùng tên trùng hợp, nhưng Liễu Khuynh Thành này không chỉ trùng tên trùng họ, mà còn đều am hiểu nhạc khí, cũng là một nhạc công. Nhưng Kim Anh Tuấn vẫn không thể tin rằng Kiếm Tam công tử lại là Lục Trần, suy cho cùng thì lúc ở trong bí cảnh hắn cũng từng gặp Kiếm Tam công tử. Bây giờ nghe tin đồn từ bên ngoài rằng thân phận thật sự của Kiếm Tam công chính là Lục Trần, vì vậy mọi thứ đều đã được giải thích. Ví dụ như hồi đó, khi mình dịch dung thành dáng vẻ của Lục Trần để mắng nhiếc Kiếm Tam công tử, muốn tạo thêm kẻ thù cho sư đệ, chẳng trách lúc đó sau khi Kiếm Tam công tử nhìn thấy thì không thèm nói lời nào đã đánh cho hắn một trận, không có sử dụng kiếm pháp, cũng không sử dụng vũ khí nào. Xem ra là do sợ bản thân bị bại lộ, khiến cho mình nghi ngờ. Nghĩ đến việc mình đã làm ra một chuyện cực kỳ ngu ngốc, Kim Anh Tuấn hận không thể đập đầu xuống đất. Bản thân sao lại có thể ngu ngốc đến vậy, tự cho rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu được, nhưng lại là một kế hoạch có trăm ngàn chỗ sơ hở. Để Lục Trần đối phó với Lục Trần, không phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa khi ở trong bí cảnh, hắn cũng đã nghe nói rằng Bạch Trạch đã tìm tới Lục Trần. Xem là chính là ở lúc đó Lục Trần đã hòa thủy đông dẫn, lấy ra hai bình rượu hổ liệt để tìm hắn, nhưng lại cố ý nói là đưa cho khổng soái. Biết rằng đây là một cái bẫy, mình lại ngu ngốc mà trúng kế. Hơn nữa lý do hổ tộc rút lui nghe nói là bởi vì Kiếm Tam công tử và Bạch Trạch hợp tác, tiết lộ tung tích của Lục Trần. Trên thực tế, kẻ chủ mưu thực sự đằng sau mọi chuyện là chính Lục Trần. Tất cả những tin đồn đúng đúng sai sai ở bên ngoài đều là do chính tay Lục Trần điều khiển. Một mình Lục Trần đã gài bẫy hơn 50 vị thánh cảnh, 8 vị thánh quân, 2 vị thánh vương của hổ tộc. Nếu như không phải do lần này bị bại lộ thì bọn sẽ vẫn chưa biết được gì đâu. Ta thề, tương lai nếu gặp phải con hàng này ta nhất định sẽ tránh xa. Kim Anh Tuấn rùng mình một cái, thề thốt. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài cũng đã truyền bá sôi nổi rồi, Kim Anh Tuấn đoán được đương nhiên là người ở bên ngoài cũng đoán được. Lúc đó thì đã có tin đồn rằng chính Kiếm Tam công tử đã tiết lộ tung tích của Lục Trần, khiến Lục Trần suýt bị cường giải nào đó giết chết 2 lần, nhưng Lục Trần lại thoát khỏi âm mưu một cách tình cờ. Thì ra là cho dù Bạch Trạch có âm mưu gì đi chăng nữa thì cũng đã bị bại lộ trước Lục Trần. Lục Trần và Bạch Trạch thảo luận về cách đối phó với mình, đúng là kích con mẹ nó thích. Trên thực tế, khi ở Thành Tượng, tin tức về sự trở lại của Lục Trần đã lan truyền khắp Thanh Vực, Tất cả mọi người ở Thanh Vực đều cảm thấy rằng khi Đại Ma Vương quay lại nhất định sẽ có động thái lớn. Thực tế đúng là không làm cho bọn họ thất vọng, không để lại dấu vết nào mà gài bẫy một số lượng lớn cường giả của hổ tộc. Nếu không phải do lần này bị bại lội, mọi người vẫn sẽ còn mơ màng không biết gì, tin tức của Thanh Vực truyền đến Yêu Vực, bị Bạch Trạch biết được. Đầu óc của Bạch Trạch trống rỗng, cả người ngây như phỗng. Thảo nào cả hai lần phục kích Lục Trần đều thất bại, thảo nào nơi trú ẩn của bọn họ bị phát hiện, tất cả đột nhiên trở nên rõ ràng. Phù! Ta hận! Bạch Trạch nôn ra 3 lít máu tại chỗ, hét lên, sau đó bất tỉnh. Huyền Vực, Hoàng Triều Huyết Viêm, một trong số rất nhiều thế lực Hoàng Triều. Trong toàn bộ Huyền Vực, Hoàng Triều Huyết Viêm thuộc về thế lực Hoàng Triều cực kỳ mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng cực lớn, với hơn 10 Hoàng Triều quy phục. Vào lúc này, trong một thành trì nào đó của Hoàng Triều Huyết Viêm, không biết chuyện gì đã xảy ra, bầu không khí rất nghiêm trọng. Trên đường phố, mỗi 15 phút đông đồ đều sẽ một lượng lớn lính thiết huyết đi ngang qua, như thể đang tìm kiếm ai đó. Trên bảng cáo thị của mỗi một con phố đều dán một bức chân dung, đó là chân dung của một nữ tử với vẻ ngoài chim sa cá lặng. Thật khó tin rằng những phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có thể bị đưa lên bảng cáo thị. Trong một quán trọ nào đó trong thành trì, một thanh niên anh tuấn nho nhã ngồi xếp bằng, chính là Lục Trần. Lục Trần mới đến Huyền Vực được vài ngày, hắn không hề che giấu, dùng diện mạo thật của mình để gặp người khác, dù sao thì ở Huyền Vực cũng có rất ít người biết hắn. Lục Trần đang tu luyện, vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí của thiên địa, tăng cường tu vi. Trời đã khuya. Đột nhiên cánh cửa phòng keo có két, thu hút sự chú ý của Lục Trần, một bóng người uyển chuyển bước vào phòng của hắn dưới ánh trăng. Đêm dài dằng dặc, em cái tâm tình khó chịu, chẳng lẽ đã nhìn trúng anh chàng đẹp trai này sao? Lục Trần mở mắt, nói một vô cùng tự luyến. Đồng tử của hắn sáng lên, vào ban đêm có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nữ tử bước vào phòng, là một nụ cười xinh đẹp động lòng người, nhất là dáng vẻ yếu điệu, đường cong lả lướt, chiếc eo thon gọn lay động giống như một đóa tuyết liên. Lục Trần đột nhiên lên tiếng, khiến người đẹp hoảng hốt, người đẹp lật cổ tay, một con dao găm xuất hiện trên tay nàng. Con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối, đâm đến ấn đường của Lục Trần với tốc độ và độ chính xác cao. Lục Trần vươn tay ra, búng ngón tay, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giả, con dao găm bị Lục Trần đánh bật ra, keng một tiếng, rơi thật sâu vào cửa phòng. Con dao găm trong tay của nữ tử bị ngón tay Lục Trần hất văng ra, nàng sững sờ một lúc, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, vung bàn tay trắng nõn, đánh thẳng vào mặt Lục Trần. Lục Trần giơ tay lên, va chạm với chưởng này, bùng phát sức mạnh đáng sợ, khiến người phía sau phải lùi lại vài bước. Trong đôi mắt của nữ tử hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ, không ngờ chủ nhân trong căn phòng này lại mạnh đến vậy, vốn cứ nghĩ đó chỉ là một công tử của một gia tộc nào đó, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh. Sao nào, bị ta nói trúng tim đây nên cố gắng giết người để diệt khẩu sao? Lục Trần rung đùi đắc ý nói, ta chưa bao giờ thấy một nữ tử nào vừa háo sắc vừa tàn nhẫn như ngươi, sau khi bị phát hiện thì lập tức ra tay, không phải là ngươi tham lam cơ thể của ta sao, tại sao muốn giết ta, ngươi thích cùng với một cái xác chết. Câm miệng. Nữ tử vô cùng xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp tái hết cả đi. Tại sao chủ nhân của căn phòng này lại thiếu đánh đến vậy, vừa nói, vừa giơ bàn tay trắng nõn lên, một ngọn lửa quẹt vào tay hắn, một ngọn lửa ngưng tụ trong bàn tay, càng lúc càng tụ lại nhiều hơn, cuối cùng biến thành một chiếc roi lửa. Chiếc roi lửa uốn lượn như một con rắn rực lửa, dưới cú vung của nữ tử, phát ra âm thanh giòn giả, sau đó roi nhanh chóng đánh về phía cơ thể Lục Trần. Ồ, linh hỏa! Đôi mắt của Lục Trần lóe lên, khi đối phương sử dụng năng lực của ngọn lửa, hắn cảm nhận được một nhiệt độ cao đến đáng sợ, đây không phải là ngọn lửa bình thường, chắc chắn là thuộc cấp độ linh hỏa. Lục Trần chỉ thấy một ngọn lửa màu đen lượn lờ, lan ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bao phủ lòng bàn tay của mình, sau đó vươn lòng bàn tay ra, trực tiếp chộp về phía cây roi. Sau đó, cầm chắc trong tay. Khuôn mặt của nữ tử ngay lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, ngọn lửa của nàng nào phải là ngọn lửa bình thường, mà là linh hỏa do sư phụ tìm kiếm cho nàng, cho dù là vương cảnh bình thường cũng không dám bắt lấy linh hỏa bằng tay không, đây là tiết tấu chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt của nữ tử thay đổi rất lớn, bởi vì đối phương không chỉ không có chuyện gì, ngược lại nàng còn cảm thấy linh hỏa bản nguyên đang giảm đi với tốc độ rất nhanh. Lúc này, rốt cuộc nàng cũng phát hiện ra rằng lòng bàn tay của chủ nhân căn phòng này được bao bọc trong một ngọn lửa đen như mực, không thể cảm nhận được một chút nhiệt độ nào từ ngọn lửa này, nhưng nó đang điên cuồng nuốt chửng linh hỏa bản nguyên của nàng. Nữ tử hoảng hốt, nhanh chóng giải tán ngọn lửa. Trong lúc bất chợt, trong lòng nàng phát run, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng nàng. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy phía trên eo thon của mình có thêm một bàn tay to ấm áp, đồng thời âm thanh mang vẻ lười biếng lại vừa thiếu đánh truyền đến tai nàng, chật chật, nữ sắc lang, dáng người của ngươi không tệ, cộng thêm không mặc cũng tạm được này, hẳn là có nhiều người theo đuổi, tại sao lại phải tham lam thân thể của ta chứ? Ở Huyền Vực còn có người không biết xấu hổ như vậy, vừa mới tới Huyền Vực thì đã gặp phải một nữ sắc lang, đúng là đàn ông ra bên ngoài phải chú ý an toàn. Lục Trần rung đùi đắc ý nói. Nữ tử dùng sức vùng vẫy, trong lòng tức muốn học máu. Rốt cuộc thì ai mới là người không biết xấu hổ? Buông ta ra. Cả người của nữ tử phát ra khí tức, bộc phát dao động năng lượng đáng sợ, cố gắng đánh bay Lục Trần. Tuy nhiên, với sức mạnh của nàng thì vẫn còn quá yếu đối với Lục Trần. Lục Trần nắm được cổ tay trắng của đối phương nhanh như chớp, siết chặt cổ tay giống như một đôi kìm sắt, dùng một chút lực, nữ nhân hét lên một tiếng đau đớn, năng lượng sắp bộc phát ra lập tức vỡ nát, nhanh chóng tán đi. Muốn tham lam ăn cơ thể của ta, không có cửa đâu. Lục Trần nói, tay hóa thành một con dao, đánh vào cổ nữ tử. Đôi mắt của nữ tử tối sầm lại, cảm thấy thế giới quay cuồng, ngã thẳng xuống mặt đất. Lục Trần không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, tùy ý để cho đối phương phát ra tiếng kêu, tiếp xúc thân mật với mặt đất. Suy cho cùng thì đây cũng là người muốn giết mình, làm sao Lục Trần có thể thương hoa tiếc ngọc được. Tuy nhiên, trong lòng của Lục Trần tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu làm thế nào mà hắn vừa mới đến huyền vực thì đã có người muốn giết mình. Nói lý mà nói thì không có người nào ở huyền vực có ác cảm với hắn. Suy nghĩ một lúc, hắn lấy ra một sợi dây đen nhánh, trói thật chặt nữ tử này. Sau đó, ngã xuống giường, nhắm mắt lại ngủ, rất nhanh sau đó, hơi thở đã trở nên đều đặn. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Linh Lung cảm thấy toàn thân lạnh như băng, đặc biệt là ở cổ, vô cùng đau đớn, giống như bị vật gì đó nặng đánh vào. Trong lúc bất chợt, nàng giật mình tỉnh dậy, cả người động đậy, cảm thấy có một lực trói buộc, phát hiện trên người của mình có một pháp bảo cuốn quanh. Hái hoa tặc, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Một giọng nói đột ngột lọt vào tai Bạch Linh Lung. Bạch Linh Lung ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt sáng như sao, đôi mắt này giống như đang phát sáng, vô cùng sáng. Buông ta ra. Bạch Linh Lung vùng vẫy mạnh mẽ. Hái hoa tặc, tại sao ta phải để thả ngươi ra? Lục Trần híp mắt cười hỏi ngược lại. Lục Trần nhìn chằm chằm vào nữ tử bị hắn trói gô, khi tỉnh dậy vào buổi sáng, hắn đã biết mọi thứ về nữ tử này từ bên ngoài. Nữ tử tên là Bạch Linh Lung, truyền nhân của Đan Tâm Tông. Tổng thể sức mạnh của Đan Tâm Tông ở huyền vực không chênh lệch nhiều so với Hoàng Triều Huyết Viêm, còn là quan hệ thù địch. Một mình Bạch Linh Lung chạy đến Hoàng Triều Huyết Viêm ám sát hai vị hoàng tử, khiến cho Hoàng Triều Huyết Viêm nổi giận. Hiện tại toàn hộ Hoàng Triều đều đang truy lùng tung tích của nàng. Hái hoa tặc, ai là hái hoa tặc chứ? Bạch Linh Lung hỏi với vẻ mặt lạnh như băng. Đương nhiên là ngươi rồi, ngoài ngươi ra thì còn có thể là ai chứ? Lục Trần lười biếng nói, tối hôm qua ngươi đột nhập xông vào phòng của ta, muốn hái đóa hoa tươi là ta. Trong chốc lát Bạch Linh Lung trừng to mắt, gương mặt vô cùng xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nói thật, thanh niên áo trắng phong độ bất phàm trước mắt này mặt mày vô song, có mấy phần anh tuấn khác thường. Đặc biệt là sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể dám nói nàng là đệ tử xuất sắc nhất của Đan Tâm Tông, thực lực tổng hợp của Đan Tâm Tông ở huyền vực không tính là cao cấp nhất, nhưng sức chiến đấu của nàng không phân cao thấp với truyền nhân của thế lực cao cấp. Thanh niên áo trắng trước mắt có thể dễ dàng áp chế nàng và vượt xa rất nhiều truyền nhân của thế lực lớn cao cấp ở huyền vực. Nhưng da mặt của hắn càng có thể xưng đệ nhất ở huyền vực. Cái gì thèm thân thể hắn, còn ví von mình là một đóa hoa tươi vân vân, cực kỳ không cần mặt mũi, sao một đại nam nhân có thể nói những lời này ra miệng. Khi nào thì huyền vực lại có thêm một thanh niên da mặt có thể dày hơn núi, còn sức chiến đấu thì không tầm thường. Khi mặt mũi Bạch Linh Lung tràn đầy vẻ ngốc nghếch, trên mặt Lục Trần khôi phục vẻ nghiêm túc, nói đi, tối hôm qua vì sao ám sát ta, mặc dù ta rất ưu tú, nhưng ta vừa mới đến huyền vực, thanh danh cũng chưa lưu truyền ra. Không nên nhanh như vậy đã có người bắt đầu đố kỵ bản thiếu gia. Xì trong lòng Bạch Linh Lung xì một tiếng khinh miệt, da mặt của người nọ quả nhiên rất dày. Làm gì có ai tự nói mình ưu tú, không nên thấp giọng khiêm tốn sao? Bạch Linh Lung lạnh như băng nói, ta không biết ngươi, cũng không muốn ám sát ngươi, chỉ là muốn đánh ngươi bất tỉnh. Nguyên nhân bởi vì bị đuổi bắt, nàng trốn vào khách điếm này, đi vào căn phòng này lại phát hiện đối phương bừng tỉnh, lúc đầu chỉ muốn đánh bất tỉnh đối phương để tránh gây ra động tĩnh lớn bị người bên ngoài phát giác. Nàng chưa từng nghĩ ngược lại lại bị chế trụ. Lục Trần liếc mắt nghiêng đầu đối phương, hắn dùng ngữ khí châm chọc nói, cầm đoạn kiếm đánh ta bất tỉnh. Ta Bạch Linh Lung há mồm, không còn lời nào để nói. Nhưng nàng thật không có tâm tư giết người nọ, dù sao nàng không phải hạng người tàn nhẫn vô tình, làm sao có thể ra tay với người không quen biết. Nàng chỉ muốn đâm đối phương bị thương, sau đó đánh bất tỉnh. Lục Trần chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, bản thiếu gia cũng không phải thiện nam tín nữ, cũng sẽ không lấy ơn báo oán. Hôm nay ta ra ngoài nhìn một chút, tiền thưởng của ngươi đã lên đến một thánh khí, vừa tới huyền vực, còn chưa khai trương đâu, đem ngươi đi đổi lấy một thánh khí, thật khoan khoái. Lục Trần nói, hắn lại cười. Hắn đều gặp được chuyện tốt như vậy nên có thể không cười sao? Bạch Linh Lung nghe thấy, lập tức cả mặt nàng khẩn trương, nói, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta có thể cho ngươi một thánh khí, như thế nào? Bạch Linh Lung không muốn rơi vào trong tay Hoàng Triều Huyết Viêm, người Hoàng Triều Huyết Viêm đều là hạng lòng dạ độc ác, là quan hệ thù địch với Đan Tâm Tông. Bọn chúng sẽ không kiên kỵ, Hơn nữa một tháng trước, nàng liên tiếp ám sát hai hoàng tử khiến Huyết Viêm hoàng chủ tức giận, nếu như nàng bị bắt được, hẳn phải chết là điều không nghi ngờ. Lục Trần đứng dậy, lắc đầu, nói, ta không tin ngươi. Bạch Linh Lung tức giận nói, chẳng lẽ ngươi có thể tin vào người của Hoàng Triều Huyết Viêm, ngươi vừa mới đến huyền vực, có thể ra ngoài hỏi thăm về thanh danh của Hoàng Triều Huyết Viêm, đến lúc đó ngươi sẽ biết nên tin tưởng người nào. Người này hai câu không rời vừa tới huyền vực, Bạch Linh Lung biết đối phương cũng không hiểu rõ huyền vực. Lục Trần vẫn cự tuyệt như cũ, nói, ta đã dám bắt ngươi đi lĩnh thưởng thì không sợ Hoàng Triều Huyết Viêm quỵt nợ. Lúc nói ra lời này, trên người Lục Trần tản ra thần sắc cực kỳ tự phụ, rất có vẻ coi trời bằng vung. Bạch Linh Lung nhìn biểu cảm của người này, liền biết người này ở vực khác, chỉ sợ bối cảnh không tầm thường, nhưng nơi này là huyền vực, không phải vực hắn ở, cho dù hắn có bối cảnh lớn ở vực khác thì cũng không thể có tác dụng ở huyền vực. Thế lực bên ngoài đến rất khó tham dự vào huyền vực. Dù sao Cường Long không ép nổi địa đầu xa. Bạch Linh Lung vội vàng nói, Hoàng Triều Huyết Viêm có lão quái vật thánh cảnh tầng thứ 3 bảo vệ, còn có 3 thánh quân, hơn 10 hoàng triều phụ thuộc, nó vô cùng lớn mạnh, cho dù bối cảnh của ngươi ở vực khác rất lớn thì cũng rất khó khiến Hoàng Triều Huyết Viêm kiêng dè. Nhiều lời vô ích, đi theo ta. Lục Trần lười nghe tiếp, vung tay lên, bởi vì có pháp bảo buộc lại, thân thể Bạch Linh Lung tự động lơ lửng giữa không trung. Bạch Linh Lung lúng cuống, mở miệng nói, hai kiện thánh khí, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta cho ngươi hai kiện thánh khí, như thế nào? Lục Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn Bạch Linh Lung nghiêm túc dị thường, nói, cho dù ngươi cho ta hai thánh khí cũng không nhận được cảm giác thoải mái khi lấy tiền thưởng. Hắn cũng không phải người thiếu thánh khí, chẳng qua là hưởng thụ bắt tội phạm truy nã, hưởng thụ khoái cảm nhận tiền thưởng mà thôi. Nói xong, Lục Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thán nói, hóa ra bắt được tội phạm truy nã, hơn nữa có thể đạt được tiền thưởng là loại cảm giác thoải mái như vậy. Rồi hắn tự nhủ, khó trách lúc trước nhiều người kêu gào muốn bắt ta đến như vậy. Khi Lục Trần ở Thanh Vực, cũng đã trải qua một khoảng thời gian truy nã, treo thưởng tiền thưởng kết xù, cũng từng mở thù lao thánh khí, đồng thời còn có nhiệm vụ ám sát của mình, từ đó đều là đường thiên vũ. Vị thiếu nữ thần bí của Hoàng Tuyền Điện, tự như là lịch luyện, nhiệm vụ thứ nhất chính là ám sát mình. Đáng tiếc, gặp được mình xem như nàng không may. Không chỉ không thành công, còn bồi thường nụ hôn đầu tiên. Sau đó, hai lớp bối cảnh kiếm đế cung và phong lôi cát của hắn bại lộ dưới ánh sáng, những thế lực hận mình thấu trời hủy bỏ bản truy nã mình cũng lúc nào không biết. Nguyên nhân chính là không thể treo thế lực sau lưng hắn. Đi theo ta. Lục Trần nhấc chân đi ra phía ngoài, Bạch Linh Lung bị pháp bảo buộc chặt, ở trên người Lục Trần tự động đi theo. Nếu ngươi đưa ta đến phủ thành chủ, Đàn Tâm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Linh Lung hoàn toàn không bình tĩnh, uy hiếp nói. Thấy Lục Trần không có phản ứng, ngược lại lại hòa hoãn giọng nói, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta cho ngươi 3 thánh khí, như thế nào? Đáng tiếc, mặc kệ là Bạch Linh Lung uy hiếp, vẫn mềm giọng cầu khẩn, Lục Trần đều không lay động. Bạch Linh Lung hoàn toàn im lặng, tốt xấu mình cũng là một mỹ nữ, vậy mà người này mềm không được cứng không xong, chẳng lẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn một mỹ nữ đi chịu chết sao? Bạch Linh Lung sao biết được, với hoàn cảnh của Lục Trần, mỹ nữ gì mà hắn chưa từng gặp qua, mặc kệ là nghiêng nước nghiêng thành hay là xinh đẹp như thiên tiên, đủ loại kiểu dáng thì hắn đều từng gặp. Mặt khác, còn có các loại kiểu dáng như thanh thuần mỹ hoặc, lạnh lùng kiêu ngạo, đoan trang ưu nhã. Cho nên, dù Bạch Linh Lung cũng là đại mỹ nữ nhất đẳng, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, Lục Trần thật đúng là không động tâm bởi vì đã có sức miễn dịch. Rất nhanh, Lục Trần đã dẫn theo Bạch Linh Lung đi tới phủ thành chủ, lập tức bị người phía dưới cảm giác được. Bọn họ nhìn thấy một thanh niên dẫn theo Bạch Linh Lung đuổi tới đều hết sức giật mình, liền nhanh chóng đi thông báo thành chủ. Khi Lục Trần xuống đất, một nam tử khí tức ở vương cảnh trung kỳ hờ hững đi ra, hắn liếc nhìn Lục Trần, hiện lên vẻ khác lạ, sau đó rơi vào trên mặt Bạch Linh Lung, lộ ra một tràng cười tàn nhẫn. Bạch Linh Lung, ngươi thật to gan, dám chạy đến địa bàn Hoàng Triều Huyết Viêm ám sát hoàng tử. Võ giả vương cảnh nhìn Bạch Linh Lung cười lạnh nói. Bạch Linh Lung tự biết một con đường chết, sắc mặt nàng tái nhợt, không nói lời nào. Lục Trần ở bên cạnh nói, ta đã mang người tới cho ngươi, thánh khí đâu? Thành chủ nhìn về phía Lục Trần, thấy người này cũng có cùng tu vi nguyên thần cảnh lại có thể bắt được Bạch Linh Lung, sức chiến đấu không bình thường. Đánh giá Lục Trần một chút, thành chủ mỉm cười ra tiếng, người trẻ tuổi, đa tạ ngươi bắt được Bạch Linh Lung cho Hoàng Triều Huyết Viêm, nếu hoàng chủ biết được, chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Như vậy, ngươi rời đi trước, chờ một bức thư của hoàng chủ, có thể đề cử ngươi đi nhậm chức ở hoàng cung. Thành chủ nói như vậy. Giọng điệu Lục Trần không vui nói, ta muốn thù lao là thánh khí, sao, chẳng lẽ các ngươi dán tiền thưởng đều là gạt người? Thành chủ mỉm cười nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng biết tính trân quý của thánh khí, sao ngươi có thể có, hơn nữa, thực lực ngươi quá yếu, mang thánh khí trên người, rất dễ dẫn đến sự tham lam của người khác, dẫn tới tai họa, ta đề cử ngươi đến Hoàng Triều Huyết Viêm làm việc, thành tựu tương lai không thể đong đếm. Trong nháy mắt sắc mặt Lục Trần lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nam tử trung niên trước mặt, lạnh lùng nói, xem ra là ngươi không có ý định cho ta thánh khí. Bạch Linh Lung giễu cợt nhìn Lục Trần, lúc trước nàng đã báo cho đối phương, người của Hoàng Triều Huyết Viêm, phần lớn nói không giữ lời, dắt nàng đến nhận thưởng, không khác bảo hộ Lục gia. Thành chủ nghe thấy lời nói của Lục Trần, cau mày, trên mặt có vài phần không vui, người trẻ tuổi, đây là vì ta muốn tốt cho ngươi, hẳn là ngươi cảm kích. Có lẽ ta nên cảm kích. Lục Trần nhẹ giọng lặp lại một lần, hình như ngẩn người tại chỗ. Hoàng Triều Huyết Viêm là hoàng triều thứ hai không tuân thủ hứa hẹn với ta. Lục Trần nhẹ nói rồi đứng lên. Thành chủ vẫn mỉm cười như cũ nhưng nhìn ánh mắt của Lục Trần mang vài phần khinh thường, một thanh niên nguyên thần cảnh, có thể tạo nên sóng gió gì. Còn Hoàng Triều Huyết Viêm là hoàng triều thứ hai không tuân thủ hứa hẹn của hắn, lẽ nào cái thứ nhất bị hủy diệt? Có lẽ cho dù bị phá hủy cũng là một thân nhỏ bé. Hoàng Triều Huyết Viêm khác, huyền vực xưng bá vài ngàn năm, cường giả như mây, ngay cả cường giả nguyên thần cảnh tầng thứ ba cũng có, không sợ ai. Chỉ cần thực lực đối phương không đến từ bá chủ đứng đầu, Hoàng Triều Huyết Viêm không sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Thủ vệ của phủ thành chủ bên cạnh cũng là vẻ mặt chăm chọc, thật ra, thanh niên trước mắt có chút không biết tốt xấu. Lục Trần lại ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt nhìn thành chủ vô cùng lạnh nhạt, lạnh lẽo hỏi, thật sự Hoàng Triều Huyết Viêm không chuẩn bị tuân thủ hứa hẹn. Thành chủ thấy một cường giả nguyên thần cảnh dám uy hiếp mình, ánh mắt che giấu, nói, người trẻ tuổi, chớ không biết trời cao đất rộng, nếu thức thời thì nhanh chóng rời đi, xem Bạch Linh Lung ngươi dân tặng, bây giờ ta có thể làm cũng không xảy gì. Không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt Lục Trần lạnh lùng vô cùng, nói, là các ngươi không biết trời cao đất dày. Không biết tốt xấu. Thành chủ nổi giận, trong ánh mắt hiện lên sát ý lạnh lùng, bộc phát một luồng uy áp vương cảnh, hình thành dao động lớn mạnh tản ra, muốn dùng uy áp này áp bức Lục Trần quỳ trên đất. Thành chủ thấy một võ giả nguyên thần cảnh, liên tiếp khiêu khích hắn, không coi trọng một vương giả hắn cũng không được. Bên cạnh, đôi mắt Bạch Linh Lung càng giễu cợt, bây giờ tốt lắm, đối phương không chỉ không có phần thưởng thánh khí, ngược lại liên lụy bản thân. Đây cũng là cảnh cáo đối phương không nghe, cố chấp một ý, tự chuốc khổ cực. Một tiếng ầm. Lục Trần huy động sức mạnh trong cơ thể, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, muốn gầm thét. Không nói gì khác, một quyền hướng về phía thành chủ. Khóe miệng thành chủ có vẻ đùa cợt, người thanh niên này thật sự không biết trời cao đất dày lại dám chủ động công kích ta. Quỳ xuống. Trên người thành chủ, từng uy áp vương cảnh đáng sợ thổi quét qua, đồng thời lạnh lùng quát lên. Không gian xung quanh bị sức mạnh vô hình đè ép, đối với võ giả dưới vương cảnh, giống như bị giam cầm, tất cả mọi người đều cảm thấy bị đè nén khó chịu. Tuy nhiên, Lục Trần lại như không phát hiện, dường như một quyền của hắn không có gì dừng lại, trong chớp mắt ầm trên người thành chủ. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, giống như âm thanh xương cốt vỡ tan tành vang lên. Đột nhiên thành chủ bị Lục Trần đánh bay, sức mạnh lớn mạnh khiến hai thanh xương ngực của hắn bị gãy. Vị thành này nghĩ phát ra uy áp vương cảnh, tất cả người dưới vương cảnh đều có thể bị áp chế. Đáng tiếc, hắn coi thường Lục Trần, đề cao bản thân, bị một quyền của Lục Trần đánh bay. Một quyền này của Lục Trần không những có sức mạnh thân thể còn vận dụng linh lực, hai thứ lẫn tạp với nhau, uy lực không gì sánh nổi, cho dù là một võ giả dưới vương cảnh tuyệt đỉnh dốc toàn lực thì cũng có thể bị đánh bay. Thành chủ thành này chỉ là vương cảnh trung kỳ mà không có bất kỳ phòng ngự gì, trực tiếp bị một quyền của Lục Trần nổ nát xương. Ầm ầm. Ầm ầm. Thân thể thành chủ bay ra ngoài, va chạm làm sụp đổ một tòa kiến trúc. Hộ vệ xung quanh thấy một màn như vậy, tất cả đều ngu ngơ. Bạch Linh Lung vẫn trợn to đôi mắt đẹp như trước, cảm giác rất sợ liêu. Một vương cảnh lại bị nguyên thần cảnh đánh bay. Ta muốn giết ngươi. Ở nơi xa truyền đến âm thanh giận dữ, chỉ thấy thành chủ tóc tai bù xù bay tới, không có hình tượng gì. Trên người tản ra sát ý ngập trời, bay tới cực nhanh, lộ ra tay to, sức mạnh hội tụ, hóa thành một đại thủ bao trùm, muốn gạt bỏ Lục Trần. Lục Trần vui mừng không sợ, đồng thời cất bước về phía trước. Bàn tay phát ra ánh sáng, càng tỏa ra sức mạnh lớn mạnh nghênh đón. Ầm. Hai bàn tay va chạm, sấm sét vang lên trong không trung. Thành chủ kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại lùi mấy bước trong không trung. Lần này, ánh mắt nhìn Lục Trần đầy vẻ khiếp sợ. Thanh niên lúc trước đánh hắn một quyền, đánh bay hắn, có thể nói hắn không phòng bị. Nhưng lần này hoàn toàn là hai người va chạm chính diện, nhưng bản thân vẫn địch lại đối phương sau khi lùi lại mấy bước. Xem xét lại thanh niên này, đứng bất động nguyên tại chỗ. Thân thể cao ngất, giống như một pho tượng thần minh, trong mắt mang theo vẻ miệt thị. Lục Trần chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói thật, vương giả ngươi rất rác rưởi, còn rác rưởi hơn mấy phần so với ta loại bỏ hai vị vương giả trước kia. Những lời này vô cùng chói tai cũng khiến người ta rung động. Thành chủ, bao gồm cả hộ vệ xung quanh và Bạch Linh Lung, toàn bộ họ đều mở to mắt, hàm chứa khiếp sợ vô cùng. thanh niên trước mắt không chỉ có thể giao chiến với Vương Cảnh, còn loại bỏ hai người. Bọn họ cảm giác lạ lùng. Trên bầu trời, sắc mặt thành chủ nghiêm trọng, hắn va chạm một quyền với đối phương, biết rất rõ thực lực đối phương, chắc chắn có sức mạnh gạt bỏ vương giả. Không biết vì sao, hiện tại hắn có chút hối hận. Chỉ là ngoài mặt lại không thể lộ ra toan tính sợ hãi, âm thanh rất nghiêm nói, người xác định muốn đối nghịch với Hoàng Triều Huyết Viêm. Thành chủ muốn dùng Hoàng Triều Huyết Viêm kinh sợ thanh niên này. Lục Trần nghe thấy lời này, hắn lắc đầu, nói, không phải ta đắc tội Hoàng Triều Huyết Viêm mà bọn ngươi đắc tội ta. Một từ đắc tội. Bình thường là kẻ yếu đắc tội với kẻ mạnh một phương, rất hiển nhiên, tự nhiên hùng mạnh đứng ở một phương, cho nên Hoàng Triều Huyết Viêm đắc tội hắn. Lục Trần nhìn chằm chằm thành chủ, kiếm thế xung quanh tụ hội, khiến mây gió thay màu. Vô số kiếm thế hội tụ, tác một đường kiếm ý, lấp lánh chói mắt. Một đường kiếm ý này vô cùng sáng chói, hàng mang lưu động đáng sợ, một trận ấn lạnh cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn bộ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được luồng ấn lạnh đáng sợ này. Trên trời cao, thành chủ cảm nhận được hồi hộp đến từ nguyên thần cảnh, lộ ra vẻ sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Kiếm ý xé rách không gian, phát ra âm thanh kiếm rít càn quét. Tốc độ của kiếm ý còn nhanh hơn so với thành chủ, một giây sau thì xé nát thân thể thành chủ. Sau khi kiếm ý xé rách thân thể thành chủ, ngay sau đó, một luồng nguyên thần bay ra từ ấn đường. Nguyên thần giống y hệt với dung mạo của thành chủ, chỉ khác là khuôn mặt mà nguyên thần huyễn hóa tràn đầy sợ hãi, không còn bình thản tự nhiên của trước đó. Dù như thế nào thành chủ cũng không nghĩ ra bản thân lại dễ dàng bị chém giết như vậy. Lục Trần chấp hai tay đứng ở nơi đó đã khiến cho người ta cảm nhận được luồng khí tức áp lực vô cùng đáng sợ, đồng thời ánh mắt nhìn bóng dáng mờ ảo nguyên thần tràn ngập khinh thường, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là một vương cảnh bình thường, tại sao lại có tự tin đánh bại ta, thậm chí còn muốn giết ta? Ta là thành chủ của Hoàng Triều Huyết Viêm, có quan vị trong người, giết chết ta, Hoàng Triều Huyết Viêm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thành chủ cố nén sợ hãi, uy hiếp nói. Hy vọng mượn lực uy hiếp của Hoàng Triều Huyết Viêm để chấn nhiếp Lục Trần. Lục Trần mang vẻ mặt trào phúng, cảm giác hơi không hiểu người này, chỉ còn lại một tia nguyên thần, sắp chết đến trước mắt, còn tưởng rằng Hoàng Triều Huyết Viêm có thể khiến hắn kiên kỵ sao? Nếu như Hoàng Triều Huyết Viêm thật sự có thể khiến hắn kiên kỵ thì sao hắn dám hạ sát thủ? Chém! Lục Trần mở miệng nói, xung quanh hội tụ một luồng kiếm quang tản mát ra ý sắc bén, trực tiếp chém nát nguyên thần của thành chủ làm hai. Xung quanh yên tĩnh như chết. Hơn 10 hộ vệ phủ thành chủ ở đây đều kinh hãi rùng mình, không dám mở miệng nói chuyện. Ánh mắt bọn họ nhìn Lục Trần tràn ngập sợ hãi, run rẩy, ngay cả thở cũng không dám. Còn một vương giả, cút ra ngoài cho ta. Lục Trần liếc mắt nhìn sâu trong phủ thành chủ, cảm nhận được một luồng khí tức như có như không, không chút để ý mở miệng nói. Mặc dù giọng điệu của Lục Trần bình thản nhưng lại ẩn chứa một tia uy nghiêm. Rất nhanh, một vương giả bay ra ngoài với vẻ mặt khẩn trương. Hắn là phó thành chủ, vương giả thứ hai của thành này, trước đó nhìn thấy thành chủ ra tay, vốn tưởng rằng thành chủ có thể giải quyết mọi chuyện, ai ngờ thành chủ trong nháy mắt đã bị một luồng kiếm quang xé rách thân thể, còn bị chém diệt nguyên thần. Thành chủ vương cảnh trung kỳ hoàn toàn không có sức trả đòn ở trong tay người này, trực tiếp bị chém giết tại đây. Mà cảnh giới của hắn lại yếu hơn thành chủ, nên đương nhiên trốn trong bóng tối, không dám đi ra ngoài. Trong ánh mắt phó thành chủ tràn ngập sợ hãi, sợ người này chém giết hắn. Gửi thư cho hoàng chủ của các ngươi, nói hắn nợ ta một món thánh khí, tốt nhất hãy ngoan ngoãn chuẩn bị cho ta, nói không chừng ngày nào đó ta đi ngang qua Hoàng Thành Huyết Viêm thì sẽ đi lấy, nếu như không chuẩn bị tốt vậy thì hắn không gánh nổi hậu quả đâu. Lục Trần nhìn vương cảnh này nói, âm thanh rất bình thản đến mức mang theo lực uy hiếp. Ta nhất định sẽ truyền đạt lại lời của ngươi. Phó thành chủ gật đầu như bầm tỏi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cũng xem như giữ được tính mạng của mình. Nói cho hoàng chủ của các ngươi biết, bản thiếu gọi là Lục Trần. Lục Trần tiếp tục nói. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp bay lên không trung, liên tiếp lắc mình, biến mất không thấy đâu. Ánh mắt Bạch Linh Lung chợt lóe, lúc Lục Trần rời đi, nàng cũng đứng dậy chạy thoát, phó thành chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Linh Lung rời đi mà không dám đuổi theo. Lục Trần ra khỏi thành trì, cả đường hướng về phía bắc, nhưng mới bay ra ngoài khoảng trăm dặm thì đã dừng bước. Không bao lâu sau, Bạch Linh Lung lập tức đi tới bên cạnh Lục Trần. Lục Trần nhìn thấy Bạch Linh Lung to gan đi theo, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ngươi còn dám đi theo ta, lẽ nào không sợ ta đưa ngươi cho người của Hoàng Triều Huyết Viêm sao? Đôi mắt đẹp của Bạch Linh Lung liếc Lục Trần một cái, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên kiêu ngạo nói, ngươi sẽ không làm vậy. Ô, Lục Trần mỉm cười nhìn nàng, không rõ sao đối phương lại chắc chắn như vậy. Bạch Linh Lung cũng mỉm cười nói, ngươi giết thành chủ, đắc tội với Hoàng Triều Huyết Viêm, lát nữa ngươi cũng sẽ bị đuổi giết giống như ta. Mặt khác, Bạch Linh Lung tương đối tin tưởng một điều, sở dĩ người này giao nàng cho Hoàng Triều Huyết Viêm nhận tiền thưởng, vốn không phải thánh khí tràn ngập hấp dẫn với hắn. mà là một loại cảm giác không thể nói ra, hình như là vì chơi đùa. Chính xác là vui. Dù sao thì bản thân cũng đã từng bỏ ra hai món thánh khí để đổi lấy tự do, mà người này đã từ chối. Lục Trần nhìn người đó một cái, sau đó tầm mắt nhìn về phương xa, nói, nếu ngươi không sợ chết vậy thì đi theo đi. Lục Trần nói xong, triệu hoán lục thần kiếm, tinh thần lực khống chế lục thần kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở phía trên, sau đó nằm xuống, hai mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, vẫn chân lên, khống chế lục thần kiếm bay về phía trước. Bạch Linh Lung nhìn thấy người này lấy ra một thanh kiếm cũ kỹ, khóe miệng co giật một lúc. Bỗng nhiên không dám chắc chắn người này giao nàng cho người của Hoàng Triều Huyết Viêm là do cảm thấy thú vị. Vũ khí của người này cũng cũ kỹ quá rồi, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Suy nghĩ một lúc, không ra khỏi phạm vi của Hoàng Triều Huyết Viêm thì vẫn là đi theo bên người này sẽ an toàn hơn chút. Lục Trần thấy Bạch Linh Lung vẫn đi theo, cũng không thèm để ý tới, mặc cho đối phương đi theo. Một lúc sau, Lục Trần có chút không chịu nổi cô đơn, nghiêng đầu nhìn Bạch Linh Lung, hỏi, đúng rồi, người đẹp trai nhất huyền vực các ngươi là ai? Người đẹp trai nhất. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Linh Lung lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, không biết đối phương nói ra lời này để làm gì. Nhưng nàng vẫn nói, huyền vực địa linh nhân kiệt sinh ra rất nhiều nhân vật phong lưu, ví dụ như Mai Tiêu, U Dương Cuồng, Lý Đạo Tử, Tần Mục Ninh, Lê Nam Mặc đều là thiên kiêu tuyệt thế, cực kỳ nổi danh ở tầng cao nhất của huyền vực. Bạch Linh Lung giới thiệu cho Lục Trần đều là nhân vật yêu nghiệt thuộc tầng trên cùng của huyền vực. Ví dụ như Mai Tiêu được xưng là thiên kiêu đệ nhất huyền vực, cực kỳ yêu nghiệt, có thể nghe được thanh danh ở các vực khác, chỉ là chưa từng thấy qua người thật mà thôi. Nhưng nói đến danh tiếng lớn, nhất định sẽ khiến cho người ta có ấn tượng. Ngoài ra, Mai Gia còn là đệ nhất luyện đan sư là tùy tùng gia tộc của Hoa Điệp Tiên Tử. U Dương Cuồng, truyền nhân của năm gia tộc đầu tiên của huyền vực, nhân vật yêu nghiệt. Còn ba người phía sau, ví dụ như Lý Đạo Tử là truyền nhân đạo tông, đệ nhất tông của huyền vực, Tần Mục Ninh thiên kiêu kiệt xuất nhất tầng gia huyền vực, Lê Nam Mặc truyền nhân của thế gia Nam Lê. Phía sau mỗi một nhân vật phong lưu đều có một tộc lớn vô cùng đáng sợ, áp đảo trên hoàng triều, địa vị siêu nhiên, là thế lực đỉnh cấp tương đương với địa vị của Kiếm Đế Cung, Phong Lôi Các ở Thanh Vực. Lục Trần nhếch miệng, nói, ta không hỏi ngươi thiên phú, ta hỏi ngươi là ai trong đẹp trai. Bạch Linh Lung lập tức khiếp sợ nhìn Lục Trần. Nếu như lời này do một nữ tử mới đến hỏi thăm thì nàng sẽ không cảm thấy điều gì, nhưng một đại nam nhân hỏi ai trong đẹp trai thì cũng có chút ý vị sâu xa đó. Bạch Linh Lung nghĩ đến người này chưa bao giờ chính thức nhìn lấy nàng một cái, cứ như trong nàng rất bình thường. Lẽ nào người này là đồng tính, thích nam tử sao? Lập tức, ánh mắt của Bạch Linh Lung trở nên cực kỳ cổ quái. Ngây ngốc cái gì, ta đang hỏi ngươi đấy. Lục Trần thấy đối phương im lặng, không khỏi thúc giục. Bạch Linh Lung ho khan một tiếng, mở miệng nói, nói về dung mạo, mấy người mà ta nói mỗi người một vẻ, dung mạo thiên phú đều đứng đầu, nếu như hỏi ai đẹp trai nhất thì ta không thể đưa ra đáp án. Lục Trần tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy ta thế nào, có phải là đẹp trai nhất trong mấy người ngươi vừa nói không? Ha, ha ha, đây là lần đầu tiên Bạch Linh Lung nghe được lời tự luyến như vậy, không biết nên trả lời thế nào, chỉ lộ ra nụ cười ngượng ngùng mà không mất đi lịch sự. Nàng hiểu rồi, người trước mắt vốn không phải thích nam, mà là muốn so xem ai đẹp trai với mấy nhân vật phong lưu ở huyền vực. Bạch Linh Lung hơi đau đầu bởi vì đây là lần đầu tiên nàng gặp được người có da mặt dày như vậy. Mặc dù dáng vẻ hắn không tính là quá kém nhưng cũng không thể là đẹp trai nhất. Hơn nữa, có phải là đẹp trai nhất hay không, đúng là không cách nào phân biệt được. Bạch Linh Lung không muốn nói những lời trái lương tâm, lại sợ chọc giận người này, cho nên đã nói, sức hấp dẫn của một người vốn không chỉ nhìn bề ngoài, còn phải xem thiên phú, tư chất, chỉ số thông minh, tổng hợp phán xét. Lục Trần lập tức tràn đầy tự tin nói, vậy thì không cần phải nói, chắc chắn ta là đẹp trai nhất. Bạch Linh Lung cạn lời, rốt cuộc người này lấy tự tin từ đâu ra mà lại chắc chắn như vậy. Bỗng nhiên, Bạch Linh Lung như nhớ đến gì đó, ánh mắt sáng ngời. Mở miệng nói, ta có một nơi để đi, nơi đó sắp tề tụ anh tài huyền vực, đến lúc đó quần anh tụ tập, khắp nơi tranh phong, nếu như ngươi có thể dùng tài nghệ áp chế quần hùng, trổ hết tài năng từ bên trong, vượt qua tất cả thiên kiêu có danh tiếng đỉnh cấp của huyền vực vậy thì nhân cách mị lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Bạch Linh Lung đột nhiên nghĩ đến, sao bản thân lại quên mất chuyện này. Qua 4 tháng nữa chính là đại hội giao lưu vạn trọng phong 10 năm một lần. Đại hội giao lưu vạn trọng phong giới hạn ở những nhân vật dưới vương cảnh tham gia. Vạn trọng phong 81 đỉnh núi nối liền, trên mỗi một đỉnh núi có không dưới trăm trọng sơn thế. 81 ngọn núi cộng lại có sơn thế vạn trọng, cho nên xưng là vạn trọng phong. Võ giả nguyên thần cảnh viên mãn lên núi có thể cảm ngộ sơn thế vạn trọng, tôi luyện thân mình, rèn thành thế của mình. Cứ cách 10 năm, vạn trọng phong sẽ mở cửa cho bên ngoài, sẽ hội tụ tất cả kỳ tài đứng đầu huyền vực. Đến lúc đó thiên tài tranh bá, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh. Đến lúc đó người có cảm ngộ sơn thế nhiều nhất tuyệt đối sẽ được chú ý, sẽ trở thành tồn tại như trăng sáng. Ngoài ra còn làm sâu sắc đối với thế lĩnh ngộ, thành tựu thuộc thế vô địch của bản thân. Một khi phá vào vương cảnh thì có thể áp chế vương giả lâu năm. Cho nên Bạch Linh Lung lập tức giải thích chuyện đại hội giao lưu vạn trọng phong cho Lục Trần một lần. Nghe Bạch Linh Lung giải thích xong, đồng tử Lục Trần khẽ nheo lại. Hiện giờ hắn đã là nguyên thần cảnh viên mãn, bước tiếp theo chính là lĩnh ngộ thế của mình, phá vào vương cảnh. Nếu như trước khi phá vào vương cảnh, muốn tiến gần hơn một bước, vậy nhất định phải tôi luyện thân thể mình, tốt nhất là cảm ngộ sơn thế, thủy thế, thiên địa đại thế. Để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về các thế khác nhau. Lục Trần mở miệng nói, vạn trọng phong ở nơi nào? Bạch Linh Lung nghe Lục Trần nói, biết ngay hắn cảm thấy hứng thú nên mở miệng nói, vạn trọng phong ở lãnh địa của gia tộc U Dương, được người của gia tộc U Dương nắm giữ. Chính vì gia tộc U Dương có bảo địa như vậy cho nên sinh ra rất nhiều thiên tài, đồng thời nội tình vô cùng hùng hậu. Trước kia vì có rất nhiều thế lực bên ngoài khát vọng bảo địa nơi này cho nên đã ra tay với gia tộc U Dương, sau cùng gia tộc U Dương thỏa hiệp, tuyên bố với bên ngoài cứ cách 10 năm sẽ mở cửa vạn trọng phong cho bên ngoài một lần, thời gian mở cửa là 1 năm. Trong thời gian 1 năm, kỳ tài các nơi ở huyền vực đều sẽ đến khảo nghiệm nơi này, tiếp nhận sơn thế tẩy lễ, tốt hơn là cảm ngộ ra thế của mình. Bạch Linh Lung dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, cảm ngộ sơn thế của vạn trọng phong thật sự rất có hiệu quả, trong lịch sử huyền vực có yêu nghiệt ngang trời, trèo lên hơn 70 đỉnh núi, được hơn 7000 sơn thế tẩy lễ, lĩnh ngộ thánh thế cực kỳ đáng sợ, sau khi xưng vương đã dùng tu vi mới vào vương cảnh, có thể địch lại vương giả tuyệt đỉnh. Thánh thế? Lục Trần lộ ra sắc mặt khó hiểu. Bạch Linh Lung nói, vạn trọng phong đại diện cho sơn thế vạn trọng, tổng cộng có 81 đỉnh núi, sơn thế của mỗi một đỉnh núi được trời ưu ái, hình thành các loại uy áp, càng về sau sơn thế của đỉnh núi càng mạnh. Thiên kiêu cấp hoàng triều thông thường có thể lên 30 đỉnh núi, cảm ngộ sơn thế, lĩnh ngộ là thế vương giả. Một khi lĩnh ngộ thế vương giả, sau khi thăng cấp vương cảnh thì có thể xưng tôn ở cùng cảnh giới. Lên 50 đỉnh núi thì có thể lĩnh ngộ thế nhân hoàng, sau khi thăng cấp vương cảnh thì có thể địch nổi vương cảnh sơ kỳ, thậm chí có sức đánh với vương cảnh hậu kỳ, có thể chạy trốn khỏi tay của vương cảnh hậu kỳ, người có thể lĩnh ngộ thế nhân hoàng, mỗi lần đại hội giao lưu vạn trọng phong mở ra cũng chỉ có 10 người. Lên 70 đỉnh núi cũng chính là thánh thế ta nói trước đó. Nếu có thể chế tạo thế thánh xưng vương, mới vào vương cảnh, đã có thể lực địch lại vương giả tuyệt đỉnh, ngàn năm khó tìm. Kỳ tài đời này xuất hiện Thiên Kiêu Mai Tiêu, U Dương Cuồng, Lý Đạo Tử, Lê Nam Mặc, có lẽ đều có thể tạo ra thánh thế cho riêng mình. Trong lịch sử còn có yêu nghiệt Long Phượng sừng lân lên 81 đỉnh núi, nghe nói loại này là thế vô địch, sau khi trở thành vương giả thì có thể nghịch thiên trảm hoàng. Nhưng loại yêu nghiệt cấp bậc này 10 vạn năm khó tìm, trong lịch sử huyền vực cũng chỉ xuất hiện qua 2 lần, hiện giờ hai người này đã bước qua thang trời. Đi đến cửu thiên. Bạch Linh Lung thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Lục Trần. Chiến tích mà Bạch Linh Lung nói là chiến lực chân thật, không mượn ngoại lực như thánh khí, trận pháp nếu như mượn mấy thứ này trảm vương vậy thì cái gọi là thế bậc thang cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế vương giả, thế nhân hoàng, thánh thế, thế vô địch. Lục Trần lẩm bẩm, suy nghĩ tại chỗ. Lục Trần hỏi, Mai Tiêu phá vào vương cảnh chưa? Bạch Linh Lung lắc đầu, nói, không nghe nói. Sau đó nói, đại hội giao lưu vạn trọng phong lần này hội tụ tất cả thiên kiêu, yêu nghiệt của huyền vực, đến lúc đó, có khả năng Mai Tiêu cũng sẽ đi. Lục Trần chấp hai tay, mở miệng nói, đi thôi, đến vạn trọng phong xem một chút, xem có thể gặp được Mai Tiêu hay không, nếu như tên này có thể lĩnh ngộ thánh thế thì ta có thể miễn cưỡng nhận hắn làm tùy tùng. Vừa nói ra lời này, ánh mắt Bạch Linh Lung quái dị nhìn lấy Lục Trần. Người gì kỳ vậy, lại muốn nhận Mai Tiêu làm tùy tùng, giả tâm có thể bành trướng một chút hay không? Mai Tiêu là ai chứ? Là thế hệ trẻ tuổi của huyền vực, được công nhận là đệ nhất nhân, có 102, hào quang của hắn chói mắt, cả người như mặt trời rực rỡ, vô số nhân vật phong lưu đều ảm đạm dưới ánh hào quang của Mai Tiêu, đây là nhân vật đã định trước sẽ khiến cho thiên kiêu cùng thế hệ bất lực. Nghe nói hiện tại Mai Tiêu luôn tích lũy bản thân, rèn luyện các loại, chính là muốn vượt qua người trước, lên đỉnh thứ 81. Mà người này cũng cực kỳ yêu nghiệt, là dùng nguyên thần cảnh trảm vương, chỉ sợ Mai Tiêu cũng không làm được chiến tích huy hoàng như vậy. Nhưng người này lại muốn nhận Mai Tiêu làm tùy tùng. Điều này là không thể nào. Cho dù Mai Tiêu không đánh lại hắn, thì gia tộc phía sau cũng không thể đồng ý. Đường Đường là nhân vật tiếng tăm vang lừng nhất ở Mai Gia, đệ nhất nhân ở huyền vực, sao có thể làm tùy tùng cho người khác chứ? Lục Trần không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Linh Lung, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra dáng vẻ vô địch có bao nhiêu cô đơn, nói, từ khi bản thiếu xuất đạo đến nay, trên cơ bản đều là đẩy ngang kẻ địch, đánh khắp thiên hạ không có kẻ địch, hy vọng thiên kiêu của huyền vực các ngươi hăng hái chút cho ta, đừng làm ta thất vọng. Khóe miệng Bạch Linh Lung co giật, không phản bác được. Sau đó, bọn họ đi về phương hướng của gia tộc U Dương dưới sự dẫn dắt của Bạch Linh Lung. Nơi hiện tại bọn họ đang đứng là lãnh thổ của Hoàng Triều Huyết Viêm, mười mấy tiểu hoàng triều xung quanh đều là thế lực phụ thuộc của Hoàng Triều Huyết Viêm, muốn xuyên qua lãnh thổ rộng lớn này sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Không, bọn họ đi đến một thành trì mới thì phát hiện cáo thị phía trên lan can, bên cạnh bức họa của Bạch Linh Lung lại có thêm bức họa của Lục Trần. Mặc dù Lục Trần với Bạch Linh Lung rời đi, nhưng sau khi rời đi không lâu thì một nhóm nhân vật mạnh mẽ của Hoàng Thành Huyết Viêm đã hàng lâm nơi này, do hoàn cảnh đại thành dẫn đội, có lẽ là hiểu được sự việc từ phó thành chủ đó. Một thanh niên nguyên thần cảnh dẫn theo Bạch Linh Lung đến nhận tiền thưởng nhưng thành chủ lại từ chối đối phương, kết quả đã bị chém giết. Nguyên thần cảnh chém giết vương cảnh. Nghe đến đó, trong ánh mắt của hai nhân hoàng đại thành lộ ra luồng ý sắc bén. Nhưng ngay lập tức nghĩ đến huyền vực đâu có võ giả nguyên thần cảnh nghịch thiên như vậy, ngay cả đệ nhất nhân Mai Tiêu cũng không làm được, nghĩ đến có lẽ là mượn pháp bảo mạnh mẽ. Nhưng nếu đã lựa chọn đắc tội với Hoàng Triều Huyết Viêm thì chỉ có con đường chết. Phái người vẽ chân dung, phân phát khắp nơi, truy nã Bạch Linh Lung cùng với thanh niên bên cạnh. Cho nên Bạch Linh Lung và Lục Trần đến tòa thành trì mới thì lập tức nhìn thấy trên bản cáo thị có chân dung của hắn. Bạch Linh Lung nhìn thấy bản cáo thị, trong mắt hiện lên tia dị sắc, động tác của Hoàng Triều Huyết Viêm nhanh thật. Bạch Linh Lung quay đầu nhìn Lục Trần, thấy sắc mặt đối phương âm trầm, nghĩ đến có lẽ trong lòng hắn rất khó chịu khi bị Hoàng Triều Huyết Viêm truy nã. Lúc này, mặt Lục Trần không vui nói, dựa vào cái gì mà tiền thưởng của ngươi là một món pháp bảo thánh khí, còn tiền thưởng của ta chỉ là một món hoàng khí, ám chỉ ta không bằng ngươi sao? Lục Trần rất bất mãn, tiền thưởng của mình chỉ là một món pháp bảo hoàng khí, bản thân chưa từng bị rớt giá như vậy. Phải biết rằng lúc ở thanh vực, tiền thưởng của hắn ít nhất là hai món thánh khí đó. Bạch Linh Lung nghe Lục Trần nói vậy, muốn học máu, vốn tưởng vì bị truy nã nên Lục Trần buồn bực, mất nửa ngày hóa ra là cảm thấy tiền thưởng của mình thấp quá, bởi vậy nên bất mãn. Bạch Linh Lung mở miệng nói, ta đã giết hai hoàng tử, mặc dù hai hoàng tử này không được hoàng chủ coi trọng, không có thánh niệm hộ thân, nhưng lại là huyết mạch trực hệ của Hoàng Chủ Huyết Viêm, cho nên tiền thưởng của ta đã tăng lên thành một món thánh khí. Lục Trần sờ cằm, nói như vậy, ta cũng phải giết hai hoàng tử mới có thể nâng tiền thưởng lên. Bạch Linh Lung nói xong, Lục Trần cảm thấy lời này không ổn, nên lắc đầu nói, bỏ đi, ta sẽ không giết người vô tội, không thể quá ham giết người. Nói như thế nào cũng sẽ có tiểu tử không mở mắt chọc đến mình, lúc đó mới quyết định giết hay không. Nếu như lạm sát vô tội thì có khác gì ma đầu hành sự. Mặc dù Lục Trần không phải là thiện nam tín nữ nhưng trong lòng vẫn có giới hạn. Bạch Linh Lung nói, thành này có truyền tống trận xuyên hoàng triều, được một gia tộc hoàng giả nắm giữ, nếu như ngồi truyền tống trận ở đây thì sẽ trực tiếp truyền tống đến vùng ven phụ thuộc hoàng triều của Hoàng Triều Huyết Viêm, như vậy, chỉ cần ra khỏi vùng ven thì sẽ tiến vào lãnh địa của các hoàng triều khác, tay của Hoàng Triều Huyết Viêm cũng không duỗi được dài như vậy đâu. Nếu Hoàng Triều Huyết Viêm không kiêng nể gì ở các hoàng triều khác, vậy thì tương đương với việc xâm lược các hoàng triều khác, điều này sẽ dẫn đến tranh chấp rất lớn, nghiêm trọng thậm chí bộc phát chiến hoàng triều. Ha ha, hai vị muốn đến nơi nào vậy? Đột nhiên có một tiếng cười sảng khoái vang lên. Một bóng dáng màu xanh hơi nhoáng lên, đứng ở trước mặt hai người họ, đây là một trung niên nho nhã mặc trường bào màu xanh. Bạch Linh Lung không khỏi thay đổi sắc mặt, bởi vì khí tức của trung niên áo xanh trước mặt sâu không lường được, ít nhất cũng là cấp bậc hoàng giả, cho người ta khí tức áp lực quá mãnh liệt. Yên tâm, ta không có ác ý, trung niên áo xanh cảm nhận được Bạch Linh Lung khẩn trương, lại cười ha ha nói một câu. Sau đó ánh mắt chuyển dời đến trên người Lục Trần, mang theo giọng điệu cung kính hỏi, dám hỏi các hạ chính là Lục Thiếu. Trung niên áo xanh đặt tư thái rất thấp, hoàn toàn không có uy nghiêm với khí chất mà hoàng giả nên có. Lục Trần nhíu mày, hơi bất ngờ, không ngờ lại có người biết mình ở huyền vực xa lạ này. Có lẽ Lục Thiếu không biết ta, nhưng ta lại hiểu rõ Lục Thiếu, uy danh của ngươi như sấm rền bên tai ta, nghe nói Lục Thiếu bị Hoàng Triều Huyết Viêm truy nã, nên cố ý chạy tới giúp ngươi một tay. Thấy Lục Trần im lặng, trung niên áo xanh tiếp tục mở miệng nói. Lục Trần không biết việc mình làm ở thanh vực cũng có người truyền bá ở huyền vực, chỉ là một bộ phận rất ít người biết mà thôi. Hơn nữa huyền vực cũng có người đi tới các vực khác, sau khi hắn đánh chết hoàng giả thì đã tự báo danh. Nên có người biết hắn cũng rất bình thường. Ánh mắt Bạch Linh Lung quái dị nhìn thoáng qua Lục Trần, lại có hoàng giả biết hắn, hơn nữa còn thấp giọng giống như một nhân vật cấp dưới vậy. Mặc dù thân phận của nàng cũng rất cao, nhưng bởi vì đang tâm tông với Hoàng Triều Huyết Viêm có quan hệ đối địch nên người của hoàng triều này sẽ không cung kính với nàng. Cùng là tội phạm bị truy nã nhưng nàng không được hưởng đãi ngộ như của Lục Trần. Ta muốn đến gia tộc U Dương. Lục Trần thuận miệng nói một câu. Không thành vấn đề. Trung niên áo xanh sảng khoái nói, hai vị đi theo ta. Dẫn đường đi. Lục Trần thản nhiên nói. Hai người họ đi theo phía sau hoàng giả đó tới một phủ đệ rất khí phái ở gia tộc hoàng giả ở thành trì. Bạch Linh Lung đi vào bên trong, thoáng có chút khẩn trương, truyền âm hỏi, người không tự chui vào lưới đó chứ? Hoàng Chủ Huyết Viêm hung danh hiển hách, người dám phản bội hắn rất ít, hiện tại người này dẫn bọn họ rời đi, rõ ràng chính là đang phản bội Hoàng Chủ Huyết Viêm. Bạch Linh Lung sợ bên trong có lừa gạt, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì với cảnh giới của trung niên áo xanh, dưới tình huống đánh lén, có thể đánh ngất bọn họ dưới tình hình không kích hoạt thánh niệm. hoàn toàn không cần phải tốn nhiều công như vậy. Lục Trần cũng trực tiếp mở miệng nói, tuy ta vừa mới tới huyền vực, nhưng huyền vực vẫn chưa sinh ra người dám động đến ta. Trung niên áo xanh phía trước nghe được lời của Lục Trần, mỉm cười không thèm để ý, đúng vậy, cho dù huyền vực xa lạ với Lục Thiếu, nhưng người dám động đến hắn thì hoàn toàn không có. Trừ khi là mấy người không biết thanh danh và bối cảnh của Lục Thiếu, ví dụ như Hoàng Triều Huyết Viêm. Cả đường không nói gì, trung niên áo xanh dẫn hai người họ đến truyền tống trận rất nhanh, hắn nhìn Lục Trần nói, Lục Thiếu, truyền tống trận này thông qua Hoàng Triều Phi Tuyết, đúng rồi, ta cũng là người của Hoàng Triều Phi Tuyết. Trước khi hai người họ rời đi, trung niên áo xanh còn nói với Lục Trần một câu. Nhưng Lục Trần xem như không nghe thấy, ngồi truyền tống trận rời đi. Mặc dù người này dẫn bọn họ đến ngồi truyền tống trận, trông sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng đối với Lục Trần đây chỉ là giật hoa lên gấm mà thôi. Còn không được tính là ân tình. Đợi truyền tống trận bay đi, trung niên áo xanh vẫn mỉm cười, cũng không vì Lục Trần phớt lờ mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Hắn hiểu sâu sắc sự cao ngạo của Lục Thiếu này, đừng nói hoàng giả như hắn, cho dù là thánh vương đến có lẽ cũng chỉ có bị phớt lờ. Giữa lúc im hơi lặng tiếng, một bóng dáng quỷ mị đứng ở phía sau trung niên áo xanh, mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây, người vừa nãy chính là đại ma vương Lục Trần nổi danh thanh vực sao? Trung niên áo xanh cười, cảm khái nói, đúng vậy, một kỳ tài thiên phú vô song, cũng là nhân vật vô pháp vô thiên, đồng thời có rất nhiều thánh cảnh trở lên đã chết vì hắn. Hoàng giả phía sau im lặng một lúc lâu, mở miệng nói, hiện giờ ta và Hoàng Triều Phi Tuyết đứng chung một chiến tuyến, hy vọng ngươi nói không sai, Hoàng Triều Huyết Viêm sẽ bị diệt vì thanh niên này. Người ở phía sau trung niên áo xanh chính là hoàng giả duy nhất ở thành này, là gia tộc phụ thuộc của Hoàng Triều Huyết Viêm, nhưng Hoàng Triều Phi Tuyết đã thành công xúi dục được hắn. Hoàng Triều Phi Tuyết là hoàng triều phụ thuộc, hoàng triều đứng sau Hoàng Triều Huyết Viêm nhưng lại không cam tâm làm nước lệ thuộc, rất có giả tâm, chỉ có điều lại kiêng dè tên quái vật thánh vương đó của Hoàng Triều Huyết Viêm, bởi vì Hoàng Triều Phi Tuyết không có quát vật thánh vương. Hoàng Triều Phi Tuyết hừng hực giả tâm, muốn ra tay với Hoàng Triều Huyết Viêm, thậm chí còn quyết định chi một số tiền lớn mời sát thủ của Hoàng Tuyền Điện để hành thích Hoàng chủ Huyết Viêm. Mặc dù không chắc sẽ thành công, nhưng dù thế nào thì cũng phải thử một phen. Hoàng Triều Phi Tuyết bọn họ có một hoàng chủ già, cấp độ thánh cảnh, mấy năm trước luôn rèn luyện ở bên ngoài, không lâu trước đây mới trở về. Thanh vực kể lại cho bọn họ gần đây chuyện lớn xảy ra, đại ma vương Lục Trần đã hãm hại mười mấy thánh cảnh của hổ tộc, hắn còn giết chết hai thánh vương. Còn đưa cho bọn họ tranh của đại ma vương Lục Trần, nghiêm khắc cảnh báo họ, sau này nếu như gặp phải người này thì nhất định không được đắc tội, nếu không thì đến lúc đó, có chết như thế nào cũng không biết. Đúng lúc nghe tin Hoàng Triều Huyết Viêm ra lệnh truy nã hai người, một trong số đó là Bạch Linh Lung truyền nhân Đan Tâm Tông, người còn lại tên Lục Trần. Lúc đầu, bọn họ có hơi nghi hoặc. Có lẽ là người cùng họ cùng tên. Nhưng cho dù là người cùng họ cùng tên thì cũng khiến cho họ rất coi trọng, đến nỗi đích thân phái một hoàng giả đến đây. Tên Lục Trần này không phải là người cùng họ cùng tên, mà chính là Đại Ma Vương đến từ Thanh Vực. Trung niên áo xanh tỉnh táo lại, cười nói, Hoàng Triều Huyết Viêm gốc rễ thâm sâu. Hoàn toàn không nghĩ tới người mà bị truy nã có lai lịch khủng đến như thế, chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần đợi đó là được. Bởi vì hắn từng nghe Lục Trần nói, Hoàng Triều Huyết Viêm nợ hắn một món thánh khí. Nếu như Hoàng Triều Huyết Viêm không đưa thì chắc chắn sẽ có tai họa khủng khiếp giáng xuống đầu. Ngừng một chút, trung niên áo xanh cảm thán, thế giới lớn như thế, chúng ta nên ra ngoài nhiều hơn, Hoàng Triều Huyết Viêm vậy mà dám truy nã người này, đúng thật là đi trên mũi dao, xem ra không cần chúng ta chi một số tiền lớn tìm sát thủ Hoàng Tuyền Điện ra tay nữa, đắc tội phải người này. Chúng ta chỉ việc xem người của Hoàng Triều Huyết Viêm diệt vong thôi. Hoàng giả ở phía sau nghe trung niên áo xanh nói như thế, trong lòng hắn vẫn có chút nghi ngờ. Mặc dù tên Lục Trần mà hắn nói có thế lực rất lớn ở Thanh Vực, nhưng nơi này là huyền vực, Thanh Vực chắc cũng khó nhúng tay đến huyền vực chứ. Có điều, thấy đối phương tự tin đến như thế, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, bọn họ ngẩng đầu nhìn xa xa, chân trời ở đó xuất hiện một tầng mây máu, đồng thời tràn đến một luồng hơi mạnh mẽ. Người của Hoàng Triều Huyết Viêm đến rồi. Trung niên áo xanh cười nói. Mấy ngày sau, hai người là Lục Trần và Bạch Linh Lung đã thành công đến hoàng cung của Hoàng Triều Phi Tuyết. Hoàng chủ của Hoàng Triều Phi Tuyết dẫn đầu tất cả nhân vật cấp cao trong hoàng cung sẵn sàng tiếp đón ở trước truyền tống trận, bởi vì trước đó bọn họ đã nhận được tin tức của trung niên áo xanh, Lục Trần muốn đi đến Hoàng Triều Phi Tuyết thông qua truyền tống trận. Khi hai người là Lục Trần và Bạch Linh Lung xuất hiện, tất cả mọi người liền nhìn thấy một hàng người uy nghiêm, mạnh mẽ đang đứng ở trong phòng truyền tống trận. Hoàng chủ của Hoàng Triều Phi Tuyết, một nhân vật cấp thánh quân, bên cạnh còn có vô số thánh cảnh, những người khác đều là nhân hoàng. Đây chính là toàn bộ thực lực của Hoàng Triều Phi Tuyết. Bạch Linh luôn nhìn thấy nhiều cường giả như thế, đến kẻ yếu nhất cũng đều là cảnh giới nhân hoàng, một người trong số đó còn mặc hoàng bào, bất kể là khí thế hay tướng mạo đều mang một khí chất vô cùng tôn quý, như thể một người ở chức vị cao cao tại thượng. Hoàng chủ. Trong lòng Bạch Linh luôn vô cùng kinh ngạc. Ai mà ngờ, bọn họ vừa bước ra khỏi Hoàng cung Hoàng Triều Phi Tuyết liền gặp phải cảnh tượng lớn như thế này. Chào Lục Thiếu. Chào Lục Thiếu. Trong lúc Bạch Linh Lung đang thấp thỏm thì Hoàng Chủ Phi Tuyết và một đàn người tất cả đều đang dùng thái độ cung kính nói với Lục Trần một câu, khiến cho Bạch Linh Lung mắt chữ A mồm chữ O, Lục Thiếu ghé thăm Hoàng Cung Phi Tuyết, khiến bọn ta thật là nở mày nở mặt. Hoàng Chủ của Hoàng Triều Phi Tuyết cười rồi nói một câu. Ánh mắt của Hoàng Chủ Phi Tuyết vẫn luôn dừng lại ở trên người Lục Trần, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng những việc mà hắn làm đã được truyền lại từ miệng của Hoàng Chủ đời trước. Bất kể là những chuyện xảy ra ở bí cảnh hay là những việc mới xảy ra gần đây, mỗi chuyện đều có thể so sánh với kinh thiên động địa. Lục Thiếu tuy còn trẻ mà có tài, không hổ là đệ nhất sư của Thanh Vực, có người thậm chí còn tung hô theo, nói. Lục Trần tâm không tạp niệm, khoảng thời gian ở trong thông đạo truyền tống, hắn đã hỏi Bạch Linh Lung những chuyện về Hoàng Triều Phi Tuyết. Đây là một hoàng triều rất lớn mạnh, sở hữu thánh quân thánh cảnh tầng thứ hai trấn giữ, còn sở hữu vô số thánh cảnh. Hoàng triều có cấp bậc như này không can tâm là thế lực phụ thuộc vào hoàng triều khác. Sở dĩ trung niên áo xanh tìm đến tận cửa chắc là để mượn sức của hắn đối phó với Hoàng Triều Huyết Viêm. Thế là, Lục Trần cười nói, Hoàng chủ khách sáo rồi, ta chẳng qua chỉ là một nguyên thần cảnh cỏn con mà thôi, chẳng khác gì với võ giả thông thường, ngoài ra, ta còn phải đi một chuyến đến Vạn Trọng Phong, nên sẽ không nán lại Hoàng Cung nữa. Lục Thiếu khoan đã. Hoàng chủ Phi Tuyết cười nói, nếu như sau này Lục Thiếu cần đến sức mạnh của chúng ta, ngươi cứ việc mở lời, bọn ta đồng ý bỏ ra một chút sức lực non yếu này. Xem tình hình đã. Lục Trần không vội từ chối. Trước khi đi, hắn đã báo tên của hắn, nếu Hoàng Triều Huyết Viêm nghe ngóng một chút liền có thể biết hắn không phải người dễ đụng, nếu như cứ cố chấp, tiếp tục đến phiền hắn, vậy thì Hoàng Triều Huyết Viêm nên cân nhắc chuyện thay chủ nhân là vừa. Lục Trần không có ở lại Hoàng Cung Phi Tuyết, mà cùng Bạch Linh Lung rời đi. Đợi sau khi hai người rời đi, một người liền hỏi, Hoàng Chủ, Lục Thiếu đang ở trước mặt, tại sao ngày không mở lời nhờ giúp? Hoàng Chủ Phi Tuyết cười nhạt, Lục Thiếu có thân phận, xuất thân cao quý. Làm sao chỉ cần ta mở lời liền giúp đỡ, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngừng một chút, Hoàng Chủ Phi Tuyết tiếp tục nói, chúng ta đợi thôi, đợi Hoàng Triều Huyết Viêm chủ động nộp mạng, đến lúc đó không cần chúng ta mở lời, Lục Trần tự nhiên sẽ đối phó với Hoàng Triều Huyết Viêm, đến lúc đó chúng ta chỉ cần lại giúp một chút là được. Suy nghĩ của Hoàng Chủ Phi Tuyết và trung niên áo xanh y hệt nhau. Với nhân vật như Lục Trần, cho dù bọn họ mở lời nhờ giúp đỡ thì cũng không nhờ được, thậm chí còn sẽ chọc giận đối phương. Tất cả thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Với sự hống hách không xem ai ra gì của Hoàng Triều Huyết Viêm, 80% khả năng sẽ tự tìm đường chết. Thành Vạn Trọng là một thành lớn với số dân hơn 100 triệu, vô cùng náo nhiệt, chịu sự quản lý của gia tộc U Dương. Gia tộc U Dương luôn có địa vị cao ở huyền vực, là một trong năm gia tộc đứng đầu vĩnh viễn không thay đổi ở huyền vực, người bình thường căn bản không đụng tới được. Ở trong thành bất kể là những đệ tử liên quan trực tiếp có địa vị cao quý hay những đệ tử nhánh thứ đi ra ngoài luyện tập, bất kể đi đến đâu đều sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, được tiếp đãi long trọng bởi các thế lực ở nơi đó. Lai lịch của gia tộc U Dương thì bất kể là ở trong lịch sử hay hiện giờ đều thuộc thời khắc đỉnh cao, chưa bao giờ lụi tàn. Cường giả thánh vương của gia tộc U Dương, bất kể là cách mấy chục năm hay mấy trăm năm đều sẽ được thăng lên trời, nhưng số lượng thánh vương ở trong tộc từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ mức 10, 20 người. Hơn nữa, gia tộc U Dương còn là gia tộc sinh được nhiều thánh vương nhất ở huyền vực. Từ trước tới nay đã ra đời không dưới 101 thánh vương. Nguyên nhân là bởi vì gia tộc U Dương cai giữ một vùng đất linh, Vạn Trọng Phong. Vạn Trọng Phong, tổng cộng có 81 ngọn núi, sở hữu vô vàn sơn thế thiên nhiên. Những đệ tử của gia tộc U Dương khi thăng đến nguyên thần cảnh sẽ có thể lên Vạn Trọng Phong dùng sơn thể để rèn luyện bản thân. Những đệ tử được sơn thế trên Vạn Trọng Phong rèn luyện sẽ trở thành vương giả, kém nhất thì cũng lĩnh ngộ được thế vương giả, cũng sẽ trở nên vô địch trong số người cùng cấp. Số người lĩnh ngộ thế nhân hoàng cũng không ít. Những nhân vật này lúc mới bước vào vương giả liền có sức mạnh tương đương với vương cảnh trung cao cấp, cực kỳ biến thái. Nếu như bọn họ có thể tiến đến thánh vương một cách thuận lợi, vậy thì bọn họ sẽ có thể xưng tôn ở thánh vương cảnh. Đây cũng là vốn liếng cho gia tộc U Dương xưng bá ở huyền vực. Nhưng điều đáng nói là, mặc dù gia tộc U Dương chiếm giữ Vạn Trọng Phong, nhưng vương giả mà có thể lĩnh ngộ được thánh thế rất ít, cộng hết những nhân vật trong lịch sử thì không tới 10 người. Những người lúc trước từng xuất hiện ở trên 81 đỉnh núi lĩnh ngộ yêu quái của thế vô địch đều không phải người của gia tộc U Dương, đây cũng là niềm tiếc nuối của gia tộc U Dương. Có điều, những người có thể lĩnh ngộ thánh thế cũng thuộc top nhân vật cực kỳ quái dị rồi, trong số những người trẻ đời này của gia tộc U Dương Cuồng có lẽ có cơ hội lĩnh ngộ được thánh thế. Lúc trước, rất nhiều gia tộc lớn ở huyền vực đều thèm muốn Vạn Trọng Phong nên đã liên kết lại cùng nhau đối kháng với gia tộc U Dương chịu áp lực rất lớn nên mới bất đắc dĩ cho người ngoài vào Vạn Trọng Phong mỗi 10 năm một lần. Chân thành kính mời truyền nhân trong top người trẻ hàng đầu ở huyền vực đến để lĩnh ngộ sơn thế. Qua 2 tháng nữa sẽ chính là ngày mà gia tộc U Dương cho người ngoài vào Vạn Trọng Phong. Mặc dù chưa đến thời gian hẹn nhưng thành Vạn Trọng bây giờ đã tràn ngập biển người. Ở huyền vực, rất nhiều hoàng tử công chúa hoàng triều, những nhân vật thiên tài của các thế lực đều đến thành Vạn Trọng cùng với trưởng bối của mình. Lục Trần và Bạch Linh Lung cũng đã đến thành Vạn Trọng, khắp nơi trên đường đều có thể thấy những truyền nhân mặc bộ đồ cùng một môn phái, phải biết còn 2 tháng nữa mới mở cửa. Lục Trần có chút cạn lời, hình như đến sớm rồi, còn không bằng ở lại lãnh thổ Hoàng Triều Huyết Viêm thêm một thời gian nữa. Hai người tìm một khách điếm để ở, chuẩn bị tu luyện suốt 2 tháng. Cốc cốc cốc. Có điều, mới tu luyện có vài ngày mà Lục Trần đã bị người khác đến gõ cửa. Lục Trần đứng dậy mở cửa, trước cửa có một người đang đứng, là tiểu nhị của khách điếm. Có chuyện gì? Lục Trần tùy ý hỏi. Cái này tiểu nhị lắp ba lắp bắp, vẻ mặt của hắn vô cùng khó xử. Lục Trần nhíu mày. Tiểu nhị mở miệng nói, khách quan, chuyện là thế này, Hoàng Cực Tông có người đến, họ muốn bao hết khách điếm của bọn ta, thế nên những lời phía sau không cần nói Lục Trần cũng đã hiểu. Một số tông môn nào đó vì muốn khoe mẽ địa vị tôn quý của mình, bất kể là xuất hành hay chỗ ở, đều sẽ bao toàn bộ, tiện khoe mẽ danh tiếng của mình. Khách quan, thực lực của Hoàng Cực Tông cực kỳ lớn, địa vị hiển hách, bọn ta cũng hết cách. Vẻ mặt của tiểu nhị vô cùng bất lực. Ta xuống nói lý với bọn họ. Lục Trần mở lời nói. Thế là, Lục Trần liền xuống lầu. Ở sảnh lầu 1, Lục Trần nhìn thấy rất nhiều khách vô cùng bất mãn vì bị ép trả phòng, bọn họ đang tranh luận với ông chủ khách điếm, trong đó cũng có Bạch Linh Lung. Ngoài những người này ra còn có một nhóm thanh niên tuấn kiệt mặc bộ y phục xanh, bất kể là tướng mạo hay khí chất, tất cả đều cao hơn những người khác một bậc. Ngoài điều này ra, thực lực của bọn họ cũng vô cùng mạnh. Trong nhóm người đó, Lục Trần phát hiện thấy tận mấy cấp thánh tử, trên mặt của mỗi người đều viết lên chữ kiêu ngạo. Ồ ngạo cái gì, Hoàng Cực Tông bọn ta bao trọn mà còn cần lý do sao? Một đệ tử có khí tức lớn mạnh của Hoàng Cực Tông lên mặt, beng beng, một thanh trường kiếm khí thế bất phàm xuất vỏ, phóng ra tia hào quang sắc bén. Cùng lúc đó, một hơi thở mạnh mẽ tràn ra, khiến cho những người đến nghe ngóng ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Hoàng Cực Tông. Khi nghe thấy ba chữ Hoàng Cực Tông này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, lộ ra một vẻ kiêng dè. Sau đó không nói tiếng nào liền rời đi, trong đó bao gồm một nhóm mười mấy nhân vật tông môn, cùng đồng hành với bọn họ còn có 2 nhân vật hoàng giả, nhưng vẫn lẳng lặng rời đi. Người của Hoàng Cực Tông khi nhìn thấy những người này rời khỏi liền để lộ ra vẻ mặt tự kiêu, như thể cảm thấy điều này là đương nhiên vậy. Hoàng Cực Tông thuộc cấp nào? Lục Trần nhìn Bạch Linh Lung, hỏi. Bạch Linh Lung trả lời, Hoàng Cực Tông có 5 thánh vương trấn giữ, thực lực còn mạnh hơn cả Hoàng Triều Huyết Viêm, địa vị vượt xa Hoàng Triều, vô cùng có sức ảnh hưởng ở Nam Bộ Huyền Vực. Lục Trần gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn đệ tử của Hoàng Cực Tông, nói, mọi người đều đến để tham gia đại hội giao lưu Vạn Trọng Phong, chú trọng việc thứ tự trước sau, các ngươi bao trọn như thế thì có chút không đúng quy tắc. Lời của Lục Trần khiến cho các đệ tử Hoàng Cực Tông cùng với những người sắp rời đi đều lần lượt ngoái nhìn. Ngươi là cái thái gì, mau mau cút đi. Đừng rước thêm phiền phức cho người ở phía sau ngươi. Các đệ tử Hoàng Cực Tông lần lượt dùng giọng điệu lạnh lùng nói, trước giờ bọn họ bành trướng quen rồi, bây giờ thấy có người dám chất vấn bọn họ, ánh mắt của ai nấy cũng đều vô cùng sắc lạnh. Lục Trần không thể hiện bất kỳ sự tức giận nào cả, hắn tiếp tục nói, các ngươi oai phong ở đây, không phải là đang bôi nhọ cao thủ môn phái sao, dù sao thì khách điếm có nhiều phòng như thế, các ngươi lại ở không hết, tại sao phải bao trọn chứ, mọi người ở cùng nhau không phải tốt hơn sao? Tiểu tử, đừng lảm nhảm nữa, muốn chết đúng không? Một đệ tử có tính khí nóng nảy bước ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trần, mở miệng nói, còn lảm nhảm nữa, có tin ta giết ngươi không? Bọn họ thấy xung quanh Lục Trần không có ai đi cùng, chắc có lẽ là một tán tu trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là kẻ dưới đáy xã hội mà thôi. Loại người này mà dám lo chuyện bao đồng, muốn chết sao? Lục Trần nhìn đệ tử Hoàng Cực Tông nói, ta đang nói lý với các ngươi. Nói xong, Lục Trần lại chuyển ánh nhìn chằm chằm về phía tên đệ tử Hoàng Cực Tông có tính cách nóng nảy kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, tính khí đừng có nóng nảy như thế, nếu không thì sẽ có nạn sát thân đó. Khi nghe thấy lời của Lục Trần, những người xung quanh đều á họng. Tên thanh niên này là người ở đâu vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe nói đến Hoàng Cực Tông sao? Đây là tông có thực lực của 5 thánh vương đó, trừ Đan Minh, Đạo Tông, gia tộc U Dương, về ra thì đây là thế lực bá chủ hàng đầu, thuộc thế lực hạng 1, người bình thường căn bản không thể chọc được, càng không dám có bất kỳ sự bất kính nào đối với bọn họ. Hứ, tính cách của lão tử ta như thế đó, người tính làm sao? Khi vị đệ tử có tính tình nóng nảy này nghe thấy lời của Lục Trần liền đi về phía Lục Trần, còn khởi động hơi thở để áp chế Lục Trần. Nói lý đàng hoàng với các ngươi mà tại sao các ngươi lại không nghe cơ chứ? Lục Trần bày ra một bộ dạng vô cùng khó xử. Bỗng nhiên, ngón trỏ và ngón giữa nhanh chóng khép lại, ngưng tụ nên một luồng kiếm khí vô cùng sắc bén, sau đó dùng tốc độ cao bay thẳng đến bụng dưới của tên đệ tử có tính từ nóng nảy đó. Phù. Toàn bộ cơ thể của vị đệ tử tính tình nóng nảy này đột nhiên chấn động, sau đó là một trận đau đến mức không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, cơn đau ở bụng dưới đột nhiên lan ra toàn thân, linh khí ở bụng dưới cũng đồng thời rò rỉ ra ngoài một cách điên cuồng. Sư đệ, Ngươi sao vậy? Những đệ tử Hoàng Cực Tông ở bên cạnh cảm thấy đệ tử tính tình nóng nảy bất thường liền hỏi. Hắn đã phế đan điền của ta. Đệ tử tính tình nóng nảy dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lục Trần. Cái gì? Đệ tử Hoàng Cực Tông và những người xung quanh nghe xong liền vô cùng kinh ngạc, tất cả đều lần lượt dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Trần. Không ai có thể ngờ rằng một thanh niên nhìn ngốc nghếch đang giảng đạo lý với Hoàng Cực Tông lại hạ sát thủ trong nháy mắt, phế bỏ đan điền của một đệ tử Hoàng Cực Tông. Hành động này còn đáng sợ hơn là giết hắn. Bởi vì khôi phục đan điền cần có đan dược thánh phẩm, hiển nhiên cho dù Hoàng Cực Tông có nội tình vững chắc, bọn họ cũng sẽ không lãng phí đan dược thánh phẩm cho một đệ tử được. Ánh mắt đệ tử nóng tính của Hoàng Cực Tông toát lên vẻ oán hận khó mà quên được. Ta đã bị phế rồi, thế mà ta lại bị phế rồi. Những lời này cứ văng vẳng trong đầu hắn. Ngươi dám phế sư đệ? Trong đám người, một gã thánh tử Hoàng Cực Tông lạnh lẽo nhìn Lục Trần như muốn xé xác Lục Trần ra thành tám mảnh. Những đệ tử xung quanh cũng tràn ngập lãnh ý cùng vẻ âm trầm tối tăm nhìn chằm chằm Lục Trần. Lục Trần chớp chớp mắt với vẻ vô tội nói, vừa rồi ta đã nhắc nhở hắn là sẽ có tai họa đổ máu, nhưng hắn không tin. Vậy ta làm gì còn cách nào khác? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lục Trần, các đệ tử của Hoàng Cực Tông sắp tức muốn chết. Đồ khốn, đền mạng cho sư đệ ta. Ngay lập tức, có hai người rút trường kiếm, kiếm ra như rồng hóa thành hai luồng sáng trắng tấn công vào ấn đường và cổ Lục Trần. Lục Trần giơ tay lên lần lượt bắt lấy mũi kiếm của hai thanh trường kiếm này, sau đó khẽ dùng sức liền nghe thấy tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, hai thanh trường kiếm ngay lập tức gãy thành mấy khúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh hít một hơi thật sâu. Người này mạnh đến mức không chỉ dùng tay không nắm lấy hai thanh trường kiếm mà còn dùng sức bẻ gãy chúng. Sau khi Lục Trần bóp nát trường kiếm, đứng cách một khoảng tung hai chưởng, nhanh chóng đánh vào ngực hai người kia. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên kèm theo tiếng phù phù. Hai người cách xa hơn ba thước tưởng chừng như bị một tảng đá nặng hàng vạn cân đập vào ngực khiến họ bay ra ngoài, rơi vào chỗ đám đệ tử Hoàng Cực Tông, được bọn họ đỡ lấy. Người này mạnh thật. Những người xung quanh thấy một màn như vậy, ánh mắt họ đều lóe lên. Đệ tử Hoàng Cực Tông đến Vạn Trọng Phong khảo hạch không phải là hạng tầm thường, ít nhất là cùng cảnh giới đã rất mạnh rồi, thậm chí còn vượt xa cả những người cùng cảnh giới. Giờ phút này lại bị một thanh niên lạ mặt dễ dàng đánh bay, nên người này tệ nhất cũng phải đạt tới cấp thánh tử. U Vũ sư huynh, xin ngươi hãy ra tay, tự mình trấn áp tên điên này. Vài đệ tử Hoàng Cực Tông dùng ánh mắt tha thiết nhìn một thanh niên giống như quân tử. Người này tên U Vũ, nhân vật nổi danh trong Hoàng Cực Tông, cấp thánh tử. U Vũ chính là thiên tài tuyệt đỉnh của Hoàng Cực Tông. Không biết U Vũ ra tay có trấn áp được người này không? Hầu hết những người xung quanh đều đã nghe qua danh tiếng của U Vũ nên ngay sau đó, tất cả bọn họ đều nhìn hắn. Trong số các đệ tử Hoàng Cực Tông, U Vũ có khí chất xuất chúng. Cho dù đứng trong đám đông cũng khó che giấu được khí chất của bản thân, giống như hạt giữa bầy gà vậy. U Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần nói, bây giờ quỳ xuống, tự phế bỏ tu vi, ta sẽ tha ngươi một mạng. Trong giọng nói của U Vũ mang theo sự tự phụ nồng đậm cùng với cảm giác vượt trội bẩm sinh. Là một trong những cấp thánh tử cường đại nhất của Hoàng Cực Tông, khắp huyền vực hiếm có thanh niên nào có thể đánh bại được hắn. Trừ những yêu nghiệt của các thế lực hàng đầu ra, hắn gần như bất khả chiến bại. Cho dù có đạt tới cấp thánh tử thì một tên tán tu không có môn phái lại chẳng có tùy tùng nào bên cạnh cũng không thể là đối thủ của hắn. Lục Trần dõi theo hắn, nhíu mày nói, ta có cảm giác ngươi cũng có tai họa đổ máu. Xì. Xung quanh có những người không kìm được mà cười ra tiếng. Tuy nhiên càng có những người mong chờ không biết U Vũ có bao nhiêu phần thắng khi đối đầu với thanh niên này. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên này nhất định thuộc cấp thánh tử. U Vũ nghe Lục Trần nói xong, khí tức càng trở nên lạnh lão. Những người xung quanh đều cảm thấy lạnh hết sống lưng. U Vũ từ từ bước ra khỏi đám người, thân hình cao ráo mảnh mai, từng luồng uy áp đang lưu động trong không khí. Sau đó, uy vũ khẽ huyết một tiếng, linh lực xung quanh đều trở nên cuồng bạo, hóa thành một trường côn cao ngất trời mang theo uy lực vô cùng đáng sợ quét về phía Lục Trần. Sức mạnh của một côn khiến những người xung quanh phải thay đổi sắc mặt. Bách chiến côn pháp, đây là một võ học cấp thánh vô cùng nổi danh của Hoàng Cực Tông. Khi trường côn đánh vào người Lục Trần cũng là lúc mọi người cảm thấy Lục Trần sẽ hộc máu, thì sức mạnh do trường côn bộc phát ra lại biến mất không thấy. Thanh niên đối diện thế mà lại không có chuyện gì. Nhất thời, những người xung quanh cũng ngây ra, chẳng lẽ thể chất của người này mạnh đến nỗi đủ để chống lại võ học cấp thánh. Ngay cả bản thân U Vũ cũng hơi sững sờ, hiển nhiên kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn. U Vũ mang theo linh lực đang tỏa ra tiến về phía trước một bước, cùng lúc đó, xung quanh Lục Trần cũng xuất hiện côn ảnh dày đặc. Mỗi côn ảnh đều mang theo lực lượng cuồng bạo đủ để làm nguyên thần cảnh viên mãn bình thường trọng thương, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, khi vô số côn ảnh rơi xuống người Lục Trần, cơ thể hắn xuất hiện linh lực dao động, nhưng bản thân hắn lại không xảy ra chuyện gì cả. Khi những côn ảnh biến mất, linh lực dao động trên người Lục Trần cũng biến mất, cả người hắn đều nguyên vẹn không bị tổn hại gì. Thậm chí Lục Trần còn đưa tay gãi lưng, lẩm bẩm nói một câu, công kích này còn không đủ để gãi ngứa. Ngay khi những lời này phát ra, những người xung quanh đều câm nín. Bách chiến côn pháp hạ xuống vô số côn ảnh, ngay cả thánh tử cũng phải bày thế trận sẵn sàng đón địch, nhưng người này lại chẳng làm gì cả. Chỉ có thể nói lai lịch của đối phương quá sâu, tích lũy cũng thâm hậu nên không thèm đếm xỉa tới sức công kích cấp thánh tử của U Vũ. Sao có thể thế được? Những đệ tử Hoàng Cực Tông thấy cảnh này đều kinh hô một tiếng. Cảnh tượng này khiến bọn họ không thể chấp nhận được, họ không hiểu nổi tại sao U Vũ đã ra tay mà kẻ đó lại không có chuyện gì cả. Đừng nói là bọn họ, đến U Vũ cũng sững sờ tại chỗ, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, mặt hắn tối sầm lại. Bản thân thi triển võ học lợi hại nhưng đối phương lại chẳng hề hấn gì khiến hắn rất mất mặt. Trong đám người có Bạch Linh Lung đã biết chuyện, dù sao Lục Trần có thể tùy ý giết vương giống như hắn đang đối đầu với người cùng cảnh giới vậy. Đương nhiên, một thánh tử không thể gây chút thương tổn nào cho hắn được. Xem ra hôm nay ngươi nhất định sẽ gặp tai họa đổ máu. Ngay khi mọi người còn đang bàng hoàng, Lục Trần thở dài rồi đi về phía U Vũ. Từng bước đi của hắn đều gây áp lực vô cùng mạnh mẽ lên U Vũ. Bên cạnh hắn có hai cấp thánh tử ra tay, hai chưởng phát sáng bay nhanh về phía Lục Trần, nhưng khi gần chạm vào thân thể Lục Trần đều bị vỡ tan. Một thanh kiếm khác bay tới, Lục Trần cũng tùy tiện giơ tay lên, trực tiếp búng bay kiếm. Thái độ cùng bộ dáng thản nhiên, như thế khiến người khác vô cùng chấn động. Lục Trần vốn đang bước đi chậm rãi, đột nhiên thân thể hắn lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, U Vũ cảm thấy lạnh lẽo quét qua cơ thể, nhưng chưa kịp phản ứng, cổ hắn đã ngay lập tức bị siết chặt, hai chân rời khỏi mặt đất. Hắn bị một bàn tay bóp lên không trung. Các đệ tử Hoàng Cực Tông xung quanh đều tấn công Lục Trần, trên người hắn phát ra một luồng khí đáng sợ khiến những người ra tay đều không kiểm soát được mà bị đẩy ra ngoài, trong đó bao gồm cả những tên cấp thánh tử. Cảnh tượng này đã kích thích thị giác của mọi người. Vô số người hoảng sợ, họ dùng ánh mắt chấn động kịch liệt nhìn Lục Trần. Rốt cuộc người này là ai mà lại khủng bố như vậy? Chỉ dựa vào việc bùng nổ khí tức trên người, hắn đã khiến mấy chục đệ tử Hoàng Cực Tông bay ra ngoài không chút phản kháng. Điều quan trọng nhất là U Vũ đã bị đối phương bóp cổ. Giống như một con gà yếu ớt có thể sẽ bị siết chết bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc U Vũ bị siết cổ, một luồng thánh uy đáng sợ đột nhiên giáng xuống, một lão giả lông mày bạc trắng cùng thánh uy nồng đậm xuất hiện. Đây hiển nhiên là một cường giả thánh quân. Khi các đệ tử Hoàng Cực Tông đến Vạn Trọng Phong tham gia đại hội trao đổi, đương nhiên sẽ có cường giả bảo hộ. Người bảo hộ của bọn họ là một thánh quân. Vị thánh quân này vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, không lộ diện cùng với các đệ tử. Hắn cũng nhìn thấy xung đột nhưng không ra tay ngăn cản. Dù sao đệ tử Hoàng Cực Tông không hề yếu, tổng cộng 4 cấp thánh tử đều có thể khiêu chiến với bất cứ kẻ nào cùng cảnh giới. Tuy nhiên, sự thật thường trái ngược so với những suy nghĩ trong đầu. Đệ tử Hoàng Cực Tông phải đối mặt với một thanh niên quá cường đại, ngay cả cấp thánh tử cũng không chịu nổi một kích mà còn bị siết cổ. Thánh tử đều là mầm mống của tông phái, không thể đánh mất được. Vì vậy, hắn bất chấp tất cả hiện thân. Lão giả mày bạc tràn ngập thánh uy, đồng tử toát ra vẻ uy nghiêm nhìn Lục Trần nói, thả U Vũ ra. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa hàn ý lạnh lẽo, hiển nhiên là đang đè nén lửa giận trong lòng. Nhưng còn đáng giận hơn nữa khi lão giả mày bạc phát hiện thanh niên này lại phớt lờ mình. Đường đường là một thánh quân nhưng lại thảm thương bị xem nhẹ. Rắc rắc. U Vũ bị Lục Trần dùng một tay bóp cổ nhấc bổng lên không trung, bàn tay siết chặt đến mức hắn không thở nổi. Trong con mắt của U Vũ, ngoài vẻ sợ hãi nồng đậm ra còn có một tia sát khí. Là một trong số thánh tử của Hoàng Cực Tông, hắn mang một địa vị phi phàm. Bất kể hành tẩu hay rèn luyện ở một hoàng triều nào đó, hắn đều được chiêu đãi vô cùng long trọng và được cung phụng như khách quý. Lần này tới thành Vạn Trọng, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ tỏa sáng và trở thành một nhân vật chói mắt. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, bản thân vừa đến thành Vạn Trọng đã bị đánh bại thảm hại. Đường đường là cao thủ thánh tử lại bị người ta dùng một tay siết chặt yết hầu trước ánh nhìn của vô số người, chuyện này khiến hắn vô cùng mất mặt. Ban đầu U Vũ còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng sự xuất hiện của trưởng lão đã làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Có trưởng lão ở đây, thanh niên này gan to bằng trời cũng không dám giết hắn. Chỉ cần chờ đối phương buông hắn ra, sau đó trưởng lão ra tay, cuối cùng thiếu niên này rơi vào tay bọn họ, lúc đó bọn họ muốn giết thế nào cũng được. Ngươi còn dám lộ ra sát ý, Lục Trần sắc bén bắt lấy được tia sát ý lạnh lẽo trong ánh mắt của U Vũ, làm hắn có phần kinh ngạc. Ánh mắt Lục Trần lộ ra ý giảo cợt, hắn kỳ quái nói, đừng tưởng rằng một thánh quân xuất hiện thì ngươi sẽ bình yên vô sự. Xin lỗi ha, ngươi nhầm rồi. Lục Trần nói xong bèn dùng sức bóp nhẹ khiến yết hầu U Vũ vỡ nát. Cùng lúc đó, ngón tay khép lại thành kiếm, một tia kiếm khí tiến vào mi tâm U Vũ, đánh nát nguyên thần của hắn. Cơ thể U Vũ đột nhiên căng cứng, trong mắt hắn còn toát ra vẻ khó tin. Dần dần, đồng tử hắn ngưng kết rồi tan rã. Những người xung quanh còn khiếp sợ hơn, hô hấp của mọi người vô cùng dồn dập. Thanh niên lạ mặt nhưng mạnh mẽ này bóp nát yết hầu của U Vũ ngay trước mặt một cường giả thánh quân. Sao hắn dám? Các đệ tử Hoàng Cực Tông đều trợn tròn mắt, tất cả như bị sét đánh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. U Vũ đã bị bóp nát yết hầu. Sau đó, bọn họ nhìn trưởng lão nhà mình, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, quanh người tỏa ra sát ý ngập trời. Luồng sát ý giống như thực chất này tràn ngập trong không gian. Mọi người gần như ngạt thở dưới sát ý nồng đậm này. Người muốn chết à? Lão giả mày bạc nói từng chữ một với sát khí mãnh liệt trong mắt. Hắn sắp bị chọc giận phát điên rồi, nuôi dưỡng ra một thánh tử hao phí rất nhiều đại giới. Trước tiên cần phải tìm được hạt giống ưu tú rồi đưa về tông môn tiêu hao vô số tài nguyên, sau đó dồn hết tâm huyết ra để bồi dưỡng. Bây giờ vất vả lắm mới bồi dưỡng được một thánh tử, chờ tới khi rèn luyện thân mình dưới sơn thế vạn trọng phong, sau đó xưng vương, hắn nhất định sẽ bất khả chiến bại và tỏa sáng. Chỉ là, kế hoạch giờ đã chết yểu. Ngươi nói xem bản thân là lão quái vật đã sống bao nhiêu năm rồi mà bây giờ còn hăm dọa một tiểu tử như ta. Coi có còn mặt mũi không? Lục Trần nhìn lão giả mày bạc nói với giọng điệu bất mãn. Ngừng một chút, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng, ngươi muốn đem tai họa đến cho Hoàng Cực Tông sao? Những người xung quanh nghe vậy đều trợn mắt. Người này lại uy hiếp ngược lại cường giả thánh quân, nói muốn mang tai họa đến cho Hoàng Cực Tông sao? Điều này chứng tỏ sau lưng đối phương còn có một sư môn vô cùng đáng sợ. Nhưng nghĩ đến thực lực biến thái của hắn, rất có thể đến từ một thế lực cấp bá chủ hàng đầu, hoặc là truyền nhân do một lão quái vật bồi dưỡng ra đi rèn luyện. Đôi mắt lão giả mày bạc khẽ nheo lại, lửa giận đã tiêu tan không ít. Thanh niên đối diện có biểu hiện vô cùng tự tin, nhìn không ra chút sợ hãi nào, vẫn luôn lạnh nhạt nhìn hắn từ đầu cuối cuối. Các hạ đến từ thế lực phương nào? Lão giả mày bạc trầm mặt một lúc, sau đó hỏi. Tuy trong lòng tức giận, nhưng hắn lại đang do dự vì sợ người này có sư môn đáng sợ. Mặc dù Hoàng Cực Tông có 5 thánh vương đã rất mạnh rồi, nhưng 10 vực có lực lượng còn kinh khủng hơn cả Hoàng Cực Tông. Một số thể lực bọn họ không chọc nổi, một khi đã động vào có thể dẫn tới họa diệt vong. Không môn không phái. Lục Trần nhìn thánh quân này rồi lãnh đạm nói, người dám ra tay không? Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng bóng người lần lượt tập trung lại xem chuyện gì đã xảy ra ở khách điếm, trong đó không thiếu những người có bối cảnh hùng hậu. Nhiều người nghe tin thánh tử U Vũ của Hoàng Cực Tông bị giết chết, đều muốn tới đây xem ai đã làm ra chuyện đó. Xung quanh được bao vây trong ngoài 3 lớp người, trừ thế hệ trẻ của các thế lực lớn ra còn có khí tức cường giả ẩn hiện trong bóng tối. Lão giả mày bạc nhíu mày, hắn không tin lời Lục Trần nói, tán tu không môn không phái mà lại có thể dễ dàng giết chết cấp thánh tử sao? Chuyện này đương nhiên là không thể. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh khiến hắn rơi vào cục diện đâm lao phải theo lao. Các đệ tử Hoàng Cực Tông lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Trần, bọn họ đã mất hết thể diện, đây là lần đầu tiên cảm giác có bối cảnh cường đại mà còn bị nhục nhã như vậy. Chưa bao giờ thấy mất mặt như hôm nay. Một lúc sau, lão giả mày bạc nhìn Lục Trần rồi hùng hồn nói lý lẽ, người vô duyên vô cớ giết hại đệ tử Hoàng Cực Tông. Nếu sư môn đã không dạy dỗ ngươi cho tốt, đi theo ta một chuyến, chờ sư môn của ngươi đến nhận ngươi đi. Đây coi như là cách xử lý tốt nhất rồi. Không những giữ lại được mặt mũi trước bàn dân thiên hạ mà còn có thể bắt tay vào điều tra bối cảnh của đối phương. Nếu như không có, người này chắc chắn sẽ phải chết. Nghĩ xong, lão giả mày bạc liền bước tới, dùng thánh uy đè ép về phía Lục Trần. Lục Trần lùi về phía sau từng bước, hắn kích hoạt hắc kim chiến y phóng ra khí tức nhẹ nhẹ chống lại luồng thánh uy này. Đồng thời trong mắt cũng hiện lên lãnh ý, hắn rét lạnh nói, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Lúc này, một nam tử chắp tay sau lưng bước vào giữa sân, hắn vung tay lên triệt tiêu uy áp của cường giả thánh quân Hoàng Cực Tông, đồng thời nhìn lão giả mày bạc cười nói, dùng cảnh giới thánh quân áp chế tiếu bối nguyên thần cảnh, Hoàng Cực Tông có hơi quá đáng rồi đó. Những người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn nam tử có phong thái bất phàm này. Bởi vì người đó là hoàng chủ của một hoàng triều. Hoàng triều Phi Tuyết của Hoàng chủ Phi Tuyết là thế lực phụ thuộc của Hoàng triều Huyết Viêm. Hoàng chủ Phi Tuyết ra tay có nghĩa là thanh niên này đến từ Hoàng triều Huyết Viêm sao? Tuy nhiên, Hoàng triều Huyết Viêm chưa đủ tầm để chống lại Hoàng Cực Tông đâu. Nội tình của Hoàng Cực Tông gấp mấy lần Hoàng triều Huyết Viêm, cho dù Hoàng triều Huyết Viêm có to gan đến mấy cũng không dám đắc tội Hoàng Cực Tông. Lục thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng chủ Phi Tuyết đi tới bên người Lục Trần, hơi cúi người cung kính nói, mạo muội ra tay, mong Lục thiếu không trách. Lục Trần liếc Hoàng chủ Phi Tuyết, nhưng không tỏ vẻ gì. Thánh quân Hoàng Cực Tông thấy Hoàng chủ Phi Tuyết ra mặt, hắn cau mày định hỏi một câu, nhưng đồng tử hắn đột nhiên co rút lại khi thấy thái độ cung kính của Hoàng chủ Phi Tuyết. Một thánh quân cấp bậc hoàng chủ lại có thái độ tôn kính như vậy với một tên nguyên thần cảnh. Những người xung quanh cũng choáng váng. Tuy Hoàng Chủ Phi Tuyết là thế lực phụ thuộc của Hoàng Triều Huyết Viêm, nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn đó. Là một cường giả thánh quân cảnh, cho dù đối mặt với truyền nhân của gia tộc U Dương cũng không thể kính nể như thế được. Dù sao cường giả thánh quân cũng có kiêu ngạo của cường giả thánh quân. Lục Thiếu. Lục Thiếu nào? Khi những người xung quanh nghe thấy Hoàng Chủ Phi Tuyết kêu người này là Lục Thiếu, tất cả đều bắt đầu ngẫm nghĩ, rốt cuộc huyền vực có cường tộc Lục Thị nào đáng để Hoàng Chủ Phi Tuyết tỏ thái độ như vậy. Tuy nhiên, sau khi lọc hết những thế lực cường đại ở huyền vực ra, họ đều không nghĩ ra có gia tộc hùng mạnh nào họ Lục. Trong đám đông còn có một nhóm cường giả, những thanh niên yêu dị với ánh mắt tà tính, bọn hắn đã thấy đám Hoàng Chủ Phi Tuyết, Lục Trần cùng với Bạch Linh Lung. Những cường giả này là người của Hoàng Triều Huyết Viêm. Một tháng trước, Bạch Linh Lung đã lẻn vào lãnh thổ của Hoàng Triều Huyết Viêm, giết chết hai hậu duệ của Hoàng Chủ Huyết Viêm. Hành động này của hắn đã gây ra phẫn nộ và bị Hoàng Triều truy nã. Sau đó, nghe nói một thanh niên đã bắt được Bạch Linh Lung và đi lĩnh tiền thưởng, nhưng hắn lại bị coi thường và bị thành chủ giết chết. Sau đó, Hoàng Triều Huyết Viêm đã truy nã từ một người Bạch Linh Lung thành hai người. Khi bọn họ đến tòa thành đó đã không còn tìm được người nữa, nhưng dựa vào quỹ đạo hành động của bọn họ, hai tên tội phạm bị truy nã hẳn là đã đến tòa thành này. Bây giờ, họ đã gặp được đối phương ở thành Vạn Trọng. Mấy ngày nay Hoàng Chủ Phi Tuyết rất tích cực, ngươi thực sự cho ra bọn ta không biết gì sao? Một gã thanh niên lạnh lùng hỏi. Lãnh thổ Hoàng Triều Huyết Viêm vô cùng rộng lớn với hơn 10 hoàng triều phụ thuộc, trong đó có Hoàng Triều Phi Tuyết hùng mạnh nhất. Từ trước tới giờ, Hoàng Triều Phi Tuyết luôn có dụng tâm kín đáo, mượn sức rất nhiều thế lực. Nhưng bọn họ không quan tâm, chỉ cần lão tổ tông Thánh Vương còn sống, Hoàng Triều Phi Tuyết sẽ không dám tạo phản. Một khi tạo phản, chỉ cần lão tổ tông ra tay cũng đủ để tiêu diệt Hoàng Triều Phi Tuyết. Chẳng qua hàng năm Hoàng Triều Phi Tuyết đều cống nộp rất nhiều tài nguyên, cũng tương đối vâng lời nên mới không ra tay mà thôi. Đi, chúng ta qua xem thử. Nói rồi, đoàn người phô trương xông vào khách điếm, trên người họ toát ra hơi thở lạnh lão. Những người xung quanh thấy có một nhóm người đi tới, họ liền tản ra hai bên. Bọn họ biết, đây là người của Hoàng Triều Huyết Viêm. Trong đám người có một thanh niên anh tuấn yêu dị bước ra. Hắn nhìn Bạch Linh Lung với ánh mắt đằng đằng sát khí nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười như tắm trong gió xuân. Bạch Linh Lung, trùng hợp thật đấy. Bạch Linh Lung thấy thanh niên yêu dị cũng mỉm cười đáp lại, cửu hoàng tử, đã lâu không gặp. Cửu hoàng tử của Hoàng Triều Huyết Viêm vô cùng xuất chúng và có thiên phú bậc nhất trong số các hoàng tử. Nhưng hiện giờ hắn đi vào thành Vạn Trọng, Bạch Linh Lung không còn e ngại đối phương chút nào. Bởi vì nơi này là địa bàn của U Dương gia, Hoàng Triều Huyết Viêm sẽ không dám làm bậy. Hơn nữa, tông môn của nàng cũng sẽ tới nên không cần kiêng kỵ Hoàng Triều Huyết Viêm. Hoàng Chủ Phi Tuyết, đừng nhúng tay vào chuyện này. Cửu hoàng tử liếc Bạch Linh Lung, sau đó dời tầm mắt lên người Hoàng Chủ Phi Tuyết rồi nói như vậy. Hoàng Chủ Phi Tuyết thoáng liếc cửu hoàng tử, thản nhiên cười hỏi, cửu hoàng tử đang chỉ đạo ta làm việc sao? Ánh mắt Hoàng Chủ Phi Tuyết toát lên vẻ bình thản cùng kiêu ngạo, hắn không thèm đặt cửu hoàng tử trong mắt. Cho dù không có chuyện của Lục Trần, Hoàng Chủ Phi Tuyết cũng sẽ không nghe lệnh của một tên hoàng tử. Cường giả thánh quân đương nhiên sẽ có sự cao ngạo của cường giả thánh quân. Cửu hoàng tử nghe Hoàng Chủ Phi Tuyết nói xong, đồng tử sắc bén của hắn lóe lên một tia lạnh ý. Ý Hoàng Chủ Phi Tuyết là cánh đã đủ cứng rồi sao, hay là cảm thấy thanh niên này có thể giúp bản thân chuyển nguy thành an được? Cuối cùng, ánh mắt của cửu hoàng tử đã khôi phục sự bình tĩnh, hắn nhìn lão giả mày bạc nói, chuyện này không liên quan gì đến Hoàng Triều Huyết Viêm. Ngụ ý đây là chuyện riêng của Hoàng Chủ Phi Tuyết. Nếu như sau này Hoàng Cực Tông muốn đến gây sự, chỉ cần tìm Hoàng Chủ Phi Tuyết là được. Nói xong, hắn bèn đứng sang một bên và tỏ ra thờ ơ như một người ngoài cuộc. Ánh mắt những người xung quanh đều lóe lên sự ngạc nhiên khi nghe thấy đối thoại giữa Hoàng Chủ Phi Tuyết và cửu hoàng tử. Hoàng Triều Phi Tuyết là một thế lực phụ thuộc của Hoàng Triều Huyết Viêm, cửu hoàng tử bảo Hoàng Chủ Phi Tuyết không được can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng Hoàng Chủ Phi Tuyết lại từ chối. Chẳng lẽ Hoàng Triều Phi Tuyết không muốn làm thế lực phụ thuộc nữa, mà sự tự tin đến từ thanh niên bên cạnh? Lão giả mày bạc nhìn cửu hoàng tử nói, được. Nói xong, tầm mắt hắn trở lại trên người Hoàng Chủ Phi Tuyết, lời nói lộ ra ý uy hiếp mạnh mẽ, Hoàng Triều Phi Tuyết chắc muốn liên lụy vào chuyện này. Hoàng Chủ Phi Tuyết cười nói, cường giả thánh quân của Hoàng Cực Tông bắt nạt một tiểu bối nguyên thần cảnh, đúng là không cần mặt mũi. Lão giả mày bạc nghe vậy, đồng tử hắn co rút lại giống như hai con dao nhỏ sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Chủ Phi Tuyết. Hoàng Chủ Phi Tuyết, có phải vì ta có một gương mặt lương thiện nên mọi người đều muốn bắt nạt không? Lục Trần nhìn Hoàng Chủ Phi Tuyết nói. Hoàng Chủ Phi Tuyết cười nói, Hoàng Cực Tông chỉ là đang đố kỵ với sự xuất sắc của Lục Thiếu mà thôi. Ai, nếu không giết một tên thánh quân, mọi người đều sẽ cảm thấy ta dễ bị bắt nạt mất. Lục Trần xoa đầu nói. Hoàng Chủ nhìn Lục Trần bằng ánh mắt kỳ quái, chẳng lẽ Lục Trần cũng có bối cảnh cường đại ở huyền vực nên đang muốn triệu tập nhân thủ sao? Những người xung quanh cũng tò mò nhìn Lục Trần. Dưới sự chăm chú của mọi người, Lục Trần lấy ra một đống chai lọ, vừa mở ra đã ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ khiến tất cả sửng sốt. Từ trong đống chai lọ, hắn lấy ra 5 bình ngọc tinh xảo, số còn lại thả về nhẫn không gian. Tiến vào huyền vực, ta cũng có chút khí khái. Đây là 5 viên đan dược cửu phẩm. Ai lấy đầu được lão già xuống, 5 viên đan dược cửu phẩm này sẽ thuộc về người đó. Trong khi tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong hương thơm kỳ lạ của đan dược, Lục Trần đã nói ra một câu kinh thế hải tục. Khoảnh khắc lời nói của Lục Trần phát ra, vô số ánh mắt dừng lại trên người hắn, ánh mắt của tất cả đều kinh ngạc, sững sờ. Tai bọn họ không nghe nhầm chứ? Dùng 5 viên đan dược cửu phẩm, treo thưởng cho mạng của một cường giả thánh quân. Còn là nói ra trước mặt lão giả mày bạc ở nơi đông người. Tiếp đó, mọi người lại nhìn lão giả mày bạc, chỉ thấy sắc mặt lão giả mày bạc tái nhợt, trong mắt bừng bừng lửa giận. Mọi người thầm nghĩ, bị người khác treo thưởng tính mạng, tâm trạng sao tốt cho được. Lão giả mày bạc là trưởng lão của Hoàng Cực Tông, địa vị cao quý, bây giờ lại bị treo thưởng mạng sống trước mặt nhiều người, tràn ngập lửa giận, khiến lồng ngực hắn sắp cháy rụi rồi. Đang dược gì? Trong đám đông, một giọng thô dày sang sảng vang lên. 2 viên thiên hàng đan, 3 viên lưỡng văn kiếp thánh đan. Lục Trần bình tĩnh tự nhiên, đáp lại với giọng điệu bình tĩnh. Sau khi nói xong, mọi người càng thêm điên cuồng, trong bóng tối có mấy khí tức không thể giữ bình tĩnh, trực tiếp bộc phát ra, mấy thánh uy đan vào một chỗ. Khiến mọi người có mặt suýt chút nữa nghẹt thở. Lục thiếu, thật ra một viên lưỡng văn kiếp thánh đan đã đủ để treo thưởng cho mạng của một thánh quân rồi. Phi Tuyết Hoàng chủ ở bên Lục Trần nhìn không được nói một câu. Lưỡng văn kiếp thánh đan quả thật là đan dược cửu phẩm, hơn nữa đối với thánh quân mà nói là đan dược hiếm có nhất trong số đan dược cửu phẩm. Tác dụng của lưỡng văn kiếp thánh đan chính là có thể tăng tỷ lệ đột phá đến thánh vương của cường giả thánh quân viên mãn lên đến 50%. Tuy huyền vực phần lớn nổi danh về luyện đan sư, rất nhiều thế lực hạng nhất đều mời đan thánh bát phẩm hoặc đan thánh cửu phẩm về luyện chế, nhưng luyện chế nhất văn kiếp thánh đan còn được, muốn luyện chế lưỡng văn kiếp thánh đan, đan thánh cửu phẩm cũng rất khó làm được. Nếu huyền vực có nơi nào truyền ra lưỡng văn kiếp thánh đan, nhất định sẽ khiến người khác liên tưởng đến đan minh. Một viên lưỡng văn kiếp thánh đưa vào thị trường sẽ khiến cho các thánh quân điên cuồng. Phi Tuyết Hoàng chủ cảm thấy tiền thưởng Lục Trần đưa ra quá cao, chỉ làm lãng phí, thật ra dùng một viên lưỡng văn kiếp thánh đan đã đủ để các thánh quân trong bóng tối ra tay. Lục Trần nhún vai, nói, nhiều đan dược cửu phẩm, thực lực không cho phép. Những người xung quanh há hốc mồm, sau đó trợn trắng mắt. Nhiều đan dược cửu phẩm, thực lực không cho phép. Nghe đi, đây là tiếng người sao? Lão giả mày bạc bị vài khí tức mạnh mẽ trong bóng tối chú ý, giống như ánh mắt của một con rắn độc, đang âm thầm thăm dò hắn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cả người rét lạnh, lập tức ý thức được có mấy thánh quân nổi lên ý muốn bắt được hắn. Lúc này, lão giả mày bạc vừa sợ vừa giận, cảm thấy có chút nực cười, hắn đường đường là một thánh quân, hôm nay lại ngã xuống ở thành Vạn Trọng Chắc. Chuyện này vô cùng ngớ ngẩn, có điều, hôm nay quả thật hắn có khả năng rất lớn, sẽ ngã xuống tại đây. Lý do, chính là vì tiền thưởng đối phương đưa ra quá cao, đủ để thánh vương ra tay. Lão giả mày bạc nhanh chóng nghĩ ra cách tự cứu, quyết định thật nhanh, nhìn xung quanh nói, các vị thật sự tin lời từ một phía của tên nhãi con này à, hắn có giữ kiếp thánh đan không còn chưa biết, các vị không thể vì lời nói phiến diện mà ra tay với ta. Vài câu nói ngờ vực của lão giả mày bạc khiến khí tức đang tập trung vào hắn không khỏi giật mình. Lấy đan dược ra xem thử. Trong bóng tối truyền đến một giọng nói nghi hoặc. Lục Trần khinh thường giải thích, nói, làm thánh quân có thể có chút đầu óc không, đừng nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Người trong bóng tối tức giận, nhưng cũng không chất vấn. Có còn muốn đan dược không, nhanh ra tay. Vả mặt Lục Trần có chút không kiên nhẫn nói. Lão giả mày bạc lập tức nói, các vị đạo hữu, chúng ta cùng ra tay bắt hắn, đan dược của hắn chúng ta chia đều. Lão giả mày bạc muốn xúi dục những cường giả muốn ra tay với hắn. Đáng tiếc, lần này không có ai đáp lại hắn. Khặc khặc, nếu không ai ra tay, lão phu sẽ tiên hạ thủ vi cường. Trong đám người, một giọng nói u ám vang lên. Xoẹt. Một ánh đao rực rỡ chói mắt xuất hiện, mang theo đao khí sắc bén, chém về phía cơ thể lão giả mày bạc. Cường giả trong bóng tối sao có thể nghe theo lời của lão giả mày bạc? Bọn họ không phải kẻ ngốc. Tuy giết chết một thánh quân của Hoàng Cực Tông, rất có thể chịu sự trả thù của Hoàng Cực Tông, nhưng áp lực cũng không quá lớn. Mà thanh niên này đồng thời lấy ra 5 đan dược cửu phẩm, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra đối phương có thân phận cao quý, rất có thể là người của Đan Minh. Cướp đồ của Đan Minh, đó mới là thật sự đâm đầu vào chỗ chết. Lão giả mày bà cảm thấy cả người rét lạnh, toàn thân có thánh quang lượn lờ, lực lượng quy tắc hộ thể, lướt sang ngang tránh né công kích, đồng thời phóng lên cao, muốn rời khỏi đây. Cũng may, cường giả trong bóng tối kiên kỵ xung quanh có nhiều người, đều có bối cảnh lai lịch không nhỏ, sau khi lão giả mày bạc né tránh, ánh đau lập tức tan đi. Kiểm soát từng chút sức lực một cách chuẩn xác. Mà lúc ánh đau xuất hiện, những người xung quanh lập tức bị một bóng ma chết chóc bao phủ, ngửi được khí tức chết chóc. Sau khi ánh dao tan biến, mọi người mới phục hồi tinh thần, sau lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như vừa bước qua cửa âm phủ một lần. Người không được đi. Bên ngoài không trung, truyền đến một giọng nói đinh tai nhức óc. Người trong quán trọ đều xông ra ngoài, quan sát trận đại chiến bên ngoài. Lão giả mày bạc vừa mới lao lên không trung, muốn bỏ chạy về phía xa, nhưng một bàn tay to che lấp mặt trời lại xuất hiện, bao phủ không gian vô biên, cắt đứt hướng chạy trốn của hắn, sau đó bao phủ lại, như muốn xóa sổ lão giả mày bạc. Đồng thời một chiếc chuông lớn màu vàng xuất hiện, thần quang chói mắt, chuông vàng nhanh chóng phóng to, hóa thành độ cao trăm ngàn thước, lướt qua đập vào lão giả mày bạc. Trong nháy mắt, có hai thánh vương ra tay với lão giả mày bạc. Phía dưới, các đệ tử của Hoàng Cực Tông nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm cầu khẩn, trưởng lão nhất định phải trốn thoát. Ánh mắt của lão giả mày bạc sắc bén, thánh quang quanh thân phóng lên trời, thét dài một tiếng, một cái gậy khổng lồ cực kỳ đáng sợ xuất hiện, trên mặt lượn lờ thánh quang, mang theo sức mạnh phong phú tràn đầy, quét bàn tay to lớn ra. Ầm ầm. Hai thứ va vào nhau, phát ra tiếng gió lốc gào thét kinh hoàng, cây gậy khổng lồ trực tiếp đập nát bàn tay to lớn. Có điều chiếc chuông vàng to lớn kia đập đến, đánh mạnh vào trên cơ thể lão giả mày bạc. Phụt. Miệng lão giả mày bạc phun ra máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người của Vô Lượng Cung, người chắc chắn muốn khiêu chiến Hoàng Cực Tông chứ? Lão giả mày bạc lau vết máu trên khóe miệng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào hư không, tức giận chất vấn. Hắn nhận ra chiếc chuông lớn này là một võ học cấp thánh của Vô Lượng Cung, lực lượng công phạt bá đạo, rất khó đối đầu. Căn cơ của Vô Lượng Cung tương đương với Hoàng Cực Tông, tuy rằng ngày thường đệ tử có xung đột, nhưng chưa từng bùng nổ thánh chiến. Lần này hôm nay, cường giả thánh quân của Vô Lượng Cung vậy mà lại ra tay với hắn. Đây là muốn hai tông môn khai chiến sao? Đáng tiếc, không có ai đáp lại lời của lão giả mày bạc, chuông vàng rung lên, lắc ra từng gợn sóng vàng, lan về phía lão giả mày bạc. Có thể nhìn ra, gợn sóng màu vàng đang xen, khiến hư không nứt ra, vết nứt trải rộng, có thể tưởng tượng được sức mạnh này đáng sợ đến mức nào. Cùng lúc đó, một thanh thần kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, mang theo kiếm quang ngập trời, chém về phía lão giả mày bạc với tốc độ cực nhanh, muốn chặt đầu lão giả mày bạc. Tiếp theo, một hướng khác lại một bàn tay to, kèm theo huyết khí cuồn cuộn, càng quét đến. Ngoài ra, còn có một xích quang vọt lên trời, phá vỡ không gian, hóa thành một trường mâu năng lượng, nhanh chóng chuẩn xác bắn về phía lão giả mày bạc. Tổng cộng có 4 cường giả thánh quân đang vây công lão giả mày bạc. Lão giả mày bạc đầu bù tóc rối, ánh mắt hung ác, toàn thân huyết khí ngập trời, khuấy động không gian, hình thành một cơn gió lốc đại đạo, từng trận gió lốc có thể dễ dàng xé rách hoàng giả xoay vòng quanh cơ thể hắn. Nhưng, như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, 4 lực tấn công vô cùng mạnh mẽ bùng nổ xung quanh hắn, trực tiếp xé toạc gió lốc, bắn phá trên cơ thể hắn. A, lão giả mày bạc thét lớn một tiếng, dáng vẻ điên cuồng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mấy cường giả cùng cấp đang ra tay, hắn hoàn toàn không có sức xoay chuyển, không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy đòn tấn công rơi vào người. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, thân thể của lão giả mày bạc dần dần vỡ nát, biến mất giữa hư vô. Có điều, đầu của lão giả mày bạc vẫn được bảo tồn nguyên vẹn không tổn hao gì, bởi vì vừa rồi Lục Trần đã nói, muốn đầu của người này. Lúc lão giả mày bạc bỏ mạng, mấy bóng người cuối cùng cũng xuất hiện, những bóng người này đều bị một tầng ánh sáng bao phủ, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Bọn họ bắt đầu tranh giành đầu của lão giả mày bạc. Trong đó một người cướp được, nhanh chóng phóng ra xa, mấy người bên cạnh lập tức ra tay với người cướp được đầu, đang tiếc chậm một bước, toàn bộ công kích đều thất bại. Có điều vẫn đuổi theo, cuối cùng, dao động của trận chiến càng lúc càng xa. Rất nhanh, mọi người xung quanh đã không thể cảm nhận được dao động của trận chiến. Tất cả đều phục hồi tinh thần, nhìn Lục Trần vẫn luôn bình tĩnh từ đầu đến cuối, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Có tiền mua tiên cũng được câu này không sai chút nào. Thanh niên này lấy ra 5 viên đan dược cửu phẩm, trong chốc lát đã lấy mạng một cường giả thánh quân. Đồng thời cũng không khỏi tự hỏi, thanh niên này rốt cuộc là ai, mà ngang tàn như vậy. Rõ ràng một viên đan dược cửu phẩm đã có thể khiến thánh quân ở đây ra tay, lại cứ phải lấy ra 5 viên, chẳng lẽ đan dược cửu phẩm nhiều đến mức dùng không hết. Đệ tử Hoàng Cực Tông có mặt ở đây đều có sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô tận. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được, trưởng lão nhà mình cứ vậy mà chết. Lúc này, cơ thể bọn họ rất lạnh. Hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo lúc trước, đứng yên tại chỗ run rẩy. Ánh mắt của người trong Hoàng Triều Huyết Viêm dừng lại trên người Lục Trần, nhíu mày, người này có thể lấy ra 5 viên đan dược cửu phẩm, rốt cuộc có thân phận gì? Hơn nữa xem chừng Phi Tuyết Hoàng chủ biết thân phận của đối phương, cho nên ngay cả lời của bọn họ cũng không nghe, mạo hiểm đắc tội Hoàng Cực Tông và bọn họ, cũng phải bảo vệ người thanh niên này. Bạch Linh Lung cũng hết sức kinh ngạc, người này rốt cuộc có thân phận gì, sao lại dễ dàng lấy ra nhiều đan dược cửu phẩm như vậy? Ánh mắt Lục Trần bình tĩnh quét qua từng người một, người tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều mất tự nhiên dời mắt đi, không dám đối diện. Lục Trần mở miệng nói, còn có người muốn đặt bao hết quán trọ không? Nhưng mà, không ai trả lời hắn. Bao hết quán trọ? Điều này rõ ràng là không thể. Không thấy kết cục của Hoàng Cực Tông sao, bởi vì tự cho mình cao quý, ý có bối cảnh hùng mạnh, đuổi người khác đi, muốn đặt bao hết quán trọ, cho nên rơi vào kết cục như vậy. Không chỉ một người cấp thánh tử, còn chết một thánh quân. Làm người vẫn nên khiêm tốn chút mới tốt, thiên hạ rộng lớn, đừng tưởng không ai dám động vào ngươi. Sau đó, Lục Trần lại nhìn đệ tử của Hoàng Cực Tông nói. Mọi người cạn lời, người lấy ra 5 viên đan dược cửu phẩm, treo thưởng cho mạng của cường giả thánh quân Hoàng Cực Tông, vậy sao người không khiêm tốn một chút? Có điều bọn họ chỉ có thể phỉ nhổ trong lòng, không dám nói ra trước đám đông. Sợ thanh niên này một lời không hợp, lại lấy ra 5 viên đan dược cửu phẩm treo thưởng bọn họ. Lục Trần nói xong, xoay người đi vào quán trọ. Nhưng mà, mọi người ở đây, không ai dám bước chân vào quán trọ. Người của thế lực xung quanh tản đi. Phi Tuyết Hoàng chủ liếc nhìn người của Hoàng Triều Huyết Viêm, dặn dò mấy tiểu bối nhà mình, tiến vào quán trọ ở Phi Tuyết Hoàng chủ hiểu được, lúc trước từ chối cửu hoàng tử, đã khiến Hoàng Triều Huyết Viêm cực kỳ bất mãn, qua lần này, Hoàng Triều Huyết Viêm rất có thể sẽ ra tay với hắn. Trong khoảng thời gian này, phải dựa vào sức mạnh của Lục Trần. Ít nhất, phải bám vào một chút giao tình. Tin tức thánh quân của Hoàng Cực Tông ngã xuống, hoàn toàn bùng nổ trong thành Vạn Trọng, gây ra nhiều cuộc thảo luận. Dùng 5 viên đan dược cửu phẩm, treo thưởng mạng của một thánh quân, vậy cũng quá y thế hiếp người. Lập tức có cấp cao của các thế lực lớn cảnh cáo đám tiểu bối ngỗ ngược, dặn dò bọn họ phải khiêm tốn, gần đây thành Vạn Trọng tề tự các thế lực khắp nơi, phỏng chừng bên ngoài vực cũng có thế lực hàng đầu đến đây, phải khiêm tốn, không được gây phiền toái. Nếu không đến lúc đó Hoàng Cực Tông chính là vết xe đổ của bọn họ. Một ngày sau, có cường giả thánh quân tiến vào quán trọ, bảo Phi Tuyết Hoàng chủ thông báo cho Lục Trần. Lục Trần đang tu luyện, Phi Tuyết Hoàng chủ tìm đến, giải thích tình hình. Rất nhanh, Lục Trần gặp được một tráng hán, người này khí lực oai phong, lưng hùng vai gấu, làn da hơi ngăm đen, đôi mắt sáng như ánh đèn. Bái kiến Lục thiếu. Nam tử trung niên ngăm đen sờ đầu, cười ha ha. Sau đó, lấy ra một cái đầu chảy máu đầm đìa. Phi Tuyết Hoàng chủ nhìn thấy cái đầu, cười nói, vô lượng cung thật may mắn, lấy được tiền thưởng. Tráng hán này cười ha ha một cái, hắn là thánh quân của vô lượng cung, đại chiến hôm qua hắn cướp được đầu của lão giả mày bạc, cuối cùng xông ra khỏi vòng vây, lẩn trốn, một ngày sau, mới dám bước vào quán trọ tìm Lục Trần đòi phần thưởng. Lục Trần liếc mắt một cái, nói, mau ném đi, buồn nôn quá. Vừa nói vừa vung tay, trên bàn lập tức có thêm 5 bình đan dược. Tráng hán mở nó nhìn, một lưu quang rực rỡ từ trong tỏa ra, là thần huy của một viên đan dược màu vàng phát ra, đồng thời trong phòng tràn ngập một mùi đan dược nồng nặc. Tráng hán nhìn thấy đan dược màu vàng này, quả nhiên là Lưỡng Văn Kiếp Thánh Đan, 4 bình kia không cần kiểm tra nữa, mừng rỡ cười toe toét, nhếch miệng cười nói, đa tạ Lục thiếu, sau này Lục thiếu có sai bảo gì, có thể tìm ta tên là Nguyên Hán. Phi Tuyết Hoàng chủ nhìn thấy cảnh này, trong mắt có chút ghen tị. Đúng vậy, một thánh quân như hắn cũng phải ghen tị. Lưỡng Văn Kiếp Thánh Đan chính là đan dược có thể tăng khả năng đột phá thánh vương. Theo tu luyện bình thường, một thánh quân viên mãn chỉ có 30% cơ hội đột phá thánh vương cảnh, thất bại thì phải tích lũy mấy trăm năm mới có thể thử lại. Hắn đã mấy lần trùng kích thánh vương thất bại rồi, nếu có một viên Lưỡng Văn Kiếp Thánh Đan, xác suất đột phá thánh vương của hắn hẳn là như ván đã đóng thuyền. Nguyên Hán đạo hữu, chúng ta giao dịch được không? Phi Tuyết Hoàng chủ truyền âm nói. Không được. Nguyên Hán vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Phi Tuyết Hoàng chủ, vội vàng cất đan dược đi. Sao hắn có thể không biết ý nghĩ của Phi Tuyết Hoàng chủ, đùa chắc, 3 viên Lưỡng Văn Kiếp Thánh Đan, vô lượng cung cũng chưa đủ chi đâu, sao có thể cho người ngoài, cho dù Phi Tuyết Hoàng chủ có đưa ra mức giá động tâm hơn nữa, cũng tuyệt đối không giao dịch. Có 3 viên Lưỡng Văn Kiếp Thánh Đan, vô lượng cung hẳn có thể thêm 1 hoặc 2 thánh vương. Chỉ cần vô lượng cung có thêm 1-2 thánh vương, Hoàng Cực Tông cũng không dám tùy tiện khai chiến. Phi Tuyết Hoàng chủ, Lục thiếu, ta đi trước. Nguyên Hán ôm quyền với Lục Trần, sau đó thân hình nhoáng lên, rời khỏi quán trọ. Nguyên Hán đi rồi, Phi Tuyết Hoàng chủ cũng rời đi. Lục Trần tiếp tục tu luyện trong quán trọ, cố gắng nâng cao tu vi của mình, thời gian thoáng cái đã 2 tháng trôi qua. Ngày bước vào thành Vạn Trọng, cuối cùng cũng đã đến. Gia tộc U Dương mở sơn môn ra, phái ra người từ dòng chính, tự mình đón tiếp các thế lực đến. Mọi người cũng thông qua truyền tống trận, tiến vào U Dương gia. Lục Trần cũng đi theo đám đông, đi trong đám người, sau khi thông qua truyền tống trận, đi đến một chốn bồng lai tiên cảnh. Bên trong có núi sông tuyệt đẹp, phong cảnh như tranh vẽ, đủ loại cung điện lầu cát, tiểu kiều thủy lưu, cực kỳ tráng lệ. Đây là nơi tương tự như bí cảnh tứ thánh. Lục Trần đánh giá chốn tiên cảnh này như có chút đăm chiêu lẩm bẩm. Gia tộc U Dương chiếm cứ một vùng niết bàn tràn đầy tinh khí, dùng trận pháp mạnh mẽ ngăn cách. Chỉ có thể vào thông qua truyền tống trận mới có thể tiến vào trong. Nhưng khu vực mà trận pháp này bao phủ không thể so sánh với khu vực của thần phong cổ quốc. Nhưng có thể dùng trận pháp nuôi nhốt thổ địa, tạo ra nơi giống như bí cảnh, chỉ có ngũ đại gia tộc trước kia của huyền vực mới có bản lĩnh như vậy. Dù sao trận pháp kiểu ngăn cách như thế này, ít nhất cần trận pháp cấp 9 mới có thể làm được. Các vị, hoan nghênh đến gia tộc U Dương. Phía xa, một thị nữ dáng vẻ xinh đẹp, nhìn mọi người nói, khách đến nơi này sẽ do U Dương Ngọc Thường tiểu thư đích thân tiếp đãi. Nhìn quanh bốn phía, có ít nhất trên 1.000 người, đều là truyền nhân của các thế lực lớn. Thật ra người đến không chỉ chừng đó, nhưng gia tộc U Dương sợ quá nhiều người, tiếp đón không được, phân chia ra mấy khu vực để các dòng chính khác tiếp đãi. Mà khu vực đoàn người Lục Trần ở là do U Dương Ngọc Thường tiếp đãi. U Dương Ngọc Thường, đệ nhất mỹ nữ của gia tộc U Dương. Nghe danh U Dương tiểu thư là mỹ nữ đã lâu, đáng tiếc không có duyên nhìn thấy, hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được. Khi lời nói của thị nữ phát ra, ánh mắt một đám truyền nhân của thế lực ngoại lai bừng sáng, học mòn bắt đầu bùng nổ. U Dương Ngọc Thường, đệ nhất mỹ nữ của gia tộc U Dương, cũng không phải nói khoác, U Dương Ngọc Thường là giai nhân thế hệ thứ nhất, rất có tiếng tăm ở huyền vực, vô số nhân vật phong lưu mến mộ nàng, nhưng lại không ai có thể đưa được mỹ nhân về. Lúc này, phía xa xa xuất hiện một bóng người tuyệt mỹ. Đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng có một khuôn mặt gần như hoàn mỹ, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh nước, cực kỳ linh động, đôi mi thanh tú cong cong, sống mũi cao thẳng, là một tuyệt đại giai nhân rất hiếm gặp. Nàng mặc cung trang quần trắng, khí chất xuất chúng, tựa như một bông hoa sen trắng, dính bùn mà không bị vấy nhiễm, trên người không có hơi thở thế tục, giống như tiên nữ trên cửu thiên. Lục Trần nhìn chằm chằm nữ tử này, ánh mắt đờ đẫn trong chốc lát. Không thể không nói, nữ tử này vô cùng xinh đẹp đến mức có chút không thật, lúc nàng đi đến, mọi cảnh đẹp xung quanh giường trở nên lu mờ. U Dương Ngọc Thường, đệ nhất mỹ nữ của gia tộc U Dương, lúc đi tới, cảnh ồn ào ở đây đột ngột trở nên yên ắng. Tất cả mọi người đều quên nói chuyện, cứ như vậy nhìn U Dương Ngọc Thường không rời mắt, giống như ngắm cả đời cũng không đủ. Các vị, tiểu nữ có lễ. U Dương Ngọc Thường chậm rãi khuỵu gối, khẽ hành lễ trước những thanh niên tuấn kiệt từ khắp nơi đến, cao quý xinh đẹp, tự nhiên phóng khoáng. Lời nói của U Dương Ngọc Thường kéo tất cả mọi người đang chìm đắm trong mộng tưởng trở về thực tại. Ngọc Thường tiểu thư khách sáo rồi. Ngay lập tức, một thanh niên ra vẻ bất phàm, nho nhã lễ độ đáp lại U Dương. Đã sớm nghe nói Ngọc Thường tiểu thư không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thiên phú còn rất cao, hôm nay gặp được, quả thật là thế. Không chỉ vậy, nghe nói Ngọc Thường tiểu thư còn là một luyện đan sư, có thiên phú rất cao về luyện đan, đã được lão quái vật của Đan Minh nhận làm đồ đệ. Người xung quanh suýt xoa khen ngợi. U Dương Ngọc Thường hé môi cười, giống như đóa hoa nở rộ, nói, các vị quá khen rồi. Các vị, mời nhìn xa. U Dương Ngọc Thường đột nhiên đổi đề tài, bàn tay trắng nõn chỉ về phía xa. Mọi người chuyển mắt nhìn theo, thấy ở phía chân trời có những đỉnh núi trải dài, tổng cộng 81 đỉnh núi. U Dương Ngọc Thường nói, nơi đó là Vạn Trọng Phong, sở hữu vạn loại sơn thế, trong đó đỉnh đầu tiên dễ thông qua nhất, lên mỗi một cấp đỉnh núi đều sẽ được sơn thế tẩy lễ, gia tăng tích lũy thế, treo càng nhiều đỉnh núi, chứng minh các ngươi càng xuất sắc, nếu các vị không còn chuyện gì, bây giờ có thể đi rồi. Lúc này, có thanh niên cười nói, nghe nói Ngọc Thường tiểu thư đã trèo lên 50 đỉnh núi, thuộc thế nhân hoàng, lần này Ngọc Thường tiểu thư còn muốn tiếp tục kiểm tra không? Bởi vì Vạn Trọng Phong là của gia tộc U Dương, tiểu bối dưới vương cảnh của gia tộc U Dương, lúc nào cũng có thể đi ma luyện bản thân, ngoại giới đã sớm nghe đồn, U Dương Ngọc Thường đã treo được 50 đỉnh núi, dù bây giờ lập tức đột phá vương cảnh, ít nhất cũng là thế nhân hoàng, cực kỳ đáng sợ. Mà người ngoài đến, chỉ có thời gian là một năm. Rất nhiều người tối đa cũng chỉ lĩnh ngộ thế vương giả. Có người, ngay cả thế vương giả cũng không lĩnh ngộ được. U Dương Ngọc Thường thoải mái phóng khoáng nói, ta muốn thử trùng kích thánh thế một chút. Ngọc Thường tiểu thư thiên tư hơn người, khiến bọn ta bội phục. Bên dưới, vô số người ôm quyền nói, trong ánh mắt nhìn U Dương Ngọc Thường tràn đầy cảm mến, tuyệt sắc nhân gian bậc này, tư chất hơn người, nếu có thể kết làm đạo lữ với nàng, vậy không biết sung sướng biết bao nhiêu. Đáng tiếc, bọn họ cũng hiểu được, tuyệt đại giai nhân như U Dương Ngọc Thường, bọn họ không thể có được. Cách đó mười mấy dặm, có mấy trăm bóng người, đi về Vạn Trọng Phong phía xa. U Dương Ngọc Thường cười nói, các vị còn vấn đề gì không? Nếu không, thì đến Vạn Trong Phong đi. Có. Trong đám người, Lục Trần giơ tay lên cao. Ánh mắt của U Dương Ngọc Thường lập tức dừng lại trên người Lục Trần. Vị bằng hữu này, người có thắc mắc gì, chỉ cần là vấn đề về Vạn Trọng Phong, ta đều có thể giải thích cho ngươi. U Dương Ngọc Thường cười nói. Ta Lục Trần mở miệng, lộ ra vẻ xấu hổ, ngay cả da mặt dày như Lục Trần, cũng khó mà không thấy xấu hổ. Ha, các ngươi xem người này xấu hổ rồi, có phải ngưỡng mộ vẻ đẹp của U Dương tiểu thư, muốn nói chuyện biểu lộ tình cảm. Ta cũng thấy vậy. Người xung quanh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Lục Trần, đều ác ý đùa cợt. U Dương Ngọc Thường, đệ nhất mỹ nhân của gia tộc U Dương, công tử trẻ tuổi ở đây ai mà không thích, có điều trong lòng bọn họ vẫn ý thức được. Tuyệt đại gia nhân này, tuyệt đối không phải người bọn họ có thể mơ ước. U Dương Ngọc Thường nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lục Trần, mỉm cười nói, không cần câu nệ, có vấn đề có thể hỏi. Lục Trần nhìn khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ của U Dương Ngọc Thường, kết quả đầu óc có chút chập mạch, ngay cả truyền âm cũng quên, buộc miệng nói, nhà xí ở đâu, ta muốn đi tiêu. Lục Trần có chút xấu hổ hiếm thấy, chính là trước khi tới, nướng mấy miếng thịt rồng ăn, nhưng là ăn đau bụng. Lúc vào truyền tống trận, bụng đã khẽ kêu. Bây giờ có chút không nhịn được, nên hỏi ra. Một câu của Lục Trần khiến những người xung quanh trợn mắt há mồm. Ngay cả U Dương Ngọc Thường vốn luôn tươi cười, nghe thấy lời nói thô tục như thế, trên cái trán trắng hiện lên ba vạch đen. Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Giờ phút này, nơi này bỗng nhiên yên ắng. Thiên kiêu đến từ các đại hoàng triều có mặt ở nơi này đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn Lục Trần. Thế hệ thanh niên đến từ gia tộc U Dương kém nhất cũng là hoàng tử hoàng triều, bọn họ không chỉ có thiên phú tuyệt vời mà bề ngoài còn phải có hình tượng quân tử khiêm tốn. Đối mặt với giai nhân như U Dương Ngọc Thường càng phải ôn văn nho nhã, nói chuyện bất phàm, xây dựng một hình tượng tốt. Nhưng nhìn tiểu tử này xem, lời nói thô tục giống như kẻ thô kịch bước ra từ khe núi vậy. Lục Trần vỗ đầu một cái, vừa nãy mới chỉ thưởng thức dung mạo của U Dương Ngọc Thường nên quên mất truyền âm. Cho nên đã nói những lời lung tung. Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, ăn uống nói chuyện, tình cảm thường thấy, có cái gì mà mất mặt. Mất lịch sự, đúng là mất lịch sự. Một thanh niên mặc hoa bào, thoạt nhìn chất ngọc tướng vàng, ghét bỏ nói ở bên cạnh, đạo huynh này, Ngọc Thường tiểu thư đang ở trước mặt, xin đừng nói lời khó nghe như vậy, mất mặt biết bao. Người xung quanh lấy lại tinh thần, có vẻ mặt ghét bỏ, lần lượt lùi lại mấy bước. Giống như đứng chung một chỗ với Lục Trần rất mất mặt vậy. Lục Trần thoáng nhìn ánh mắt khinh bỉ của người xung quanh, xem thường, không chỉ không xấu hổ mà còn đấu lý, con người có ba vội, không phải rất bình thường sao, có cái gì mà mất mặt. Những người xung quanh không nói gì. Tuy Lục Trần nói đơn giản thô bạo nhưng cũng là sự thật, nhưng trước mắt bao người, Ngọc Thường tiểu thư cũng ở trước mặt, nói ra lời này lẽ nào không mất mặt, có khác gì với thổ dân chưa tiến hóa chứ? Người thanh niên mở miệng trước đó bị Lục Trần phản bác nói không nên lời. Ngươi cái gì mà ngươi? Lục Trần còn tính tình, tức giận nói, làm như ngươi không đi ị vậy, ta cứ nói, đi ị thì có gì mất mặt, không tin thì ngươi hỏi U Dương Ngọc Thường đi, nàng ta thoạt nhìn giống như tiên nữ nhưng chẳng phải vẫn sẽ đi ị sao? Lục Trần lôi kéo U Dương Ngọc Thường vào. U Dương Ngọc Thường vốn đoan trang nho nhã đứng một bên, khí chất linh hoạt, nhưng lời nói của Lục Trần vừa dứt, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hơi cứng đờ, lộ ra nụ cười lễ phép lại không mất đi xấu hổ. Trong lòng lại vô cùng tức giận, thầm nghiến răng. Tên khốn này có thể đừng kéo nàng vào hay không? Hắn muốn nàng trả lời vấn đề nan giải này như thế nào chứ? Còn nữa, người này là ai? Sao lại đáng ghét như vậy? Thị nữ bên cạnh U Dương Ngọc Thường có vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Lục Trần, chỉ vào mũi Lục Trần, công tử này, xin hãy tôn trọng tiểu thư bọn ta một chút. Thị nữ cũng tức giận, tên khốn này đến từ hoàng triều nào, sao không có chút gia giáo nào vậy? Vốn lần này là đại hội giao lưu Vạn Trọng Phong, là thiên tài tám phương huyền vực tụ hội, ngoài trừ khiêu chiến Vạn Trọng Phong ra thì còn có đám người cao giai tụ hội ngồi lại đàm luận tâm đắc tu luyện. Nhưng Lục Trần vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho tụ hội giảm xuống mấy cấp bậc. Thanh niên tuấn kiệt của các đại hoàng triều xung quanh đều không nói nên lời. Sau đó lần lượt dời tầm mắt, dường như xấu hổ vì làm bạn với Lục Trần. Nhưng quả thật bọn họ cũng không biết Lục Trần đến từ hoàng triều nào, dù sao thì hắn cũng rất xa lạ. Lục Trần trừng mắt nhìn thị nữ, bất mãn nói, con mắt nào của ngươi thấy ta không tôn trọng tiểu thư các ngươi, không nên vu oan cho hình tượng quân tử của ta. Nói ra lời này, khiến những người xung quanh như muốn học máu. Ngươi đã nói ra lời thô tục như vậy, sao còn có hình tượng quân tử? Ai bảo ngươi nói những lời ghê tởm như vậy ở trước mặt tiểu thư, xin lỗi tiểu thư nhà ta mau. Thị nữ tức giận trừng mắt nhìn Lục Trần. Lục Trần nhún vai, nói, ghê tởm chỗ nào, lẽ nào ngươi đi ị không lau mông sao? Ngươi thị nữ lập tức bị nghẹn, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nhìn Lục Trần, sao trên thế gian này lại có người vô liêm sỉ như vậy? Tiểu Thanh, dẫn khách nhân này đi vệ sinh đi. U Dương Ngọc Thường vội vàng nói. Nàng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề khó xử này nữa. Nàng phát hiện da mặt của thanh niên trước mắt dày như núi, hoàn toàn không biết đỏ mặt là gì. tiếp tục ầm ĩ cũng chỉ có thể khiến cho mọi người ở đây xấu hổ. Đi theo ta. Thị nữ được xưng là Tiểu Thanh hung hăng liếc mắt Lục Trần một cái. Ọc ọc ọc. Bụng Lục Trần đúng lúc kêu lên, rời đi với thị nữ, trong lòng đắc ý hừ nói, chỉ cần hắn không ngại thì sẽ là người khác ngại. Rất nhanh, Lục Trần giải quyết đại sự nhân sinh trở về, phát hiện ở đây chỉ có 200-300 người, phần lớn mọi người đều đã tiến về phía Vạn Trọng Phong. U Dương Ngọc Hằng khí chất thánh thiện, như linh hoạt kỳ ảo, đoan trang nho nhã ngồi trên bồ đoàn, trước mặt bày một chiếc đàn cổ, ngón tay ngọc thon dài trắng nõn gảy dây đàn giống như rồng bay phượng múa, soạn ra một khúc êm tai yêu sầu. Thiên kiêu đến từ các đại hoàng triều phía dưới nghe như si như say, chìm vào trong tiếng đàn tuyệt vời. Rất nhanh, hoàn tất một khúc, nhưng thiên kiêu xung quanh vẫn còn bị vây trong ý cảnh tuyệt vời, rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mãi đến một phút sau, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cộng thêm lời khen ngợi nối liền không dứt, khen ngợi khúc đàn của U Dương Ngọc thường giống như tiên âm, có thể rửa sạch tâm linh con người. Hay, hay. Lục Trần vỗ tay bốp bốp. Mọi người nhìn thấy Lục Trần xuất hiện, không muốn nói chuyện nữa. U Dương Ngọc thường cũng không nói gì, liếc mắt nhìn khách nhân đi ị này, trước khi hắn trở về thì mình đã đàn tấu xong, hiện tại nói hay chẳng phải là nịnh hót trần trụi sao? Ngươi là kẻ thô lỗ, cũng biết thưởng thức cầm khúc sao? U Dương Ngọc thường không nói gì, nhưng thị nữ bên cạnh nàng lại châm chọc nói. Trước đó Lục Trần để lại ấn tượng không tốt nên ở đây không ai chào đón hắn. Kể cả thị nữ của U Dương Ngọc thường châm chọc bên cạnh giống như có thù với Lục Trần. Lục Trần làm như không nghe ra châm chọc, nhìn đối phương, xua tay, một tiểu nha đầu như ngươi còn hiểu, tại sao ta lại không thể hiểu, bỏ đi, không so đo với tiểu nha đầu như ngươi. Lục Trần làm ra thái độ rất độ lượng. Ngươi nói ai nhỏ chứ? Thị nữ giận đến vẻ mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn lấy Lục Trần. Nói ngươi đó. Lục Trần nghiêng mắt nhìn người đó, lười biếng nói. Hắn không biết rõ lời mà bản thân nói ra thiếu đánh cỡ nào. Tiểu thư, ngươi xem người này đáng ghét quá rồi, có thể đuổi hắn đi không? Thị nữ báo oán với U Dương Ngọc Thường. Từ đầu đến cuối U Dương Ngọc Thường chỉ duy trì nụ cười mỉm, không tức giận, ánh mắt xinh đẹp nhìn lên trên người Lục Trần, các hạ cũng hiểu âm luật nhất đạo sao? Có hiểu đôi chút, hiểu đôi chút. Lục Trần khiêm tốn nói, có nghe sư muội ta đàn tấu rất nhiều lần, không hiểu cũng phải hiểu. Người ở đây nghe Lục Trần nói vậy, toàn bộ đều trợn trắng mắt, nghe qua rất nhiều lần và biết đàn tấu có liên quan gì sao, lẽ nào nghe qua là biết đàn ngà may mà U Dương Ngọc Thường vốn không làm khó Lục Trần, ví dụ cố ý khiêu khích Lục Trần đàn tấu để mất mặt, nàng thu đàn lại, chậm rãi đứng lên, hoàn toàn bại lộ tư thái kinh người trước mặt bao người, đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh một vòng, rồi mở miệng nói, các vị, ta phải đến Vạn Trọng Phong khiêu chiến rồi, các vị cứ tùy ý U Dương Ngọc. Thường nói xong, bóng dáng xinh đẹp bay về phía Vạn Trọng Phong giống như một tiên nữ. Đỉnh thứ nhất, Vạn Trọng Phong. Đỉnh núi này không tính là quá cao, cũng chỉ khoảng 3.000 trượng, lúc này Lục Trần đứng dưới chân núi với rất nhiều người, ngẩng đầu quan sát cả ngọn núi, trên đỉnh núi lan tràn ra từng luồng sơn thế, hình thành uy áp, rủ xuống trên thân mọi người. Nói cách khác, chỉ cần đi đến phạm vi đỉnh núi là có thể cảm nhận được sơn thế, một loại uy áp rất độc đáo. Sơn thế là một hiện tượng rất bình thường. Thật ra bên ngoài mỗi một đỉnh núi đều có sơn thế, chỉ là mạnh hay yếu. Ví dụ như một đỉnh núi thấp, người đứng trước mặt không cảm nhận được gì đó là vì sơn thế quá yếu. Một ngọn núi vạn trượng đứng sừng sững trước mặt ngươi, hùng vĩ ngoạn mục, lại không cảm thấy bản thân nhỏ bé, đây chính là sơn thế. Có những sơn thế giống như uy áp, rất khó lên đến đỉnh. Vạn Trọng Phong có tổng cộng 81 đỉnh núi, trên mỗi đỉnh núi đều có hơn 100 luồng sơn thế tương đối độc đáo. Hình thành một bảo địa có thể tôi luyện nguyên thần cảnh. Nếu như lên đỉnh thành công thì sẽ có một tia sơn thế nhập vào trong cơ thể, hấp thu càng nhiều sơn thế thì sau này phá vương cảnh sẽ lĩnh ngộ thế mạnh mẽ. Có rất nhiều người nhanh chóng leo lên đỉnh núi đầu tiên, dung hợp từng tia sơn thế, sau đó đi tới đỉnh tiếp theo. So sánh mà nói, sơn thế của 30 đỉnh núi đầu tiên đều tương đối yếu, thiên kiêu tới đây đều có thể dễ dàng lên đỉnh, nhưng dần đến phía sau, sơn thế trở nên mạnh, rất có thể thất bại, cần phải không ngừng khiêu chiến, cho đến khi lên đỉnh. Lục Trần tùy ý nhìn lướt qua, sau đó bay lên trời giống như những người khác. Lúc bay lên trời, Lục Trần gặp phải một tia trở ngại nhưng không thể tra ra tia trở ngại này, trong nháy mắt đột phá mà đi. Lúc đột phá trở ngại, từng tia thế vô hình gia trì trên thân mình. Lục Trần lên như diều gặp gió, chỉ mất 10 giây đã lên đỉnh thứ nhất. Lục Trần đứng trên đỉnh thứ nhất, xung quanh còn có mấy người ngồi xếp bằng trên mặt đất cảm ngộ sơn thế. Cảm giác thật kỳ diệu. Lục Trần đăm chiêu nói. Trong vòng 10 giây, hắn không ngừng lên đỉnh. Hắn có thể nhận ra từng luồng lực lượng vô hình dung nhập vào trong cơ thể nhưng lại không tăng cường tu vi của mình, rất kỳ lạ. Có lẽ đây chính là cái gọi là sơn thế vô hình. Lục Trần rời khỏi nơi này, khiêu chiến đỉnh thứ hai, cũng lên đến đỉnh trong vòng mấy giây. 30 đỉnh núi đầu tiên đối với Lục Trần đều không có áp lực. Từ đỉnh núi thứ 25 đến đỉnh thứ 30, Lục Trần phát hiện rất nhiều người đang cắn răng chống cự, chậm rãi lên đỉnh, đối với bọn họ thì luồng áp lực này rất mạnh. Lúc mọi người thừa nhận áp lực lớn khi lên đỉnh thì một bóng dáng như đi trên mặt đất bằng phẳng lướt ngang qua trước mặt bọn họ. Người này là ai? Lẽ nào không cảm giác được áp lực sao? Mạnh thật, giống như là tản bộ đi lên vậy. Vô số người nhìn thấy cảnh này, lần lượt ngạc nhiên đứng lên, lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cảm giác bị đối xử không công bằng, mỗi lần bọn họ tăng lên một khoảng cách thì sơn thế mênh mông đập vào mặt, đè bọn họ không thở nổi. Nhưng nhìn qua người bên cạnh, mặt không đỏ tim không nhảy hơi thở không gấp. Là hắn, nam tử nói chuyện thô tục đó. Có người kinh ngạc hét lên. Đây là người lúc trước U Dương Ngọc thường chào hỏi, lời nói thô tục không chịu nổi của Lục Trần đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Là hắn, thanh niên xảy ra xung đột với Hoàng Cực Tông. Cũng có người kinh ngạc hét lên. Đây là người ngày đó đã gặp Lục Trần ở thành Vạn Trọng. Đối phương không chỉ xảy ra xung đột với Hoàng Cực Tông, hơn nữa còn tiện tay giết một cấp thánh tử, đồng thời còn xuất ra 5 viên đan dược cửu phẩm, treo thưởng tính mạng của một thánh cảnh, cũng tạo thành chấn động rất lớn trong lòng người ta, cho nên ấn tượng rất sâu. Lục Trần không rảnh để ý đến những tiếng nghị luận xung quanh, nhanh chóng lướt ngang qua trước mặt bọn họ, để từng tia sơn thế vô hình gia trì thân mình. Đỉnh núi thứ 40 và 50 tiếp theo, Lục Trần vẫn không hề có áp lực, dễ dàng leo lên đỉnh. Lục Trần vô cùng thoải mái, mà thần thái thông dong bình tĩnh khiến cho cả đám khiếp sợ. Phải biết rằng giữa đỉnh núi thứ 40 và 50 đều là thiên tài vượt qua thế vương giả, cố gắng xông về thế nhân hoàng, trong đó không thiếu cấp thánh tử. Cho dù là cấp thánh tử thì cũng cắn răng chống đỡ. Bên trong có hai đám nhân mã chú ý đến Lục Trần. Tại đỉnh núi thứ 41, Bạch Linh Lung cùng đám nữ đệ tử đang nghỉ ngơi giữa sườn núi nhìn thấy Lục Trần lướt qua trước mặt thì hơi kinh ngạc. Người đó mạnh thật. Nữ đệ tử bên cạnh sợ hãi nói, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ôi, Bạch sư tỷ, nhìn ánh mắt ngươi khác thường, lẽ nào quen biết đối phương sao? Bên cạnh có nữ đệ tử nhìn thấy Bạch Linh Lung khác thường, tò mò hỏi. Bạch Linh Lung gật đầu, nói cho nàng nghe chuyện của Lục Trần. Người vừa rồi chính là thổ hào dễ dàng móc ra đan dược cửu phẩm trong miệng ngươi sao? Wow, Bạch sư tỷ, mau nắm bắt thổ hào này, đỡ phấn đấu vài trăm năm. Nữ đệ tử bên cạnh bắt đầu ồn ào khiến Bạch Linh Lung cạn lời. Lục Trần gặp cửu hoàng tử của Hoàng Triều Huyết Viêm trên đỉnh núi thứ 42. Giờ phút này, bên cạnh cửu hoàng tử có mấy thanh niên phẩm mạo bất phàm, đều là thiên kiêu một phương thế lực lớn, mà cửu hoàng tử đang nói chuyện với bọn họ. Đột nhiên, Lục Trần lên đến đỉnh núi. Cửu hoàng tử nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt khẽ rùng mình. Vậy mà đối phương cũng dễ dàng lên đến đỉnh núi thứ 42. Cửu hoàng tử ấn tượng vô cùng sâu sắc với Lục Trần, dù sao thì đối phương cũng có thân phận tôn quý, tùy ý móc ra đan dược cửu phẩm, mặt khác còn có hoàng chủ Phi Tuyết không để ý đến hắn, tôn kính khác thường với thanh niên này. Cửu hoàng tử rất để ý chuyện này, chờ đợi trong thành Vạn Trọng 2 tháng, hắn hỏi thăm thân phận đối phương muốn xem người mà hoàng chủ Phi Tuyết nịnh bợ có lai lịch phương nào. Đáng tiếc, chỉ biết đối phương tên là Lục Thiếu, sau đó không còn biết gì nữa. Tuy Lục Trần đã tự báo danh, mấy người trong Hoàng Triều Huyết Viêm đều biết, nhưng bọn họ mắt cao hơn đỉnh, sớm đã quên câu Lục Trần nói ở sau đầu. Ngày đó cửu hoàng tử cũng nhấc lên xung đột, nghe Hoàng chủ Phi Tuyết gọi đối phương là Lục Thiếu. Nếu như hắn biết rõ đối phương tên là Lục Trần, nghe ngóng qua tên có lẽ có thể nghe ra được gì đó. Cho nên hắn không nghe ngóng được chút tình báo có tác dụng nào cả. Lục Trần lên đỉnh, bên cạnh có người muốn chào hỏi Lục Trần. Dù sao thì có thể lên đến đỉnh núi thứ 42 cũng có tỷ lệ lên đỉnh núi phía sau, có thể lĩnh ngộ thế nhân hoàng, thuộc một phương thiên kiêu. Có thể giao tiếp, kết giao gì đó trước. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng, Lục Trần chỉ dừng lại một lúc rồi trực tiếp rời đi, dẫn đến mấy người đó nhìn nhau. Hắn không mệt sao, trực tiếp bắt đầu xông về sơn thế phía sau như vậy. Có người nói, bọn họ không dễ gì mới lên đỉnh thứ 42, muốn nghỉ ngơi và cảm ngộ một thời gian mới tiếp tục đi tiếp. Càng về phía sau thì áp lực càng lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà gia tộc U Dương mở cửa một năm. Có lẽ vậy. Có người đáp lại một câu. Tiếp theo, bọn họ cũng không quan tâm Lục Trần nữa mà nhắm mắt cảm ngộ để xông về sơn thế phía sau. Lục Trần vốn không biết bản thân bị rất nhiều người nói, hắn chìm đắm tiếng về cảnh giới của mình, trong tiềm thức không ngừng khiêu chiến. Cho đến lên đỉnh núi thứ 53, hắn mới cảm nhận được một tia áp lực, lúc này mới mở mắt. Mà sau khi mở mắt thì phát hiện bên cạnh có một nữ tử có ánh mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn hắn. U Dương Ngọc thường không khỏi dụi mắt, chắc chắn không nhìn nhầm người, người trước mắt chính là nhân huynh hỏi nàng nhà vệ sinh ở đâu, muốn đi ị trước mặt bao người. Nhưng chỉ nửa canh giờ, hắn đã đến đỉnh núi thứ 53. Tốc độ này cũng nhanh quá rồi đó. U Dương Ngọc thường có thể xác định đây là lần đầu tiên đối phương đến gia tộc U Dương trải nghiệm Vạn Trọng Phong, nhưng nửa canh giờ đã có thể làm được mức độ này đủ để chứng minh đối phương có tỷ lệ trùng kích thánh thế rất lớn. Hoặc là nói, cho dù đối phương không tới vạn trọng phong tôi luyện cũng có thể ngưng tụ thế nhân hoàng. U Dương Ngọc Thường mím môi, cố nén khiếp sợ trong lòng. Lúc trước, nàng vốn không để ý tới Lục Trần, tuy rằng Lục Trần biểu hiện hơi độc đáo nhưng vẫn chưa đủ khiến nàng để tâm. Hiện tại nàng đã nhớ kỹ Lục Trần trong lòng, bởi vì với tốc độ lên đỉnh của đối phương về sau rất có thể sẽ leo lên đài lớn của huyền vực, nổi danh huyền vực. Sao vậy, trên mặt ta có hoa sao? Lục Trần thấy U Dương Ngọc Thường mở to đôi mắt đẹp, dùng ánh mắt rất kinh ngạc nhìn hắn, hắn sờ mặt, khó hiểu hỏi một câu. U Dương Ngọc Thường lấy lại tinh thần, mím môi, hỏi, ngươi một hơi đã đi tới đỉnh núi thứ 53, à Lục Trần lắc đầu. U Dương Ngọc Thường nhếch hàng lông mày, nói, 81 đỉnh núi nối liền thành một thể, tốt nhất là tiến từng bước, một khi lên đến đỉnh mới có thể khiêu chiến ngọn núi phía sau. Xem ra đối phương đã mưu lợi, không trải qua nhiều đỉnh núi phía trước. Như vậy áp lực chịu đựng sẽ càng lớn, sẽ không chịu đựng được phía sau. Lúc này, Lục Trần nói, trước sau có lẽ là nửa canh giờ đúng không, nửa canh giờ thở một hơi chẳng phải sẽ bị nghẹn chết sao? U Dương Ngọc Thường vừa nghe, thiếu điều, suýt chút nữa bị tức chết. Nàng nói một hơi có ý là một mạch, nhưng trong sự lý giải của đối phương là hiểu thành một hơi thuần túy, khó trách lại lắc đầu. U Dương Ngọc Thường cũng không muốn giao lưu với hắn nữa, hắn quả thực chính là kẻ hủy diệt chủ đề. Lục Trần không để ý tới U Dương Ngọc Thường mà ngẩng đầu nhìn cao hơn, đỉnh núi cao hơn mây đen cuồn cuộn, từng tia uy áp rủ xuống khiến lúc này người ta cũng bị vây trong trạng thái bị chèn ép. Lục Trần chăm chú nhìn một lúc mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn U Dương Ngọc Thường, buồn bực hỏi, không phải ngươi là đại tiểu thư của U Dương gia? U Dương Ngọc Thường cũng buồn bực nhìn Lục Trần, không rõ vì sao hắn lại hỏi vấn đề nhàm chán này, nhưng nàng vẫn gật đầu. Sau đó, lời nói tiếp theo của Lục Trần suýt chút nữa làm nàng tức chết. Chỉ nghe Lục Trần nói, nếu ngươi là người của gia tộc U Dương, mỗi ngày ngươi đều có thể đến đây rèn luyện, tại sao chỉ dừng lại ở đỉnh núi thứ 53? U Dương Ngọc Thường hiểu được, dám chắc đối phương này thay đổi cách nói, nói thiên phú của nàng không ổn. Trên vầng trán trắng của U Dương Ngọc Thường xẹt qua hai sợi chỉ đen, tức giận nói, ta đi tới nơi này đã không dễ dàng, trước khi phá vào vương cảnh có lẽ có thể trùng kích thánh thế. Thánh thế đã thuộc về thế cực mạnh, rất mạnh rất rất mạnh. Một khi phá vương lĩnh ngộ thành công thánh thế, bước vào vương cảnh sẽ có thể địch lại vương giả tuyệt đỉnh. Nhân vật này cũng rất hiếm hoi ở 10 vực rộng lớn. Trước kia cứ cách 10 năm, khó có thể ra đời một người lĩnh ngộ được thánh thế, hoặc là nói thiên kiêu có thể lĩnh ngộ được thánh thế ở gia tộc U Dương trong lịch sử cộng lại số lượng cũng không có bao nhiêu. Đời này của gia tộc U Dương xuất hiện hai người là nàng và U Dương Cuồng có tỷ lệ trùng kích thánh thế. Nhưng thiên tài có tỷ lệ trùng kích thánh thế lại bị coi thường. Cho dù U Dương Ngọc Thường tâm tĩnh như nước, tâm trạng chưa từng phập phồng vì lời nói nào đó, thì hiện tại cũng không khỏi thầm tức giận. Lục Trần gãi đầu, nói, không dễ dàng sao, ta cảm thấy rất đơn giản mà. Không lẽ là thiên phú của ngươi không ổn cho nên đi không nổi đúng không? Bất chợt, Lục Trần nhíu mày nói, còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn U Dương Ngọc Thường dường như đang hoài nghi đối phương đang nói dối. Ta U Dương Ngọc Thường há miệng, cảm giác tức giận trong lòng đang chạy lên trên, trừng mắt nhìn hắn, đệ nhất nhân Mai Tiêu của huyền vực cũng chỉ dừng lại ở đỉnh núi thứ 65, ta đi tới nơi này xem như không tồi rồi có hiểu không? U Dương Ngọc Thường nói lời này không sai. Người vượt qua nàng ở đỉnh núi phía trước không có mấy người, cũng chỉ có mấy người như ca ca U Dương Cuồng, Lý Đạo Tử, Lê Nam Mạc Cồ, ta hiểu rồi. U Dương Ngọc Thường nói, ngươi hiểu là được. Lục Trần mở miệng nói, xem ra là các ngươi đều quá yếu, người đời này của huyền vực không ổn. Sao người của huyền vực lại không ổn chứ? U Dương Ngọc Thường vô cùng tức giận, trong lúc bất chợt phản ứng lại, bình tĩnh nhìn Lục Trần, hả, ngươi không phải là người của huyền vực. Khó trách thiên phú của người này cùng với trình độ vô liêm sỉ theo lý mà nói, sớm đã danh chấn huyền vực, được thu vào trong thủy tinh ký ức, theo lý có lẽ là sẽ nhận ra. Nhưng đối phương lại xa lạ đến cực điểm, hoàn toàn chưa gặp qua, thì ra là người của vực khác. Ánh mắt U Dương Ngọc Thường sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Trần, mở miệng hỏi, người đến từ vực nào, tên là gì? Lục Trần đề phòng nhìn nàng. U Dương Ngọc Thường nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của người nào đó, trợn trắng mắt, đề phòng làm cái gì, lẽ nào mình ăn được hắn sao? Ngươi cố lên, ta đi trước đây. Lục Trần chuyển chủ đề, chống đỡ áp lực bay lên trời, rất nhanh biến mất trong mắt U Dương Ngọc Thường. U Dương Ngọc Thường chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Lục Trần bay lên không trung, sau đó biến mất không thấy đâu. Áp lực của 50 ngọn núi phía sau đối với những người khác không phải là bình thường, nhưng đối với Lục Trần cũng không phải là rất lớn. Lục Trần khiêu chiến đỉnh thứ 54, 56. Trên đỉnh thứ 56, Lục Trần lại gặp được hai thanh niên có khí chất xuất chúng. Mỗi người cách nhau khoảng 10 mét, đều ngồi xếp bằng trên một tảng đá cảm ngộ. Vừa cảm ngộ, đồng thời còn nói chuyện. Tiểu tử U Dương Cuồng này đã chạy đến đỉnh núi thứ 58 rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải là lần đầu khiêu chiến, nhất định phải đuổi theo tiểu tử đó mới được. Không đuổi kịp Mai Tiêu thì phải đuổi kịp tiểu tử này, nếu không sẽ không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Thiên tư của hai người họ hơn người, là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, lại thêm bối cảnh mạnh mẽ, có liên quan với gia tộc U Dương cho nên rất khác với người của rất nhiều hoàng triều ngoại giới, được sớm đến thử nghiệm Vạn Trọng Phong. Đáng tiếc, với thực lực của bọn họ, hiện tại cũng chỉ có thể đi đến đỉnh thứ 56. Nhưng cũng có cơ hội trùng kích rất nhiều người để có được thánh thế. Hay, lại thêm một tiểu tử lên đây. Trong nháy mắt, hai người họ phát hiện một thanh niên cực kỳ xa lạ lên đến đỉnh, bọn họ trừng to hai mắt, mang theo chút kinh ngạc. Vốn cho rằng bọn họ có thể đi đến nơi này, phía sau sẽ có rất ít người, hoặc là nói hiếm có ai lên đến đỉnh, nhưng bây giờ lại có một người lên đỉnh, rõ ràng là cực kỳ kinh ngạc. Bái kiến đạo huynh. Hai người họ lập tức ôm quyền nói. Người này có thể đi đến nơi này chứng tỏ tư chất không thua kém bọn họ, có tư cách khiến bọn họ nhìn với cặp mắt khác, đối đãi ngang hàng. Tầm mắt Lục Trần dừng lại trên người hai thanh niên đó, hai người này mặt như quan ngọc, mặt mày vô song, khí chất tuyệt vời. Rất rõ ràng, có thể lên đỉnh núi thứ 56 tuyệt đối không phải là người bình thường. Dù sao thì U Dương Ngọc Thường cũng là đại tiểu thư của gia tộc U Dương, mà hiện giờ vẫn còn quanh quẩn trên đỉnh núi thứ 53. Khách khí rồi. Lục Trần ôm quyền về phía hai người họ. Lục Trần nói xong, lập tức đi tới một tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi. Liên tục lên tới 56 đỉnh núi, mặt ngoài thân thể Lục Trần có thế vô hình lưu chuyển, khí chất phát ra càng xuất trần. Lục Trần đã cảm nhận được một tia áp lực, càng về sau áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể tiếp tục thử thách. Một canh giờ sau, hai người bên cạnh đứng dậy chuẩn bị đi khiêu chiến đỉnh thứ 57, mà Lục Trần cũng đứng dậy. Hai người họ khó hiểu nhìn Lục Trần, nói, đạo huynh cứ nghỉ ngơi đi. Bọn họ lên đỉnh 56 đã cảm ngộ trên đỉnh núi 2 ngày, hiện giờ mới quyết định khiêu chiến đỉnh núi tiếp theo. Nhưng người trước mắt chỉ nghỉ ngơi một canh giờ. Cho nên hai người họ rất kinh ngạc. Lục Trần gật đầu, đối với hắn, nghỉ ngơi một canh giờ là đã đủ rồi. Một trong số đó mỉm cười, vậy thì ba chúng ta cùng nhau đi. Được. Lục Trần không có ý kiến gì, ba người họ cùng nhau xuất phát, từng luồng sơn thế khủng bố rủ xuống dưới chân núi thứ 57 kinh khủng dị thường, hai người họ đều tản mát ra khí tức chống cự, chống đỡ áp lực bay lên trời, giao hòa với sơn thế. Nhưng bay đến giữa sườn núi thì hai người họ đã thở hồng hộc. Đây vốn không phải là do quá mệt, mà là vì vẫn luôn chống cự sơn thế. Ánh mắt của một người trong số đó nặng nề, nói, đây chỉ là sơn thế vô hình, áp lực lại lớn như vậy, không biết nên đối mặt với thế hữu hình phía sau như thế nào. Một người khác nói, muốn lĩnh ngộ thánh thế nhất định phải thông qua sơn thế hữu hình, cứ lượng sức mà đi. Mặc dù nói lên càng nhiều đỉnh, thế lĩnh ngộ sẽ càng mạnh mẽ, nhưng vốn không đại diện cảnh giới, nơi này chỉ có thể xem như là một nơi cơ duyên, về sau cũng có thể bù đắp lại cơ duyên. Đối với bọn họ, có thể lĩnh ngộ thế nhân hoàng đã vượt qua 9/9 thiên kiêu của huyền vực. Muốn lĩnh ngộ thánh thế cứ lượng sức mà đi. Hả? Bỗng nhiên hai người họ rùng mình, chỉ thấy Lục Trần bên cạnh đã vượt qua bọn họ, dường như thân thể không cảm giác được áp lực, vẫn hướng lên trên. Rất nhanh, lập tức biến mất trong sương mù trắng xóa mênh mông. Hai người họ liếc nhau, nhìn thấy khiếp sợ trong mắt nhau. Người này là ai mà lại kinh khủng như thế? Đây là muốn đuổi theo bước chân của U Dương Cuồng sao? Nhìn bóng lưng Lục Trần, hai người họ khiếp sợ tại chỗ một lúc rồi lấy lại tinh thần, tiếp tục trùng kích. Không kiên trì được nữa. Đi, nghỉ ngơi một lúc. Bóng dáng hai người họ lóe lên, đi về phía sườn núi chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Mà lúc này Lục Trần đã lên đỉnh, một canh giờ sau rời đi, tới đỉnh thứ 58. Lục Trần gặp một người quen trên đỉnh núi thứ 58. Trên sườn núi có một thanh niên anh tuấn ngồi xếp bằng, từng luồng uy áp tản mát ra từ trên người hắn. U Dương Cuồng. Lục Trần nhìn thấy người này, lẩm bẩm nói. Đương nhiên Lục Trần không xa lạ gì với U Dương Cuồng, lúc trước đã để lại cho hắn chút ấn tượng ở Ma Long Vực. Sau Ma Long Vực, đối phương im lặng không tiếng động rời khỏi Hoang Vực, trở về Huyền Vực. Thoáng cái mấy năm trôi qua, hiện tại U Dương Cuồng đã mạnh hơn so với trước đó không ít. Có lẽ cả ngày đều ở Vạn Trọng Phong tôi luyện bản thân, muốn trùng kích thánh thế. Mặc dù U Dương Cuồng đang trong trạng thái tu luyện nhưng thần giác nhạy bén, cảm nhận được có người nhìn chăm chú, hắn mở mắt ra, lập tức phát hiện Lục Trần. Đương nhiên ấn tượng của U Dương Cuồng đối với Lục Trần cũng rất sâu, hắn có chút giật mình sao Lục Trần lại chạy đến nhà hắn, càng giật mình hơn là Lục Trần lại đi tới đỉnh núi thứ 58. U Dương huynh, mấy năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Khóe miệng Lục Trần mang theo ý cười. Lục huynh. U Dương Cuồng ôm quyền, ánh mắt mang theo phức tạp nói, Lục huynh không hổ là yêu nghiệt xuất sắc nhất Hoang Vực và Thanh Vực, chưa đến một ngày đã đi tới nơi này. U Dương Cuồng nói không khiếp sợ là giả, thời gian mấy năm trên cơ bản hắn đều bế quan tu luyện trong gia tộc. hiện giờ mới đi tới bước này, nhưng chưa đến một ngày đã bị Lục Trần đuổi kịp. U Dương Cuồng cảm thấy mấy năm nay mình đã tu luyện vô ích rồi. U Dương Cuồng đâu biết mỗi ngày hắn tăng lên, đương nhiên Lục Trần cũng như vậy, đặc biệt là dọa nạt hai tộc bên trong bí cảnh Tứ Thánh nhận được lượng lớn lôi tích dịch. Lôi tích dịch thuộc về bảo vật tối thể ở thượng giới thiên, mười vực hoàn toàn không có. Thân thể Lục Trần trải qua lôi tích dịch tối thể, trở nên vô cùng mạnh mẽ, thực lực tự nhiên tăng vọt, cho nên mấy năm nay Lục Trần tăng lên nhanh hơn hắn rất nhiều. Lục Trần đi tới nơi này vốn không kỳ lạ. Cái gì đó, U Dương huynh ngươi từ từ tu luyện, ta đi trước một bước. Lục Trần cười tủm tỉm nói. U Dương Cuồng nghe đến đó, khóe miệng co giật, có thể đừng nói những lời tức chết người đó được không? Nhưng nếu người này đã đi tới huyền vực, có lẽ phía sau còn có đả kích lớn hơn. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn thoáng cân bằng một chút. Quái vật! U Dương Cuồng nhìn bóng lưng Lục Trần càng đi càng xa, tức giận nói. Tên này đã đả kích thiên kiêu của hoang vực cùng với thanh vực, hiện tại còn chạy tới đả kích huyền vực bọn họ. Lục Trần giống như bậc chế độ hắc, vượt qua đỉnh thứ 58, 59, 60. Nhưng Lục Trần lại gặp phải khó khăn trên đỉnh thứ 60. Sơn thế của đỉnh thứ 60 thoáng cái hình như trở nên mạnh hơn rất nhiều, chỉ thấy trên đỉnh núi hiện ra từng bóng dáng mờ ảo của núi lớn, những bóng dáng mờ ảo núi lớn này chồng lên nhau mang theo uy áp vô cùng nặng nề, rủ xuống. Ầm ầm ầm. Uy áp dày nặng như núi, bầu không khí bàng bạc, sơn thế không thể chặn được. Sơn thế phía trước đều là vô hình mà sơn thế nơi này đã hóa thành bóng dáng mờ ảo, uy áp lớn gấp trước 10 lần. Gặp được uy áp này cần phóng thích khí tức của bản thân giao hòa với sơn thế, tiến hành đối kháng. Nếu như thành công mới có thể bước về phía trước. Lục Trần bay lên trời, thân thể phóng ra từng luồng khí tức chống cự với bóng dáng mờ ảo núi lớn trên không trung, hai luồng khí tức cuồng bạo va chạm trên không trung, phát ra tiếng nổ vang đùng đùng, hình thành hai luồng phong bạo mạnh mẽ đụng chạm với nhau. Lục Trần phóng thích toàn bộ thế ra ngoài, hóa thành cự kiếm dài đến trăm trượng, sắc bén vô song, kêu vù vù, mang theo lực cắt đáng sợ trực tiếp chém về phía bóng dáng mờ ảo núi lớn chồng lên nhau trên không trung. Cùng lúc này, áp lực mà Lục Trần chịu đựng đột nhiên giảm bớt. Sau đó, Lục Trần lên như diều gặp gió, thành công đứng ở đỉnh. Ngay lúc Lục Trần lên đến đỉnh thứ 60, từng cường giả đáng sợ bị kinh động trong lúc ngủ say sâu trong gia tộc U Dương mở to hai mắt, nhìn Vạn Trọng Phong xa xa. Đỉnh núi thứ 60 thuộc về đỉnh phong thủy, sơn thế hóa hữu hình, uy áp hơn xa phía trước. Là một rãnh trời vắt ngang trước mặt đám đông, có thể bước lên đỉnh núi thứ 60 đã thuộc nhân vật ngút trời cực kỳ đáng sợ. Ngoài Mai Tiêu ra, lại có một yêu nghiệt lên đến đỉnh núi thứ 60. Đúng vậy, là U Dương Cuồng hay là Lý Đạo Tử? Từng ánh mắt nhìn qua, phát hiện Lục Trần đứng trên đỉnh núi, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì đây không phải là thiên kiêu mà bọn họ quen biết, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ khiến mọi người đều ngây ra tại chỗ. Keng. Một tiếng chung du dương vang lên từ tổ địa của gia tộc U Dương, hóa thành từng gợn sóng lan tràn về phía bốn phương tám hướng. Tiếng chung này đã đánh thẳng vào linh hồn con người. Giờ phút này, tất cả mọi người bên trong gia tộc U Dương đều nghe được tiếng chung này. Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ai lên đỉnh núi thứ 60 vậy? Là U Dương Cuồng, Lý Đạo Tử hay là Lê Nam Mặc? Trong ánh mắt mọi người toát ra khiếp sợ với nghi hoặc, sau đó bắt đầu suy đoán. Trước đó tiếng chung từng vang lên một lần, đó chính là Mai Tiêu, thanh niên đệ nhất huyền vực lên đỉnh núi thứ 60, biểu thị chúc mừng Mai Tiêu. Lần này lại lần nữa vang lên, trong đầu mọi người bắt đầu suy đoán là thiên kiêu cực kỳ quen thuộc của huyền vực, chỉ là không biết là ai mà thôi. Lẽ nào là người đó? Có hai thanh niên phi phàm liếc nhau trên đỉnh núi thứ 57, đều nghĩ đến thanh niên cổ quái lúc trước, rất có thể là đối phương đã lên đỉnh núi thứ 60. Còn về U Dương Cuồng, có lẽ vẫn còn ở trên đỉnh núi thứ 58. U Dương Cuồng trên đỉnh núi thứ 58 cũng bị kinh động, mở đôi mắt thâm thúy ra, một lúc sau cười khổ nói, tên khốn này, có thể đừng đả kích người ta như vậy hay không? Đương nhiên là U Dương Cuồng biết ai lên đỉnh, ngoại trừ Lục Trần thì còn có thể là ai? U Dương Cuồng nghĩ không ra sao tên Lục Trần đó có thể yêu nghiệt như vậy. Mới ngày đầu tiên đã lên đỉnh núi thứ 60, mà hắn vẫn còn quanh quẩn trên đỉnh núi thứ 58. Hơn nữa Vạn Trọng Phong còn là sân nhà hắn, hắn trên cơ bản đều ở trên này tu luyện, nhưng chỉ một ngày đã bị tiểu tử Lục Trần vượt qua. Trong lòng U Dương Cuồng dâng lên cảm giác bất lực. Trên đỉnh núi thứ 65, Mai Tiêu đang tu luyện cũng bị tiếng chuông đánh thức. Hắn mở mắt ra, hiện lên tia nghi hoặc, nhưng hắn lại tương đối bình thản so với những người khác đang khiếp sợ. Dù sao thì hắn cũng đã dẫn trước những người khác. Chỉ cần vượt qua đỉnh núi thứ 65, lên đỉnh núi thứ 70, vậy thì sau khi hắn phá vào vương cảnh sẽ lĩnh ngộ được thánh thế. Sau đó Mai Tiêu nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Hắn cảm giác đã không áp chế được muốn đột phá vương cảnh. Vốn hắn nên sớm đột phá vương cảnh nhưng lại áp chế ở nguyên thần cảnh, bởi vì hắn muốn tiến thêm một bước ở lĩnh vực nguyên thần cảnh cho nên cứng rắn ngăn chặn đột phá vương cảnh. Hiện tại sắp không áp chế được nữa. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Sâu trong U Dương gia có một cát lâu, có mấy lão giả đang đứng nhìn Lục Trần đang đứng ở đỉnh núi thứ 60, nói chuyện với nhau. Các ngươi đã gặp qua người này chưa? Chưa từng thấy qua, vô cùng xa lạ, e là thiên kiêu đến từ vực khác. Có lẽ là của vực khác. Thời gian ngày đầu đã lên đỉnh núi thứ 60, thiên phú hiếm thấy trên đời, là kỳ tài có 102. Đây là một đánh giá rất cao, trong thời gian một ngày lên đến đỉnh núi thứ 60 khiến cho trong lòng của những lão giả thánh cảnh bọn họ cũng đã kích rất lớn. Lục Trần đứng trên đỉnh núi thứ 60 nhắm mắt lại, từng luồng sơn thế hội tụ lại dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lục Trần ở trên đó khoảng 5 ngày, sau khi mở mắt ra, vốn không lựa chọn tiếp tục khiêu chiến mà đi về phía dưới chân núi, hắn cần phải tu luyện một thời gian rồi tiếp tục khiêu chiến. Dù sao thì trước vương cảnh đều có thể khiêu chiến bất cứ lúc nào. Còn một năm mà gia tộc U Dương đã nói sẽ mở cửa với bên ngoài chỉ là nhằm vào người của hoàng triều bình thường, đối với thiên kiêu của thế lực lớn thì sẽ kết thúc sớm hoặc muộn hơn. Ví dụ như hai thanh niên ở đỉnh núi thứ 56 cùng với Mai Tiêu, khi gia tộc U Dương vẫn chưa mở cửa nghênh đón thì bọn họ đã ở trên đỉnh núi. Lục Trần trở lại nơi U Dương Ngọc thường chào hỏi mọi người, phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều người bị gãy cánh ở ba đỉnh núi đầu tiên trở về tu luyện một thời gian rồi tiếp tục chạy nước rút. Giờ phút này bọn họ tụ tập lại thảo luận tiếng chung vang lên 5 ngày trước, rốt cuộc là người nào đã lên đỉnh núi thứ 60. Lục Trần nghe bọn họ thảo luận, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Bản thân chỉ lên đến đỉnh núi thứ 60 lại gây ra cuộc thảo luận, đây là điều hắn không dự liệu được. Nhưng hắn lại không để ý, sau đó kéo một người, hỏi, U Dương Ngọc Thường đâu? Nghe nói có mấy khách quý tới, Ngọc Thường tiểu thư đi nghênh đón khách quý rồi. Người này trả lời. Ồ, Lục Trần gật đầu, sau đó hỏi, vậy chúng ta tu luyện ở nơi nào? Người này nhìn Lục Trần như nhìn quái vật một lúc lâu, mới nói, còn có thể tu luyện ở nơi nào, đương nhiên là ở bất kỳ một nơi gần nào, nếu như người muốn thì có thể đến Vạn Trọng Phong tu luyện. Lục Trần nhíu mày, nói, chúng ta tốt xấu gì cũng là khách nhân, ngay cả phòng chủ nhà cũng không sắp xếp sao. Người này tức giận nói, gia tộc U Dương cho chúng ta tiến vào Vạn Trọng Phong lịch luyện đã là phá lệ khai ân rồi, người còn muốn gia tộc U Dương sắp xếp cho ngươi một gian phòng tu luyện sao, sao có thể? Hiện giờ người đến gia tộc U Dương, rất nhiều thế lực bao gồm cả hoàng triều đều là kéo cả nhà đến, có mấy thế lực có 10 mấy, 20 người đến. Nói cách khác, thanh niên tới đây nói ít cũng có vạn người trở lên. Sao gia tộc U Dương có thể sắp xếp hết phòng, đầu ra nhiều phòng như vậy? Cho dù nhường ra mấy gian phòng thì cũng là dành cho trưởng bối của bọn họ không thể có được phòng riêng, trừ khi là thân phận bất phàm. Mà bọn họ chỉ có thể ấm ức lấy trời làm chăn, lấy đất làm nệm. Lục Trần nhíu mày, hắn tốt xấu gì cũng có chút giao tình với U Dương Cuồng, người làm chủ này, ngay cả phòng cũng không sắp xếp, quá đáng rồi đó. Lục Trần thoáng nhìn thị nữ của U Dương Ngọc Thường bên cạnh, đi tới, mở miệng nói, tiểu thư các ngươi đâu, gọi người đến cho ta. U Dương Ngọc Thường đi nghênh đón khách quý, để lại thị nữ chiêu đãi người của các đại hoàng triều. Thị nữ nhìn thấy là Lục Trần, khuôn mặt lập tức trầm xuống, bởi vì mấy ngày trước nàng đã bị lời nói của tiểu tử này chọc cho giận sắp chết, lúc này không vui vẻ nói, người đã biết nhà xí ở đâu, không đáng tìm tiểu thư. Dường như Lục Trần không nghe ra châm chọc của đối phương, mở miệng nói, ta cần một gian phòng hoàn toàn yên tĩnh để tu luyện, mau tìm tiểu thư nhà ngươi qua đây. Đôi mắt xinh đẹp của thị nữ trợn lấy Lục Trần, tên này vẫn chưa hiểu rõ đây là nơi nào sao. Nơi này là gia tộc U Dương, không phải là nhà hắn. Đâu ra nhiều phòng như vậy? Hơn nữa, có thể để hắn tiến vào thử nghiệm Vạn Trọng Phong miễn phí đã là không tồi rồi hiểu không? Làm người đừng có được nước lấn tới. Đột nhiên ánh mắt thị nữ sáng lên, mở miệng nói, nếu ngươi đã muốn tìm tiểu thư nhà ta vậy thì đi theo ta, đến lúc đó đừng có hối hận. Thị nữ sớm đã thấy Lục Trần khó chịu, muốn trêu đùa Lục Trần một chút. Hiện tại tiểu thư nhà mình có lẽ đang chiêu đãi mấy khách quý, nàng dẫn người này qua phá rối sẽ dẫn đến khách nhân không vui, nói không chừng người này sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc U Dương. Lục Trần vốn không biết suy nghĩ trong lòng thị nữ, hắn đi theo phía sau của thị nữ, rất nhanh đến một biệt viện rất phi phàm. Biệt viện rất lớn, khí thế phi phàm, còn có tiếng trò chuyện vui vẻ mơ hồ truyền ra từ bên trong. Thị nữ đứng ở cửa ra vào, nhìn Lục Trần nói, tiểu thư đang ở bên trong, ngươi đi vào đi. Trong mắt thị nữ hiện lên ý hả hê. Người này đi vào quấy rầy khách quý mà gia tộc U Dương tiếp đãi khiến cho khách quý không vui, rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc U Dương. Cho dù sau đó, tiểu thư biết là do nàng cố ý gây ra, nhưng mà dựa vào tình nghĩa tỉ muội của tiểu thư thì nhiều nhất cũng chỉ mắng nàng vài câu. Lục Trần khẽ gật đầu, sau đó bình tĩnh đi vào, đập vào mắt là một cái sân rộng lớn, lót gạch màu xanh. Bên trong sân lớn này có mười mấy người đang ngồi, mà trước mỗi người đều bày trái cây lấp lánh, rượu hoặc trà nước, cả nhóm người đang trò chuyện rất vui vẻ. Lục Trần đi tới khiến một đám người đều nhìn hắn. trong đó có mấy người có ánh mắt tương đối kỳ lạ, thậm chí còn mang theo hận ý đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, náo nhiệt nhỉ. Da mặt Lục Trần dày như tường thành, cứ như quen biết mà mở miệng nói, sau đó nhìn U Dương Ngọc Thường, bất mãn nói, các ngươi làm chủ nhân mà cũng keo kiệt quá, bọn ta từ xa chạy đến Vạn Trọng Phong lịch luyện, kết quả là ngay cả phòng tu luyện cũng không sắp xếp cho một gian, còn nhất định phải để cho ta tìm đến ngươi. Đây không phải nơi ngươi nên đến. Bên cạnh có một thanh niên nhìn Lục Trần, lạnh lùng nói. Hắn nghe ý tứ của Lục Trần cũng đã hiểu ra người này là người của Hoàng Triều bình thường, loại người này không có khả năng được gia tộc U Dương tiếp đãi. Mà bọn họ là yêu nghiệt của huyền vực cùng các vực khác tụ hội, một thanh niên Hoàng Triều bình thường lại muốn tham gia vào, căn bản không có tư cách. Thiên hạ này, còn chưa có nơi ta không nên đi. Lục Trần thu lại biểu cảm, thản nhiên nhìn đối phương, trong giọng nói tràn ngập sự tùy hứng. Nhận của ta một chưởng, nếu có thể nhận thì ta để ngươi ở lại chỗ này. Ánh mắt thanh niên này sắc bén nhìn chằm chằm Lục Trần, lạnh lùng nói. U Dương Sung, dừng tay. Ngay vào lúc khí tức của thanh niên bùng phát, giơ bàn tay lên muốn xuất thủ thì đúng lúc này, U Dương Ngọc Thường lên tiếng ngăn cản đối phương. Thanh niên khó hiểu nhìn U Dương Ngọc Thường một cái nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng, không nói lời nào. Vốn dĩ khi gặp phải thanh niên ngông cuồng đến cực điểm này, Lục Trần không ngại dỡ xương hắn ra, nhưng lại nhìn thấy người quen ở hiện trường nên thôi bỏ đi. Lục Trần thấy một thanh niên môi hồng răng trắng, đối phương đang oán hận nhìn chằm chằm hắn. Tiểu thượng thượng. Lục Trần như không nhìn thấy nỗi hận trong mắt hắn, nhiệt tình chào hỏi, sau đó sải bước chạy nhanh qua, không quan tâm đến sự phản đối của người trong cuộc, vai kề vai, làm như rất thân quen. Bỏ ra. Ngao thượng khẽ gầm lên, mặt đen như đít nồi, bất mãn giãy giụa. Trong lòng vừa tức lại vừa nóng nảy, ông ta làm gì, ta và ngươi rất quen à, hắn có chút nghĩ không ra, ở huyền vực cũng gặp được tên vô sĩ chết tiệt này, đúng là không có chuyện gì tốt. Tiểu thượng thượng, dù gì hai ta cũng có giao tình tâm đầu ý hợp, mấy năm không gặp, chẳng lẽ ngươi không cần ta nữa sao? Lục Trần mang vẻ mặt xúc động nói. Ngao thượng học máu, quỷ mới nhớ ngươi, quỷ mới có giao tình tâm đầu ý hợp với ngươi, ngươi hại ta còn chưa đủ thảm sao? Cảnh tượng này khiến người bên ngoài nhìn với ánh mắt quái dị, trông như hai tên gây vậy. Trong mắt U Dương Ngọc Thường hiện lên một tia kỳ dị, thanh niên này rất thân với thái tử Ngao thượng của tộc Chân Long sao? U Dương Sung vừa muốn ra tay với Lục Trần, khi vừa chứng kiến cảnh này thì ánh mắt có hơi mất tự nhiên. Vốn cho rằng đối phương chỉ là người của Hoàng Triều bình thường, hiện giờ xem ra không phải như vậy, chỉ ít là người dám tùy tiện kề sát cánh với thái tử Ngao Thượng. Cái đó, U Dương Ngọc Thường, mau lấy cho ta cái ghế, ta muốn ngồi cạnh tiểu thượng. Lục Trần nghiễm nhiên mang bộ dáng chủ nhân sai bảo thị nữ, nhìn U Dương Ngọc Thường nói. U Dương Ngọc Thường nghe thấy lời của Lục Trần, khóe miệng giật giật nhưng vẫn bảo một thị nữ bên cạnh, chuẩn bị ghế và đồ ăn. Ngươi bỏ ta ra. Ngao Thượng đỏ bừng mặt, các xưng hô cực kỳ thân thiết của Lục Trần khiến hắn nổi da gà, chưa từng thấy tên nào không biết xấu hổ như vậy. Ngao Thượng gầm nhẹ, ầm một tiếng, một năng lượng khủng bố bộc phát từ trong cơ thể hắn ra, mang theo từng tia long uy, khiến người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Tộc Chân Long là hoàng tộc trong yêu thú, không chỉ thể lực cường đại mà còn có long uy đáng sợ. Ngao Thượng có được cảnh giới nguyên thần cảnh viên mãn, sắp đến vương cảnh, người ở đây còn chưa có ai dám nói có thể thắng được hắn. Nhưng mặc dù Ngao Thượng bộc phát khí tức, nhưng vẫn bị hai tay Lục Trần giam giữ, không thoát được trói buộc của Lục Trần. Ngao Thượng muốn chửi tục, mấy năm nay thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy, 4 năm tiến vào tổ địa Long tộc tu luyện, thực lực tăng vọt, vốn tưởng lần này, cho dù không thể thắng dễ dàng tên chết tiệt này thì thực lực chắc cũng ngang nhau. Nhưng tên vô sĩ này vẫn áp chế hắn. Sao lại có người còn biến thái hơn cả lực lượng tộc Chân Long của hắn chứ? Gừ. Ngao Thượng gầm nhẹ, chỉ thấy cơ thể hắn nở rộ kim quang lấp lánh, hiện lên vô cùng thần thánh, vô số kim quang hóa thành một cự long màu vàng, cuốn lấy thân thể Ngao Thượng, muốn đánh văng Lục Trần ra. Nhưng mà vẫn vô dụng như vậy. Hai tay Lục Trần phát lực, sức mạnh nặng nề. Chỉ thấy còn chưa ngưng kết thành hư ảnh kim long đã trực tiếp bị hai tay Lục Trần đè cho sụp đổ. Một phút sau, Ngao Thượng nhục chí, không giãy dụa nữa, giận dữ mắng một câu, đồ biến thái. Tiểu thượng thượng, người muốn đánh bại ta còn phải chờ mấy năm nữa. Lục Trần cười tít mắt nói. Nhưng hai tay lại truyền đến cảm giác tê dại khiến lòng hắn có hơi giật mình. Mấy năm nay Ngao Thượng đúng là tăng lên rất nhiều, ở đây ngoại trừ hắn chắc chắn không ai có thể vững vàng thắng được Ngao Thượng. Người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều giật mình, thực lực của người này mạnh vậy sao, ngay cả thái tử Ngao Thượng của tộc Chân Long tượng trưng cho sức mạnh cũng không thoát khỏi trói buộc. Mấy năm không gặp, người vẫn vô sĩ như vậy, bản tính chả thay đổi chút nào. Bên cạnh, một mỹ nữ không nhìn được nữa, hừ lạnh một tiếng nói. Lục Trần thả Ngao Thượng ra, nhìn đối phương, liếm khóe môi, cô nương, vóc dáng ngươi càng ngày càng quyến rũ. Ngươi nữ tử giận dữ, mày liễu dựng thẳng trừng mắt nhìn Lục Trần. Ha ha, ta thích nhìn bộ dáng ngươi nhìn thấy ta khó chịu muốn đánh ta, nhưng lại không đánh được. Lục Trần cười rất bị ổi cũng rất thiếu đòn. Mẹ kiếp. Nữ tử thầm chửi một câu trong lòng, quay đầu đi không để ý đến hắn. Thiên Kiêu ở huyền vực đứng đây nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Người mới đến này là ai, buông thả như vậy, đến cả thánh nữ của thánh ma giáo cũng dám đụng đến. Không sai, người vừa mới giận dữ mắng Lục Trần chính là thánh nữ Khương Thải Nghiên của thánh ma giáo. Mấy năm nay, Khương Thải Nghiên vẫn hoạt động ở huyền vực, khiêu chiến khắp nơi, đánh nhau tạo ra danh tiếng trong thiên kiêu thượng tầng ở huyền vực. Thiên kiêu thượng tầng ở huyền vực đều rất kiên kỵ Khương Thải Nghiên. Long xanh, sao ngươi lại ở đây? Còn con hà ngươi, không trở về cửu thiên của ngươi đi sao còn ở lại mười vực? Quý Nhiên và Tử Hằng, hai người các ngươi không ở huyền vực kế thừa gia sản của ông cha, chạy đến đây làm loạn cái gì, không sợ chết luôn ở đây à? Thiên Vũ muội tử, chuẩn bị cha ta mấy sát thủ cấp thánh vương, ta một mình lẻ loi cô độc lưu lạc ở huyền vực, cầm mấy tên sát thủ bảo vệ. Lục Trần nhìn khắp xung quanh, dồn dập chào hỏi như thân quen, làm cho Thiên Kiêu huyền vực và U Dương Ngọc Thường trợn mắt há mồm. U Dương Ngọc Thường chiêu đãi một nhóm khách quý, hầu hết Lục Trần đều quen biết. Chẳng hạn như thanh niên áo xanh chào hỏi đầu tiên, Lục Trần gọi hắn là Long Xanh. Lúc trước tên thanh niên áo xanh này tiến vào bí cảnh tứ thánh, đối phương còn từng tiếp lấy một quyền của Vu Chiến, là nhân vật thuộc về cấp thánh tử. Nhưng mà sau khi loại bỏ tòa cung điện màu xám thứ nhất, đối phương biết rõ sự đáng sợ của cung điện màu xám, ủ rũ rời đi, không thể ngờ rằng hôm nay gặp được đối phương ở gia tộc U Dương. Về người chào hỏi thứ hai, Lục Trần gọi là Minh Thương, đối phương là hậu nhân của một thiên tôn ở thượng giới thiên, trải qua rèn luyện ở hạ giới, cùng tìm kiếm cơ duyên thần hỏa. Tại thời điểm ở bên trong lòng đất Ma Long vực, Lục Trần và Minh Thương từng giao đấu mấy lần nho nhỏ, sau khi rời khỏi Ma Long vực thì không còn gặp lại nhau nữa. Về phần hai người Quý Nhiên và Tử Hằng thì càng thêm quen thuộc, không cần nói tỉ mỉ. Còn có Đường Thiên Vũ, vị này hình như là đại tiểu thư thân phận tôn quý ở Hoàng Tuyền Điện, cũng là mấy năm không thấy, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở gia tộc U Dương. Mấy người bị Lục Trần điểm danh chủ yếu đều rất quen thuộc đối với Lục Trần, tất nhiên là có một người ngoại lệ, đó chính là thanh niên áo xanh Hàn Thiên. Hàn Thiên quan sát Lục Trần bằng ánh mắt kỳ quái, một lúc sau mới kinh ngạc hỏi một câu, đạo huynh biết ta sao? Bởi vì ở bên trong bí cảnh tứ thánh, Lục Trần dùng giả thân của Kiếm Tam công tử, cho nên đối với Hàn Thiên mà nói, khuôn mặt xa lạ này của Lục Trần không có chút ấn tượng hay liên hệ nào cả. Nếu không phải vì vậy thì hắn gặp qua một lần hẳn sẽ có ấn tượng. Lục Trần nhìn hắn rồi nhướng mày một cái, cười tủm tỉm, nói, ngươi đoán xem. Hàn Thiên, người mặc áo khoác màu đen là Minh Thương, mắt sao mày kiếm, trên mình toát ra khí chất tiêu sái phiêu dật, hắn đứng lên, chắp tay về phía Lục Trần, đạo huynh, lại gặp mặt rồi. Minh Thương có ấn tượng rất sâu sắc với Lục Trần, bởi vì hắn cảm nhận được một chút uy hiếp trên người của người này. Thời gian mấy năm này, hắn một mực khiêu chiến thiên kiêu, chưa từng thất bại một lần nào, thực lực tăng lên rất nhiều. Thời gian thoáng qua mấy năm, lần nữa gặp lại Lục Trần nhưng mà luồng khí tức uy hiếp kia lại càng ngày càng mãnh liệt ở trong lòng. Thậm chí Minh Thương hoài nghi Lục Trần đạt được thần hỏa ở Ma Long vực. Thái độ của Minh Thương khiến cho ánh mắt của đám thiên kiêu ở huyền vực trở nên kỳ dị, bọn họ biết thân phận của thanh niên Minh Thương mặc áo đen này, hắn là hậu đại của một nhân vật lớn trong Hắc Ám Thiên của Cửu Thiên, có một đoạn thời gian từng rất nổi tiếng ở huyền vực. Tất cả những thiên kiêu hàng đầu ở huyền vực đều bị đánh bại trong tay hắn, không ai là đối thủ của hắn. Cho dù có uy danh hiển hách như là truyền nhân của đạo tông Lý Đạo Tử, hay Lê Nam Thế Gia là Lê Nam Mặc cũng không phải đối thủ của hắn. Minh Thương từng ra lời khiêu chiến với người đứng đầu huyền vực Mai Tiêu, đáng tiếc là Mai Tiêu đã bế quan bỏ lỡ trận khiêu chiến. Sau đó, Minh Thương đến Đế Nữ vực, Trung Châu vực. Để tu luyện, có rất nhiều ghi chép đáng kinh ngạc về chiến tích được truyền tới huyền vực. Có thể nói, đây là một thiếu niên chí tôn đến từ Cửu Thiên, chưa từng bại một lần. Lần này đặc biệt đến huyền vực một chuyến, ngoài việc đạp lên vạn trọng phong và muốn vượt lên cực hạn của nguyên thần cảnh ra, thì còn muốn bù đắp niềm tiếc nuối trong lòng, đó chính là quyết chiến với Mai Tiêu. Từ trước đến nay, Minh Thương đều có biểu hiện cực kỳ cao ngạo, nhìn như bình dị gần gũi, nhưng thực ra lại cho người ta cảm nhận được loại khí chất siêu nhiên, cao cao tại thượng. Chưa từng chủ động nói chuyện với bọn họ, mà có nói với bọn họ thì cũng rất hờ hững, lạnh nhạt. Bây giờ lại cực kỳ khách khí đối với vị thanh niên lạ lẫm này. Bọn họ có chút bất ngờ, rốt cuộc người thanh niên lạ lẫm đi vào giữa chừng này là thần thánh phương nào mà khiến cho Minh Thương chủ động trả lời như thế. Hơn nữa, đối phương dường như quen biết hết các thiên kiêu đứng đầu mỗi vực. Chẳng hạn như thái tử Ngao Thượng của Chân Long tộc ở Yêu vực, thánh nữ Khương Thải Nghiên ở Ma vực, đồ đệ của Chí Cường giả đứng thứ ba thiên vực là Hàn Thiên, hai vị thánh tử Quý Nhiên và Tử Hằng ở Thanh vực, đại tiểu thư của tổ chức sát thủ đệ nhất mười vực. Phạm vi giao hữu này cũng quá là rộng đi. Mà một thị nữ nào đó là kẻ đầu têu đưa Lục Trần vào, trốn ở sau của nhìn trộm xem bên trong phát sinh những chuyện gì, nhưng mà những gì xảy ra đều khiến đại não nàng đóng băng, giống như một bức tượng gỗ bất động. Lục Trần nhìn Minh Thương, lười biếng nói, mấy năm không gặp, người vẫn kiêu ngạo như vậy. Lời này vừa nói ra, khóe miệng mọi người hơi giật giật. Từ ngữ hình dung của người này thật sự là có một phong cách riêng, cũng không sợ làm cho Minh Thương tức giận. Ngay cả khóe miệng Minh Thương cũng hơi giật, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Minh Thương rất nhanh đã dần nghiêm túc lại, nói, nếu đã tình cờ gặp đạo huynh ở huyền vực, đợi chuyện ở Vạn Trọng Phong qua đi, chúng ta chiến đấu một trận, đến khi cần dừng thì dừng, thấy sao? Minh Thương hạ giới là để chinh chiến những thiên kiêu kiệt xuất nhất ở các vực, Lục Trần có tư cách để hắn phát động khiêu chiến. Hơn nữa hắn sẽ lập tức trở về Cửu Thiên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với Lục Trần để nhìn qua một chút thực lực của đối phương. Mọi người đều chờ mong nhìn Lục Trần, hy vọng hắn đồng ý, sau đó thưởng thức một trận chiến đấu của thiên kiêu hàng đầu. Không ngờ là Lục Trần đã chậm rãi lắc đầu. Thái độ này khiến cho người xung quanh không hiểu, chẳng lẽ người này không dám chắc sẽ đánh thắng Minh Thương, sợ sẽ mất mặt nên không dám đáp ứng sao? Ngay cả Minh Thương cũng nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói, thực lực của đạo huynh rất mạnh, ta không nghĩ có thể vượt qua ngươi, vì sao lại không ứng chiến? Lời này của Minh Thương là nâng địa vị của Lục Trần lên rất cao, nhưng mà cũng là lời nói thật lòng, hắn thật sự không nắm chắc sẽ vượt qua Lục Trần. Lục Trần thờ ơ nói, không có hứng. Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, hai chúng ta tỉ thí, một đám khán giả vây quanh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến cái trận đấu này giống người ta đang vây xem khỉ đùa nghịch tạp kỹ, à Minh Thương, người xung quanh, hừ, sợ mất thể diện thì nói thẳng đi. Bên cạnh, Khương Thải Nghiên nói một câu âm dương quái khí. Thánh ma giáo trải rộng mấy vực, Khương Thải Nghiên cũng chỉ nếm qua thiệt hại lớn trong tay Lục Trần, đặc biệt là lúc ở thành Xích Long, hợp tác với Lục Trần để tham ô tiên nhân túy của thành chủ thành Xích Long, kết quả là Lục Trần tới ăn hôi, trực tiếp lấy đi toàn bộ tiên nhân túy. Cứ thử nghĩ xem, đội ngũ cướp đoạt tiên nhân túy là người của Thánh Ma giáo, tuy là đắc thủ nhưng cũng tổn thất nặng nề, bị ăn hôi còn chưa tính, lại phải gánh chịu lửa giận ở thành Xích Long. Mà toàn bộ số tiên nhân túy này đều bị Lục Trần lấy đi. Nhìn xem, làm người ai lại làm thế chứ? Cho nên Khương Thải Nghiên chờ đến cơ hội để châm biếm Lục Trần, không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Lục Trần quay đầu nhìn kỹ Khương Thải Nghiên, mắt nheo lại, không thể không nói, nữ nhân này là một cái gai nhọn, cực kỳ thích đối nghịch với mình. Khương Thải Nghiên đối đầu Lục Trần, không biết vì sao, trong lòng lại không rét mà run. Nhưng vào lúc này, Lục Trần mở miệng, âm trầm nói, tiểu nữ nhân, người đây là đang đùa với lửa đó, có tin là một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ dành thời gian đến ma vực để diệt luôn cái Thánh Ma giáo, rồi bắt ngươi đến làm thị nữ bên cạnh ta không? Lời nói của Lục Trần vô cùng kiêu ngạo, vừa mở miệng đã muốn tiêu diệt một môn phái của người ta, khiến cho ánh mắt của đám thiên kiêu không biết lai lịch của Lục Trần phải hiện lên dị sắc. Thánh Ma giáo, thế lực đứng đầu ở ma vực hùng bá, há có thể nói diệt là diệt được. Cho dù cùng là thế lực đứng đầu của vực khác cũng không thể nói sẽ hủy diệt được thế lực đứng đầu trong các vực đâu. Khương Khải Nghiên vốn định giở cợt Lục Trần vài câu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một tin tức, lập tức thấy ớn lạnh, rùng mình một cái. Tin tức mà nàng nghĩ đến chính là tin Bạch Trạch dẫn đầu rất nhiều cường giả hổ tộc đến Thanh Vực đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mấy tháng trước, một tin tức của Thanh Vực chấn động Thanh Vực và Yêu Vực. Đó chính là Bạch Trạch thiếu chủ của hổ tộc Yêu Vực, thống lĩnh hơn 10 vị thánh cảnh đi đến Thanh Vực, khai chiến với gia tộc Tài Thần, nguyên nhân là Kim Anh Tuấn dùng xương hổ cấp thánh chế hổ liệt tử. Lục Trần lợi dụng hai thân phận, đùa bẩn Bạch Trạch thiếu chủ hổ tộc, không cần tốn chút sức nào, tiêu diệt đến gần 1/3 lực lượng tinh nhuệ của hổ tộc ở Yêu Vực. Mấy năm nay, mặc dù quỹ tích hoạt động của nàng đang ở huyền vực, nhưng Thanh Vực có phân bộ của Thánh Ma giáo, chuyện lớn xảy ra ở Thanh Vực, tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng. Mấy tháng trước, cấp cao của Thánh Ma giáo truyền tin tức đến khiến nàng không cho phép đối đầu với Đại Ma Vương. Nếu không hổ tộc chính là vết xe đổ. Ngao Thượng ở một bên, vẻ mặt cũng hơi mất tự nhiên. Đều là thế lực cấp bá chủ của Yêu Vực, sao có thể không biết sự kiện thê thảm xảy ra ở hổ tộc, mà người khởi xướng cả sự kiện, chính là vị Đại Ma Vương trước mặt này. Nếu không phải đối phương lợi dụng thân phận giả mạo bản tôn, tác phong vô liêm sĩ này ngay cả cấp cao của Kiếm Đế Cung cũng không nhìn nổi, nếu không ai có thể nghĩ đến, nhưng mưu kế của Lục Trần lại là một âm mưu lớn động trời như vậy. Lục Trần của trước kia, chẳng qua là quy mô nhỏ bé, hãm hại bọn họ là loại truyền nhân này, hôm nay lại lừa được hơn 10 vị thánh cảnh, khiến tinh nhuệ của hổ tộc hưng thịnh cũng tổn thất 1/3. Sự kiện của hổ tộc bộc phát, khiến cấp cao của rất nhiều thế lực lớn lạnh toát sống lưng, lần này bọn họ đặt Lục Trần trong lòng, biến thành một đại ma vương, có thể uy hiếp được bọn họ. Mặc dù nhìn có vẻ cảnh giới giữa hai bên khác biệt, bất luận nguyên thần cảnh như thế nào cũng không uy hiếp được thánh cảnh, hổ tộc cũng nghĩ như vậy, kết quả bị gài chết hơn 10 vị thánh cảnh. Trước khi Ngao Thượng đến từ Yêu Vực, cấp cao liền nhắc nhở hắn, nếu như gặp phải Lục Trần, có bao xa thì trốn bấy xa. Ngao Thượng nghĩ Lục Trần hẳn là vẫn còn ở Thanh Vực này, nhưng không nghĩ tới món hàng này cũng tới Huyền Vực rồi. Tới thì cũng bỏ qua, Huyền Vực mênh mông vô cương, tỷ lệ hai người chạm mặt vô cùng thấp kém. Nhưng điều làm người học máu chính là, trời cao giống như cho hắn chơi đùa. Bọn họ chạm mặt ở gia tộc U Dương. Khương Thải Nghiên lập tức không nói lời nào, lại dẫn tới thiên tài huyền vực không hiểu được nội tình mà lộ ra vẻ kinh dị. Thanh niên xa lạ này thật sự có năng lực tiêu diệt hết thánh ma giáo. Điều này nghe hết sức buồn cười. Chỉ là ngay cả Khương Thải Nghiên truyền nhân của thánh ma giáo cũng không phản bác, có lẽ thân phận, bối cảnh thanh niên xa lạ này hẳn là rất lớn mạnh. Không khí cứ trầm xuống như vậy. Sau đó, vẫn là Hàng Thiên phá vỡ thế lúng túng ở nơi đây. Hàng Thiên vẫn quan sát sắc mắt Lục Trần, sững sờ chưa nhớ ra hai người cùng xuất hiện, thắc mắc nói, đạo huynh, hai người chúng ta thật sự đã từng gặp nhau, nhưng vì sao ta không có một chút ấn tượng? Lục Trần nhìn hắn một cái, thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, không nghĩ ra thì bỏ đi. Hàng Thiên, đôi mắt đẹp của U Dương Ngọc thường nhìn chằm chằm Lục Trần, tia sáng kỳ dị liên tục, đột nhiên môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng chuông mấy ngày trước, không phải vang lên vì ngươi chứ? Mấy ngày trước, gia tộc U Dương Ngân vang tiếng chuông, cho thấy có người giống như Mai Tiêu, trèo lên đỉnh núi thứ 60. Ngoài cấp cao của gia tộc U Dương, ngoài thế hệ trẻ của gia tộc U Dương, hơn nữa thế hệ trẻ của các hoàng triều lớn ở nơi này, trong lòng ngầm thừa nhận U Dương Cuồng trèo lên đỉnh ngọn núi thứ 60. Bởi vì việc U Dương Cuồng đã bước lên ngọn núi thứ 58 là công khai, cho dù có người bước lên ngọn núi thứ 60, cũng chỉ có thể nghĩ đến U Dương Cuồng. Nhưng U Dương Ngọc thường nghĩ đến mấy ngày trước, đối phương chỉ tốn nửa canh giờ liền trèo lên đỉnh ngọn núi thứ 52, kết hợp mới vừa rồi đối phương áp chế Ngao Thượng, lại quen thân với thiên kiêu đứng đầu các vực, rất hiển nhiên thiên tư đối phương cực kỳ yêu nghiệt, mặt khác, huynh trưởng U Dương Cuồng còn chưa xuống từ Vạn Trọng Phong. Thế nên, U Dương Ngọc thường cảm thấy khả năng Lục Trần trèo lên đỉnh ngọn núi thứ 60 rất lớn. Cho nên liền hỏi luôn. Lời nói của U Dương Ngọc thường khiến người xung quanh kinh ngạc, chẳng lẽ tiếng chung lần trước không phải do U Dương Cuồng tạo ra, mà là thanh niên trước mắt hay sao? Giờ khắc này, lực chú ý của mọi người cũng đổ dồn vào trên người Lục Trần, đang đợi câu trả lời của Lục Trần. Sắc mặt hai người Quý Nhiên và Tử Hằng cổ quái, trước khi đến đã nghe nói rất khó trèo lên đỉnh Vạn Trọng Phong, trong kỳ vọng của bọn họ, nhiều nhất va chạm một chút với thế lực Nhân Hoàng, nhưng Lục Trần mới đến mấy ngày, đã va chạm với thánh thế rồi. Quả nhiên Lục Trần là biến thái, không thể so bì. Lục Trần bình tĩnh gật đầu, cũng thuận miệng nói một câu, không cần ngạc nhiên sao? Lục Trần không giấu giếm gì, trực tiếp thừa nhận. Trong phút chốc, một đám thiên tài huyền vực, ánh mắt nhìn hắn lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn có một chút kính sợ. Huyền vực gần trăm năm, người này ngoài Mai Tiêu, người thứ hai trèo lên đỉnh ngọn núi thứ 60. U Dương Cuồng thiên tài đệ nhất gia tộc U Dương, bây giờ cũng chưa làm được. Chẳng phải là nói, lần này người này đã vượt xa mấy người Lý Đạo Tử, U Dương Cuồng rồi. Quả nhiên không hổ là biến thái có sức mạnh, ở trên có thể áp chế Ngao Thượng. Mà lúc trước vừa bắt đầu U Dương Sung muốn ra tay với Lục Trần, hắn là người của gia tộc U Dương, giờ phút này hai mắt đều là vẻ may mắn. Còn may U Dương Ngọc thường ngăn cản hắn, nếu không, hắn sẽ cực kỳ mất mặt. U Dương Ngọc thường mấp máy khóe miệng, nói, quả nhiên là ngươi. U Dương Ngọc thường đè nén rung động trong lòng. Lục Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sắc mặt mỗi người cũng rất khiếp sợ, không khỏi nói, làm sao, trèo lên đỉnh ngọn núi thứ 60, rất khó sao. Người xung quanh im lặng đảo cặp mắt trắng giả, nhất là thiên tài của huyền vực, sơn thế của Vạn Trọng Phong cực kỳ đáng sợ, nhất là sau tòa thứ 60 này, là có hình dạng sơn thế rồi, sơn thế rầm rộ, mênh mông vô cùng, bọn họ căn bản không chịu nổi. Đối với bọn họ, quá khó khăn. Hức, nhưng mà ngươi nhìn vị trước mặt này, vẻ mặt ung dung mang theo giọng điệu muốn ăn đòn hỏi ngược lại, này rất khó à mẹ nó, chưa từng thấy người muốn ăn đòn như vậy. Người nào ở trong đó thầm mắng trong lòng. U Dương tiểu thư, cáo từ, ta đi tìm hiểu ngọn núi một lát. Có người đứng dậy, cáo từ với U Dương Ngọc Thường, hắn sợ nếu nghe tiếp, sẽ bị đả kích thương tích đầy mình, thậm chí sẽ ra tay. Dĩ nhiên, rất có thể mình ra tay xui xẻo. Thế nên vì suy nghĩ an toàn của mình, rời đi thì tốt hơn. U Dương tiểu thư, ta cũng cáo từ. Liên tục có thiên tài của huyền vực đứng lên, sau đó rời đi. Quý Nhiên, chúng ta cũng đi. Tử Hằng truyền âm về phía Quý Nhiên nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy nhìn U Dương Ngọc Thường ôm quyền nói, đa tạ Ngọc Thường tiểu thư khoản đãi thịnh tình. U Dương Ngọc Thường khẽ mỉm cười, nói, hai vị đạo huynh không cần phải khách khí. Mấy người Khương Thải Nghiên, Đường Thiên Vũ, Ngao Thượng, Minh Thương này, bọn họ đều là kẻ đến sau, đương nhiên tới đây cũng là vì rèn luyện trong Vạn Trọng Phong, nói một câu liền rời đi. Sắp xếp cho ta một gian phòng, ta muốn tu luyện. Lục Trần nhìn U Dương Ngọc Thường thản nhiên nói. Được. Lần này U Dương Ngọc Thường không từ chối, chuẩn bị một viện khác cho Lục Trần, dẫn Lục Trần tới biệt viện sau, nhanh chóng bước đi, lưu lại một bóng lưng xinh đẹp cho Lục Trần. Lục Trần bế quan, hiểu được thân thế bên ngoài, hắn phát hiện mình leo lên đỉnh ngọn núi thứ 60, trong ngoài cơ thể cũng rất yếu ớt, nhưng dung hợp được hơn 6.000 loại thế, vô cùng hùng mạnh. Hiện tại hắn đã hiểu rõ rồi, leo lên mỗi đỉnh của một ngọn núi, sẽ có từng sợi cực kỳ yếu thế dung nhập vào trong ngoài thân thể, chế tạo thế hùng mạnh làm nền để phá vỡ rồi tiến vào vương cảnh. Thế nên leo lên càng nhiều đỉnh núi, thế của mặt ngoài thân thể cũng sẽ càng mạnh. Mặc dù cấp bậc thế rõ ràng nhưng thế ngang cấp cũng có mạnh có yếu. Ví dụ như muốn lĩnh ngộ thế vương giả, 30 ngọn núi là cơ sở, có thiên tài có thể đi tới 40 ngọn núi, có thiên tài có thể đi tới 45 ngọn núi. Bọn họ đến gần với tư cách của thế nhân hoàng nhưng lại không tới được. Thiên tài đi tới 45 ngọn núi, mạnh hơn nếu so với thiên tài thế vương giả đi tới 40 ngọn núi. Hơn nữa, mỗi lần dừng bước ở ngọn núi nào đó cũng không có vấn đề, cũng không phải là một lần thất bại liền dừng bước luôn. Phù, cũng không biết có thể đi đến ngọn núi thứ 81 hay không. Lục Trần thở nhẹ một hơi, trong ánh mắt đầy thần sắc hướng về. Theo lời đồn, nếu như đi đến ngọn núi thứ 81, sau khi lĩnh ngộ thế vô địch, có thể thực hiện chiến tích huy hoàng nghịch thiên chém hoàng. Trong lòng Lục Trần nóng lòng muốn thử lĩnh ngộ vô địch thế. Đáng tiếc hắn không biết, nếu như ý nghĩ của mình bị người ngoài biết được, rất có thể sẽ bị nói thành nằm mơ giữa ban ngày. Người lĩnh ngộ thế vô địch trong 10 vực, cộng dồn lại cả trong lịch sử chỉ có 2 người, hai người này không có chỗ nào mà không kinh diễm, là sự tồn tại Long Phượng và Sừng Lân. Muốn làm được bước này, cho dù là thiếu niên cấp chí tôn của thượng giới cũng không làm được. Hai người này, bây giờ thượng giới thiên đều thuộc về đầu sỏ có uy danh cực kỳ hiển hách. Một người trong đó là Đọa Lạc Ma Đế, một người là Kiếm Ma. Lục Trần bế quan nửa tháng, đột nhiên bị một tiếng chuông đánh thức, tiếng chuông rất hùng hậu, cho dù ở tầng sâu cũng cảm ngộ được, cũng bị thức tỉnh. Mẹ nó, Lục Trần mở mắt, nói tục một câu, không có chút tâm tình tu luyện nào. Lục Trần đứng dậy rời khỏi biệt viện, đi đến hướng Vạn Trọng Phong. Phát hiện rất nhiều người vây quanh chân núi ngọn núi thứ 60, vẻ mặt bọn họ là một mảng kích động, thảo luận đến mức nước bọt bay lung tung. Không hổ là thiếu niên chí tôn của thượng giới thiên tới, nửa tháng mà đã đi tới một bước này, để gia tộc U Dương gõ vang tiếng chuông, cả tộc cùng mừng. Ừ, người ta là cường giả của thượng giới thiên tới, nghe nói bối cảnh kinh khủng, thân phận cao quý, lên 60 ngọn núi, hoàn toàn là thao tác căn bản. Lục Trần vừa tới liền nghe thấy mấy câu thảo luận này, lập tức hiểu được là Minh Thương đã đi lên ngọn núi thứ 60. Đối với việc lần này, hắn không có chút bất ngờ nào. Chắc chắn Minh Thương có thể leo lên đỉnh ngọn núi thứ 70, lĩnh ngộ thánh thế, đây là điều không thể khiến người khác nghi ngờ. Rất nhanh, một hình bóng màu đen từ dưới ngọn núi tới, thế lớn mạnh hùng hậu lượn lờ quanh thân hắn, tản ra cảm giác bị áp bức cực kỳ đáng sợ, trong mắt bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một chút sắc sảo, khiến người ta không dám đối diện nhau. Nhất là uy áp trên người, thế nhưng khiến người ở đây cảm nhận được cảm giác bị đè nén. Mặc dù không phải là vương giả, nhưng lại có uy áp của vương giả. Minh Thương liếc mắt nhìn bốn phía, tầm mắt liền đặt trên người Lục Trần, dẫm chận đi về phía trước, đi đến phía Lục Trần, sau đó đi theo hắn tới, mọi người tản ra hai bên. Minh Thương đứng ở nơi xa cách Lục Trần 50 mét, liếc mắt nhìn Lục Trần, cất giọng nói, ta cũng vậy, ta đã leo lên đỉnh ngọn núi thứ 60. Lông mày Lục Trần cau lại, không thể chấp nhận. Người xung quanh cũng rất kinh ngạc, không rõ Minh Thương nói chuyện với người nào, bởi vì có rất nhiều người đứng xung quanh Lục Trần. Những thứ này cũng là Minh Thương nói với bọn họ. Minh Thương tiếp tục nói, lần trước ta lên tiếng khiêu chiến ngươi, ngươi từ chối, ngươi nói người bên cạnh quan sát hai người tỷ võ giống như là nhìn khỉ diễn tạp kỹ, không bằng như vậy, trước khi phá vỡ mà vào vương cảnh, chúng ta liền so với ai đó leo lên nhiều ngọn núi hơn, như thế nào? Không thành vấn đề. Khóe miệng Lục Trần dương lên mỉm cười hứng thú. Loại khiêu chiến này, hắn vẫn cảm thấy khá hứng thú. Chẳng qua, cũng nên thêm chút tiền đánh cược gì đó, nếu không không có ý nghĩa. Dừng một chút, Lục Trần bổ sung một câu. Minh Thương nhìn Lục Trần, bình tĩnh hỏi, người muốn tiền đánh cược gì? Lục Trần há miệng, lời đến khóe miệng, nhưng phát hiện mình thật giống như gì cũng không thiếu, cho dù Minh Thương đến từ thượng giới thiên, đoán chừng thứ tốt trên người hắn cũng không có nhiều. Cho nên Lục Trần cất giọng nói, như vậy đi, người nào nếu bị thua thì người đó chính là tiểu đệ, người nào thắng chính là đại ca, như thế nào? Minh Thương nghe thấy lời của Lục Trần, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn tìm người điều tra qua Lục Trần. Biết đối phương thích đen ăn đen, âm thầm ra tay, vốn tưởng rằng tỷ thí lần này, đối phương sẽ lấy ra vật trân quý làm tỷ thí, không nghĩ tới chẳng qua là loại đánh cược ai thua thì người đó chính là tiểu đệ. Không thành vấn đề. Minh Thương gật đầu. Dì kia, tiểu đệ, chúng ta bắt đầu đi. Lục Trần nói. Khóe miệng Minh Thương co giật, còn chưa bắt đầu tỷ thí. Lục Trần tự phụ đáp lại nói, khi bắt đầu đánh cược thì kết quả đã định rồi. Người xung quanh im lặng, người này là ai mà khẩu khí lớn như vậy? Lại dám nói thời điểm đánh cược đã định xong kết quả, chẳng lẽ đối phương cũng là thiếu niên chí tôn đến từ thượng giới thiên hay sao? Ta bắt đầu trước. Minh Thương quay đầu, một cước đập mạnh, chấn động đại địa, sau đó giống như một mũi tên rời cung, bay về hướng ngọn núi thứ 61. Lục Trần nhìn Minh Thương rời đi, cũng không theo sát, dù sao không quy định thời gian, không cần gấp gáp mà không chút hoang mang, hắn từ từ bay đi. Người này là ai, lại khiến thiếu niên chí tôn của thượng giới coi trọng như thế. Không biết, chưa từng thấy qua, đoán chừng tiếng chung lần trước cũng là người này làm, mà không phải mấy người U Dương Cuồng. Đợi sau khi Lục Trần đi, người xung quanh mới bắt đầu bàn luận xôn xao lên, nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Trần nhỏ giọng thảo luận. À, ta biết hắn là ai rồi. Trong đám người, đột nhiên truyền tới một tiếng kêu to. Hắn là ai vậy? Bỗng nhiên, ánh mắt của người xung quanh đột nhiên tập trung trên người hắn. Người này nói, ta cũng không biết lai lịch người này ra sao, chẳng qua ngày đó tiến vào gia tộc U Dương là người mà Ngọc Thường tiểu thư chiêu đãi, sở dĩ khiến ta ấn tượng sâu sắc là bởi vì ngày đó xảy ra một chuyện thú vị. Sau đó, người này đưa Lục Trần đứng lên, ở trước mắt bao người nói nhà vệ sinh ở nơi nào cho U Dương Ngọc Thường, muốn nói chuyện thú vị của thằng y bậy hắn. Phù, ha ha ha. Trong nháy mắt xung quanh phát ra tiếng cười, cảm giác vô cùng thú vị. Ai có thể nghĩ đến, một tuyệt đại yêu nghiệt leo lên đỉnh ngọn núi thứ 60, lại có tai nạn xấu hổ như vậy. Nếu không biết tên, sau này chúng ta gọi hắn là thằng y bậy là được. Trong đám người, có một âm thanh rầm thấp vang lên. Thằng y bậy, tên này được, ha ha ha. Nhưng mà muốn đối phương nghe thấy tên đánh bọn ta thì làm sao bây giờ? Có người lo lắng nói. Sợ cái gì, bọn ta nhiều người như vậy, hắn biết ai truyền sao, chúng ta cùng nhau gọi, hắn còn dám giết chúng ta sao? Trong đám người, âm thanh trầm thấp kia tiếp tục vang lên. Cũng đúng. Mọi người lao nhau phụ họa. Cùng lúc đó, trong mắt một nữ tử ở trong đám người lộ ra âm mưu có vẻ được như ý, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này, còn danh hiệu thằng y bậy của Lục Trần lại lặng lẽ nhanh chóng lan đến gia tộc U Dương. Lúc này Lục Trần đứng dưới chân ngọn núi 61, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đến gần đỉnh núi. Có những hư ảnh ngọn núi khổng lồ ẩn hiện, mỗi ngọn núi đều rất lớn, có uy áp bàn bạc rơi xuống. Ngay cả khi đứng ở dưới chân núi cũng cảm nhận được một áp lực khủng khiếp. Thân thể Lục Trần phóng ra từng luồng thế, chống lại uy áp đang hạ xuống, đồng thời cả người bay lên bầu trời, chống lại uy áp mà bay lên không trung. Đi đến giữa sườn núi, xung quanh thân thể hắn tỏa ra một kiếm thế, dung hợp lại với thế lĩnh ngộ của ngón núi, hóa thành từng kiếm mang đáng sợ. Kiếm mang phóng lên trời, mang theo ý sắc bén nghiền vỡ tất cả, làm cho hư ảnh của từng ngọn núi lớn trên bầu trời nổ tung, hóa thành hư vô. Nhưng cũng không thật sự biến mất. Sau khi tản ra, sơn thế lại hội tụ lần nữa tạo thành hư ảnh ngọn núi lớn, tràn ngập uy áp đáng sợ. Lục Trần nhân dịp sơn thế còn chưa tụ tập lại, thân thể bay thẳng lên, như đại bàng phóng lên trời. Cuối cùng, thành công lên đến đỉnh, tương tự như vậy, một sơn thế hội tụ lại, hòa lại với các thế lực khác trên cơ thể hắn. Lên đỉnh vạn trượng phong không thể mượn ngoại lực, ví dụ như lợi dụng pháp bảo gì đó, mà chỉ có thể dựa vào sức mình chống lại uy áp, hoặc là phóng thích ra lực lượng nghiền nát sơn thế. Chỉ cần thành công lên đỉnh núi, sau đó hàng chục và hàng trăm loại sơn thế ẩn trong các đỉnh núi sẽ chia tách ra, dung nhập vào thân thể người lên đỉnh núi. Giờ đây, Lục Trần đang hưởng thụ cảm giác từng sợi sơn ý nhập vào thân thể, một lúc sau hắn mở mắt ra, hiện lên một luồng phong mang. Lúc này, cuối cùng Lục Trần mới phát hiện ra một chuyện khó khăn. Thật ra leo lên đỉnh núi không phải là thể nghiệm lớn nhất là áp chế cảnh giới. Hắn đã sớm là nguyên thần cảnh viên mãn, nếu như muốn đột phá, hiện giờ chỉ có thể ngưng kết thế của mình, phá vỡ mà vào vương cảnh. Nhưng để có thể đi xa hơn ở nguyên thần cảnh, phải áp chế được bản thân, tránh đột phá vương cảnh. Cũng may, có thể tạm thời ngăn chặn cảm giác đột phá. Trong hai ngày cảm ngộ và tu luyện trên ngọn núi này, Lục Trần đứng dậy và xuống núi. Rất nhanh hắn đã xuống đến chân núi, Lục Trần phát hiện phía trên chân núi khoảng ngàn mét có rất nhiều quần chúng đứng vây xem. Cách đó hàng ngàn mét, cảm nhận được uy áp sơn thế yếu hơn nên họ có thể đứng xem từ xa. Lục Trần nghe được bọn họ thảo luận, ví dụ như Minh Thương đã xuống, tiến về tòa 62, còn có Mai Tiêu đã lên chỗ 68, vân vân. Sau đó lại loáng thoáng nghe thấy một số người nói mấy chữ thằng y bậy. Lục Trần nhíu mày, thằng y bậy cái quỷ gì, nhưng hắn cũng không để ý đến, đi theo bước chân Minh Thương. Lục Trần tỉ thí với Minh Thương, hấp dẫn rất nhiều người. Vô số người nghe nói hai vị yêu nghiệt tỷ thí xem ai lên đỉnh núi nhiều hơn nên đều nhao nhao chạy đến xem. Đừng nói là bọn họ, đến cả vài nhân vật lớn của gia tộc U Dương cũng bị hấp dẫn, ở trong bóng tối xem hai yêu nghiệt tỷ thí. Hai người này đều lĩnh ngộ thánh thế, ván đã đóng thuyền. Trong hư không, một lão đầu híp mắt nhìn trong mơ màng nói. Bọn họ rất ngạc nhiên về thân phận của Lục Trần. Bọn họ biết thân phận của Minh Thương, hạ giới có một thiếu niên chí tôn đến, rất ít người có thể so sánh với người cùng thế hệ. Người mang huyết mạch thiên tôn, lĩnh ngộ thánh thế không khó. Nhưng mà thân phận Lục Trần thần bí, cũng không có trưởng bối báo cáo đến gia tộc U Dương để bọn họ chuẩn bị mà là một thân một mình đến. Vì vậy bọn họ tạm thời còn không biết rõ thân phận của Lục Trần là gì. Nhưng có thể xác định, tuyệt đối không phải huyền vực, về phần đến từ cái vực gì, cũng đáng để nghiên cứu đấy. Lục Trần lên đỉnh ngọn núi thứ 62 cũng rất nhẹ nhàng, sau khi lên đỉnh, tìm một nơi ngồi xuống rồi tu luyện. Sau hai ngày nghỉ ngơi, tiếp tục xông lên, trong đám người ở phía sau có người đang vẫy tay với hắn, Lục Trần lại loáng thoáng nghe thấy chữ thằng y bậy. Không biết vì sao, trong lòng Lục Trần có một dự cảm không lành, giống như ba chữ này có liên quan đến hắn. Thế nhưng cho dù thế nào mình cũng không thể liên quan đến ba chữ này được. Minh Thương này cực kỳ táo bạo, chắc chắn là gọi Minh Thương rồi. Đúng thế. Trong lòng Lục Trần tự nhủ, sau đó cũng ném chuyện này ra sau đầu. Hai người Quý Nhiên và Tử Hằng hiện giờ đã đến khoảng ngọn núi 50, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chuyện đi đến hoang vực lần này, kiểm tra mình một chút, đã là nhân hoàng thế rồi, cũng không tệ. Cũng không biết Lục Trần thế nào, khiêu chiến đến cái bao nhiêu rồi. Hai người bọn họ muốn trùng kích thánh thế có hơi khó nhưng ngược lại có thể tiến thêm một bước trong cấp bậc nhân hoàng thế này. Ồ, sau khi hai người xuống núi, phát hiện có người đang phát điên đi về phía ngọn núi phía sau, bọn họ khó hiểu nhưng cũng đi qua trong sự tò mò. Rất nhanh, hai người lập tức hiểu ra nguyên nhân. Hóa ra Minh Thương đang đặt cược với một người, người nào thua người đó làm tiểu đệ. U Dương Cuồng ư, hai người suy đoán nói. Nhưng giờ đây U Dương Cuồng vẫn còn đang ở trên ngọn núi thứ 59, vẫn chưa xuống được. Hơn nữa U Dương Cuồng chắc cũng phải biết tự lượng sức mình, làm sao dám đánh cược với Minh Thương. Thằng ị bậy, cái quỷ gì vậy? Rất nhanh, bọn họ đã biết được tên của người khiêu chiến với Minh Thương. Bởi vì không biết tên của người đó nên đặc biệt danh là thằng ị bậy. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, người đánh cược với Minh Thương là Lục Trần. Nhưng sao Lục Trần lại có cái biệt danh tục như vậy? Xuống rồi, xuống rồi. Đột nhiên có người bên cạnh hét lên, hai người nhìn lại, người từ trên núi xuống không phải là Lục Trần sao? Bên cạnh Lục Trần còn có một người, là một người thanh niên vô cùng tuấn tú. Hai người không nói nên lời, sao Lục Trần lại có một cái danh hiệu như vậy, nghe được có khi còn tức chết. Minh Thương một hơi khiêu chiến 69 ngọn núi với thằng ị bậy, có phải quá nghịch thiên không? Hai người đều nghịch thiên. Người xung quanh kích động nói, cảm giác giống như bọn họ là người lên đỉnh 69 ngọn núi vậy. Lục Trần trên đỉnh núi 69 nhìn thấy Mai Tiêu, đối phương cũng mới tỉnh táo lại, thấy Lục Trần ngang hàng với hắn thì không có gì bất ngờ. Thế là hai người nói chuyện vài câu, sau đó xuống khỏi ngọn núi thứ 69. Xong ở Vạn Trọng Phong ta lập đi đang minh. Lục Trần vừa đi vừa nói với Mai Tiêu. Mai Tiêu khẽ gật đầu, không có gì bất ngờ. Lục Trần, ngươi gặp phiền phức. Đột nhiên, Lục Trần nghe được một câu truyền âm, là Quý Nhiên truyền âm đến. Phiền phức. Hắn có thể gặp phiền phức gì? Lục Trần khó hiểu, không chờ Quý Nhiên giải thích, xung quanh cũng có mấy ngàn người xúm lại, một đám người kích động hét lên, thằng ị bậy, ngươi thật tuyệt vời, làm nở mày nở mặt người mười vực chúng ta. Lục Trần quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Hắn bị gọi là thằng ị bậy. Lần trước hắn cũng nghe được ba chữ thằng ị bậy, vốn cho rằng là gọi Minh Thương, không ngờ lại là gọi hắn. Đợi một chút. Chuyện gì vậy? Lục Trần bỗng nhiên nghĩ đến, lần trước khi vừa tiến vào gia tộc U Dương Ngọc thường chiêu đãi hắn, hắn đứng lên nói một câu đi ị, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện lần đó? Khả năng rất lớn. Bởi vì những người này không biết tên hắn nên đã đặt cho hắn một danh hiệu vang dội. Thằng ị bậy, xin hỏi ngươi có dám chắc mình vượt qua được vị thiếu niên chí tôn Minh Thương này không? Một đám thanh niên tràn đầy phấn khởi hỏi. Trong phút chốc, điểm tức giận của Lục Trần lập tức tràn đầy. Lúc này, Lục Trần thực sự vô cùng tức giận đến chết đi sống lại, từng lỗ chân lông trên người hắn đều toát ra lửa giận. Đẹp trai nhất thanh vực và đại ma vương đều là những danh hiệu cao cấp. Khi đến huyền vực lại trở thành một thằng ị bậy. Bây giờ, Lục Trần muốn đánh người. Và hắn đã thực sự hành động. Lục Trần không khống chế được sự nóng nảy của mình, linh lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát, tạo thành từng đợt khuếch tán ra ngoài giống như gợn sóng. Lục Trần mạnh đến mức nào, từ trước đến giờ đã hạ gục mấy vị vương, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng. Khí tức tỏa ra khiến những người xung quanh cảm thấy như đang đối mặt với uy áp của vương giả. Phù phù phù. Trong giây lát, hơn chục người gần hắn nhất đã bị chấn động đến nỗi hộc máu và bay thẳng ra ngoài không chút do dự, một số người ở xa hơn thì máu cuồn cuộn trong cơ thể và rên lên vì đau đớn. Lúc này, đám người vốn đang ồn ào kích động, thấy hơn chục người bị khí tức của Lục Trần đã thương cùng với hơn trăm người có khí tức không ổn định. Họ như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu mà tỉnh táo lại, sau đó nhìn Lục Trần với ánh mắt kinh hoàng. Đây có phải là yêu nghiệt có tư cách lĩnh ngộ thánh thế không? Khí tức quá mức cường đại và mãnh liệt. Trong lòng họ xuất hiện một ảo giác như thể đang đối mặt với một vương giả khủng bố. Khung cảnh đột nhiên trở nên im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mặt Lục Trần đen như đáy nồi, lồng ngực hắn gần như bị lửa giận thiêu đốt, trán nổi đầy gân xanh. Hắn gào lên với đám người xung quanh, lão tử không phải thằng đi bậy, lão tử chính là đại ca huyền vực. Ngay khi nói ra những lời này, cuối cùng mọi người cũng hiểu tại sao Lục Trần lại tức giận. Danh xưng thằng ị bậy quả thực có gì đó rất không ổn. Ai lại muốn có một danh hiệu như vậy, nhất là một tồn tại cấp yêu nghiệt. Tuy nhiên không biết là do ai truyền ra, ai cũng nghĩ đối phương tên là thằng ị bậy nên mới gọi như vậy. Lục Trần di hình đổi ảnh, đột nhiên vọt tới nắm lấy cổ áo người nào đó, trực tiếp nhấc người đó lên, cả giận hỏi, mẹ nó ai là người lan truyền danh hiệu này? Dù sao người bị nắm cũng là một hoàng tử hoàng triều, nhưng lại bị khí tức của Lục Trần chèn ép cho không thở nổi. Hơn nữa, ánh mắt của Lục Trần tràn đầy sự thô bạo khiến hắn sợ đến mức sắc mặt tái nhợt đi, run rẩy nói, không, không biết. Tất cả mọi người đều gọi vậy nên ta cũng gọi như vậy. Nhớ cho kỹ, gọi ta là đại ca huyền vực. Lục Trần nhả từng chữ một với sắc mặt xanh mét. Đại ca huyền vực. Vị hoàng tử hoàng triều run rẩy kêu lên. Lục Trần dùng vẻ mặt dữ tợn quét qua đám người, những người chạm phải ánh mắt của hắn đều mất tự nhiên quay đi chỗ khác, không dám đối diện. Nhớ kỹ cho lão tử, nếu ai còn dám gọi ta là thằng ị bậy thì tự gánh lấy hậu quả. Lục Trần dùng giọng điệu lạnh băng đe dọa, nhưng không một ai có mặt tại đây dám phản bác. Tất cả bọn họ đều bị dọa dưới lửa giận của Lục Trần. Bây giờ cút ngay cho lão tử. Lục Trần lại gầm lên. Rầm. Phù phù, tất cả mọi người xung quanh đều giải tán. Những người còn ở lại đây là những người Lục Trần quen thuộc như Quý Nhiên, Tử Hằng, Đường Thiên Vũ, Mai Tiêu, VV Đường Thiên Vũ cũng vừa mới biết đến biệt hiệu của Lục Trần. Nàng đứng cách đó không xa, trên gương mặt có một đôi mắt đẹp cùng ý cười hiện trên môi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ mang một loại phong tình. Ha ha, ta cảm thấy cách gọi này khá hay. Sau đó, Đường Thiên Vũ không kìm được cười khanh khách. Tiểu nữ, người thiếu hôn à? Lục Trần quay đầu lại nhìn chằm chằm Đường Thiên Vũ và uy hiếp. Ngươi. Đường Thiên Vũ vốn đang cười, nghe thấy Lục Trần nói bèn nhớ tới một trải nghiệm không dễ chịu. Khuôn mặt thanh tú của nàng đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy xấu hổ và tức giận. Đường Thiên Vũ hừ một tiếng, không phải do ngươi tự làm tự chịu à, đáng đời. Nói xong bèn liếc Lục Trần một cái rồi lắc eo rời đi. Ta sẽ điều tra xem ai đã khơi mào chuyện này. Lục Trần bỏ đi sau khi để lại một câu. Mẹ nó, danh hiệu này khiến hắn thậm chí không còn tâm trạng nào để tu luyện. Một lần tu luyện của Lục Trần kéo dài nửa tháng. Trong nửa tháng qua, vì ba chữ thằng ị bậy mà Lục Trần mãi không thể tĩnh tâm tu luyện. Khi Lục Trần ra ngoài, hắn đã dùng thần niệm cường đại phóng ra xa, bao phủ phạm vi vạn thước. Hắn thấy rất nhiều người, còn nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Lửa giận của Lục Trần lập tức bùng lên, bởi vì những gì bọn họ đang tán gẫu đều nói về mình, và đương nhiên là cũng nhắc tới ba chữ kia. Mặc dù lần trước hắn đã đe dọa họ, nhưng nói như nước đổ lá khoai, từ khi nó xuất hiện thì khó mà bỏ được. Không được thảo luận công khai thì sẽ được thảo luận trong âm thầm lén lút. Vì vậy, mặc dù Lục Trần khiến đối phương kinh sợ, nhưng hắn không thể kiểm soát những cuộc thảo luận bí mật của họ. Như một u linh, Lục Trần đứng cách mấy người đó không xa, dùng sắc mặt không tốt nhìn bọn họ. Những thanh niên tuấn kiệt của một số hoàng triều đang hớn hở trò chuyện với nhau. Không biết vì sao, một cảm giác kinh hoàng đột nhiên dâng lên trong lòng họ, như thể bị một con mãnh thú hồng hoang đang nhìn chằm chằm. Vừa quay đầu lại đã thấy Lục Trần đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, đám người này lập tức tái mặt vì sợ, thân thể run rẩy như chim cút sợ hãi. Thân hình Lục Trần chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt bọn họ. Đám người đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ đè ép khiến họ không thở nổi. Ai đã phát minh ra cái tên gọi này? Một lúc sau, cuối cùng Lục Trần cũng lên tiếng. Lục Trần muốn tìm ra kẻ đầu têu đặt cho hắn biệt hiệu này, hắn phải nghiêm trị không tha. Chính là lần trước. Dưới sự thúc ép của Lục Trần, mấy người biết chuyện đều đồng thời khai ra tên thái tử của một hoàng triều. Bởi vì vị thái tử này kể về câu chuyện thú vị khi hắn vào U Dương gia, sau đó đã có người đề nghị gọi hắn là thằng ị bậy. Vì thế, danh xưng này đã ra đời. Sau khi bọn họ run rẩy kể hết từng ly từng tí gia sản của vị thái tử nào đó ra, Lục Trần lạnh lẽo liếc họ lần hai rồi rời đi. Mấy người nọ thấy Lục Trần rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên, cảm giác kinh hãi đột nhiên xuất hiện, tất cả còn chưa kịp phản ứng đã thấy cổ đau dữ dội rồi chìm vào hôn mê. Một bóng người xuất hiện sau lưng họ, mang mấy người đi rồi nhanh chóng rời khỏi như bóng ma. Sau đó ít lâu, U Dương gia đã xảy ra một biến cố lớn. Đó là một số hoàng tử đến từ các hoàng triều lớn và truyền nhân của các môn phái đột nhiên biến mất không rõ lý do. Nguyên nhân là thế này, nghe nói có một hoàng tử của hoàng triều nào đó biến mất hơn 2 ngày. Những người đi cùng hắn không thể ngồi yên được nữa, họ vội vàng tới bẩm báo với trưởng lão nhà mình. Các vị trưởng lão đã dùng thần niệm tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy ai. Vì vậy, họ đã báo cho người của U Dương gia tìm kiếm, dù sao thì bọn họ cũng bị mất tích trong U Dương gia. Sau khi U Dương gia biết được chuyện này, họ cũng vô cùng kinh ngạc. có người biến mất trong U Dương gia, đây không phải chuyện đùa sao? Ai có đủ can đảm lẻn vào U Dương gia bắt người đi? Trong 2-3 ngày, người của 20-30 tông môn đều gặp nạn, sự việc ngày càng trở nên kỳ quái. Cùng lúc đó, tất cả những thế lực trên đều tìm đến nhân vật đại diện của gia tộc U Dương để bàn về chuyện này. Gia tộc U Dương vừa ngạc nhiên vừa an ủi người nhà của những người mất tích. Sao có nhiều người mất tích vậy, lại còn ở trong nhà U Dương, đây là chuyện đùa phải không? 20-30 người đồng loạt mất tích bị mọi người lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ai cũng cảm thấy hoảng sợ, tự mình dọa người. Gia tộc U Dương, một trong năm đại tộc lớn ở huyền vực với 10-20 cường giả thánh vương tọa trấn, thực lực vô cùng đáng sợ. Về cơ bản, không một ai ở huyền vực dám đắc tội với gia tộc U Dương hay dám bắt cóc truyền nhân của các hoàng triều lớn rồi giá họa cho gia tộc U Dương. Nhưng buồn cười chính là điều đó rõ ràng không thể xảy ra, nhưng nó lại vừa xảy ra rồi. Mất tích không chỉ một người mà tận hơn 30 người. Hơn nữa, số lượng người mất tích vẫn đang tăng lên hàng ngày khiến cao tầng của U Dương tộc muốn sức đầu mẻ trán. Mặc dù những thế lực sau lưng người mất tích không thể trả thù gia tộc U Dương và cũng không đủ thực lực để trả thù, nhưng nếu chuyện này lan ra bên ngoài, chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào thanh danh của gia tộc U Dương. Hơn nữa, bọn họ còn không biết những người mất tích đã chết hay là bị bắt cóc. Cuối cùng, ngay cả gia tộc U Dương cũng bị mất một vài đệ tử chi thứ. Lần này, thánh vương của U Dương gia cũng bị kinh động, dùng thần niệm bao phủ cả gia tộc. Bọn họ tuyệt đối không tin có kẻ bắt cóc người của gia tộc U Dương đã bỏ đi. Những người biến mất chắc chắn vẫn còn trong gia tộc U Dương. Tuy nhiên, những nơi nên tìm đã tìm hết rồi, rốt cuộc bọn họ đang ở đâu? Sự việc tại U Dương gia đã gây chấn động lớn. Nhưng ngay sau đó, những người mất tích đã được tìm thấy, hơn nữa nơi mà họ được tìm thấy khá là buồn cười. Những người đó được tìm thấy trong nhà xí. Gia tộc U Dương có rất nhiều nhà xí, một trong số đó là nơi hẻo lánh không người sử dụng. Chuyện rằng có một thanh niên vào nhà xí để giải quyết nhân sinh đại sự, nhưng hắn phát hiện ra mình không thể vào được vì có một tầng kết giới bao phủ lên nhà xí. Một cái nhà xí mà lại có kết giới thì chắc chắn là rất kỳ quái. Sự việc này đã được báo cáo cho một thánh cảnh gia tộc U Dương. Sau khi phá vỡ kết giới, họ phát hiện bên trong vẫn còn một tầng kết giới nữa. Trong kết giới đã tìm thấy những người mất tích. Tổng cộng có 54 người, tất cả đều chen chúc trong hố xí. Cơ thể mỗi người đều được bao phủ bởi một lớp vàng kim khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Trong giây lát, tin tức về những người mất tích đã được tìm thấy lan truyền khắp U Dương gia. Vô số người tới thấy 54 thanh niên toàn thân ướt sũng, tất cả đều được phủ một lớp vàng kim trên người khiến khóe miệng ai cũng run rẩy. Cách cả trăm mét cũng ngửi thấy được mùi hôi thối xộc vào tận mũi. Những người vây xem chỉ biết cạn lời, ai tán tận lương tâm ném những người mất tích vào nhà xí giam giữ, lại còn bố trí hai tầng trận pháp. Những thanh niên này hoàn toàn không thể phá vỡ được trận pháp, chỉ có thể chờ người khác phát hiện ra. Về phần người thân của những người mất tích và người của gia tộc U Dương đã dùng thần niệm để tìm kiếm, mặc dù đã tìm kiếm toàn bộ khu vực của U Dương gia nhưng họ lại chủ động né những nơi bẩn thỉu như nhà xí ra. Kết quả là những người mất tích đã bị tìm thấy muộn hơn vài ngày. Quá đáng quá thể rồi đó. Đúng vậy, đây đều là những người trẻ và là hoàng tử các hoàng triều, họ là truyền nhân của các thế lực mà bây giờ lại bị người khác chơi khăm ném vào nhà xí. Đây là chuyện nhiều phân nhất từ mà ta từng thấy kể từ khi có phân đến giờ. Càng ngày càng có nhiều người biết được tin. Họ tụ tập lại nhìn 54 người với thái độ vừa thương hại vừa buồn cười nhưng phải nhịn xuống đến đỏ cả mặt. Còn 54 thanh niên bị mấy nghìn người săm soi chỉ ước được chết ngay lập tức. Mất mặt. Lần này mất mặt quá rồi. Họ vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên khốn nạn nào đã chơi cái trò mất dạy này. Họ không biết ai đã ra tay với mình, vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bể, đối với những người ưa sạch sẽ như họ chỉ muốn chết ngay lập tức. Vốn dĩ muốn lén lút quay về bí mật tắm rửa, sau đó chôn chuyện này trong lòng, nhưng lại phát hiện mình đã bị nhốt sau một tầng kết giới. Lần này lén lút không nổi mà phải để người ngoài phát hiện ra bọn họ mới giải cứu được. Sau vài ngày chịu đựng cảm giác hôi thối bốc lên tận trời, cuối cùng họ cũng được tìm thấy. Tuy rằng đã được cứu, nhưng bọn họ thật sự không muốn sống nữa. Sau khi bị vô số người quan sát, hiển nhiên là chuyện này đã bại lộ và có thể sẽ được lan truyền khắp huyền vực. Họ có thể tưởng tượng ra một khung cảnh mà bất kể đi rèn luyện ở đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ rồi nói, nhìn kìa. Vị thái tử kia ở gia tộc U Dương, phần hắn phát triển lắm, đúng là vươn lên từ đống phân. Cuối cùng, tất cả đều được người nhà vội vàng chạy tới mang đi. Chuyện này đã gây nên những cuộc thảo luận sôi nổi khiến vô số người phải bật cười. 54 người đã tắm giặt, thay quần áo sạch sẽ, dùng hương cao chà tới chà lui nhưng vẫn khó có thể che đậy được mùi hôi thối. Đặc biệt là khi bọn họ ra ngoài, mọi người đều tránh như tránh tà, ngay cả bạn tốt của họ cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn họ, thậm chí còn cảnh cáo họ tránh xa ra. À, ta muốn chết. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này với ta? Nếu biết đó là ai, ta ta nhất định sẽ giết hắn. Dưới gốc cây hòe, một gã thanh niên điên cuồng đập đầu ào thân cây khiến hai người đứng cạnh cái cây bị đụng vỡ đầu. Thanh niên này là một trong số 54 nạn nhân, bây giờ bằng hữu, người thân của hắn đã rời xa hắn, ngay cả những thị nữ cũng tránh xa hắn. Hắn cảm thấy tâm hồn mình đã bị tổn thương sâu sắc nên muốn đâm đầu tự sát. Gia tộc U Dương có một con sông cực kỳ lớn, nước sông chảy xiết, cuồn cuộn thét gào. Đừng cản ta, đừng có cản ta. Ta không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Một thanh niên đứng trên bờ muốn nhảy xuống sông tự vẫn nhưng lại bị người khác ôm chặt. Hiển nhiên đó cũng là một trong những kẻ bị hại. Điện hạ, ngươi đừng nghĩ quẩn trong lòng nữa. Ngươi chính là người thừa kế duy nhất của hoàng triều, nếu ngươi chết thì ai sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế? Phía sau có một lão nhân đã ôm chặt lấy hắn. Ta đã ăn phân rồi, sau khi hôn mê tỉnh lại đã mơ màng mà ăn một miếng, ta không muốn sống nữa. Vị thái tử này khóc lóc kể lể. Những người xung quanh đều ngẩn người choáng váng. Cuối cùng, 54 nạn nhân yên tĩnh lại và tập hợp với nhau, họ thề rằng sẽ tìm ra hung thủ. Nhưng họ đã rà soát trong tâm trí về kẻ đã ra tay và không tìm thấy kẻ thù chung. Chẳng lẽ có ai đó cố tình đùa dai bỏ họ vào nhà xí? Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết kẻ thù là ai. Một số người quen thuộc với phong cách của Lục Trần như đám Quý Nhiên, Tử Hằng, Đường Thiên Vũ, Vương Khải Nhiên đã đoán 100% là do Lục Trần ra tay. Dù gì thì Lục Trần cũng bị mọi người gọi là thằng ị bậy nên không báo thù mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, phương thức trả thù của Lục Trần khiến bọn họ phải lạnh gáy rùng mình. U Dương Ngọc thường mời cả đám tới phẩm trà, đương nhiên Lục Trần cũng nằm trong phạm vi được mời. Về chuyện xảy ra bên ngoài, Lục Trần vô cùng bình tĩnh, thản nhiên uống trà. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn quét qua người Đường Thiên Vũ, Khương Thải Nghiên và U Dương Ngọc Thường. Bởi vì hắn biết mọi người đặc biệt danh này cho hắn là do một nữ tử khởi xướng. Lúc ấy có rất nhiều người nên không ai để ý xem người bắt đầu là ai, nhưng dù sao cũng là một nữ tử. U Dương Thường Ngọc là một tiểu thư khuê cát, chắc hẳn sẽ không bày trò nhằm chán như đặc biệt danh cho hắn. Chắc cũng không phải là Đường Thiên Vũ. Khương Thải Nghiên sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu hay công kích hắn. Vậy thì, ánh mắt Lục Trần chậm rãi dừng trên người Khương Thải Nghiên. Bởi vì Khương Thải Nghiên có khả năng lớn nhất trong chuyện này. Lục Trần ngày càng nghi ngờ Khương Thải Nghiên đã làm chuyện đó, hai mắt hắn hơi híp lại. Nếu chuyện này thật sự là do Khương Thải Nghiên làm, vậy phải cho nàng ta biết tay. Khương Thải Nghiên ngồi đối diện lập tức chú ý tới tầm mắt của Lục Trần, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt của Lục Trần khiến nàng kinh hãi như bị dã thú nhìn chằm chằm. Chuyện kia là ngươi làm đúng không? Lục Trần đột nhiên hỏi. Gì cơ? Khương Thải Nghiên ngẩn người, vẻ mặt hoang mang. Diễn đi, cứ diễn với ta đi. Lục Trần nhếch miệng cười giảo cười, sau đó hừ một tiếng rồi đứng dậy đi về phía Khương Thải Nghiên. Theo động tác của Lục Trần, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào hắn, không rõ Lục Trần muốn làm gì. Ngoan ngoãn đi theo ta. Bóng dáng Lục Trần chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Khương Thải Nghiên, dùng tay nắm lấy cổ tay nàng. Hành động đột ngột của Lục Trần khiến Khương Thải Nghiên tái mặt kêu lên, "Lục Trần, ngươi muốn làm gì?" Một luồng khí tức kỳ dị tản ra từ cơ thể Khương Thải Nghiên. Sau lưng nàng hiện ra một ma ảnh đáng sợ với uy áp vô cùng khủng bố. Nó dùng đôi mắt lạnh lẽo như ánh mắt của tử thần nhìn chằm chằm Lục Trần. Lục Trần đang siết chặt cổ tay đối phương bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, hắn bèn buông ra theo phản xạ có điều kiện. Khoảnh khắc hắn vừa buông tay, Khương Thải Nghiên đã di chuyển. Nàng giãy giụa cơ thể mềm mại của mình, đứng cách xa nơi đó hơn 10 bước chỉ trong tích tắc. Nàng nhìn Lục Trần với đôi mắt vừa giận vừa sợ. Nàng không hiểu tại sao Lục Trần lại nổi điên rồi vô duyên vô cớ tấn công nàng. Ta khuyên ngươi đừng ra tay, cứ ngoan ngoãn theo đi theo ta, nếu không lát nữa ngươi sẽ phải chịu khổ đó. Lục Trần nhìn chằm chằm Khương Thải Nghiên nói. Sao Lục huynh lại tức giận vậy, không thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh được à? U Dương Ngọc Thường đứng dậy dùng giọng điệu nhẹ nhàng giảng hòa. Lục Trần không quan tâm đến lời U Dương Ngọc Thương nói, ánh mắt chỉ gắt gao ghim chặt vào Khương Thải Nghiên. Thân thể Khương Thải Nghiên ngập tràn hơi thở chiến đấu, ma ảnh sau lưng nàng giơ tay lên thăm dò về phía Lục Trần, ngay lập tức hóa thành kích cỡ 10 thước, mà uy tỏa ra không ngừng như muốn quét sạch Lục Trần ra khỏi thế giới này chỉ bằng một kích. Xem ra ngươi đã quyết định ra tay, vậy thì sẽ theo ý ngươi. Lục Trần khẽ cười, tuy cười nhưng giọng điệu có chút âm trầm. Lục Trần vươn một bàn tay ra, các ngón tay hợp lại tụ thành kiếm thế đáng sợ lưu chuyển trong đó. Chỉ phút chốc, một luồng kiếm khí khủng bố bộc phát từ giữa các ngón tay của Lục Trần, phát ra tiếng rít gào rồi va chạm với bàn tay ma đạo kia. Chỉ trong tích tắc, bàn tay ma đạo khổng lồ đã nổ tung rồi hóa thành những dòng khí ma đạo bay tán loạn khắp nơi. Xung quanh sinh ra một cơn gió lốc mãnh liệt như bão cát đá. Ra. Ma ảnh sau lưng Khương Thải Nghiên nổi giận gầm lên, thân hình nó không ngừng phóng lớn, Một luồng uy áp khủng bố phát ra từ trên người nó khiến tất cả những người có mặt ở đây đều cảm nhận được áp lực. Dù sao Khương Thải Nghiên là người nổi bật trong cấp thánh tử với chiến lực cường đại, đặc biệt là công pháp nàng thi triển là một ma ảnh đáng sợ có thể cuốn phăng tất cả mọi thứ. Mây gió trên trời đều hội tụ thành từng dòng khí lưu động, sau đó hóa thành kiếm quang chói mắt. Kiếm quang phát ra tiếng leng keng, từng đợt kiếm thế hòa vào trong kiếm quang khiến uy lực được tăng cường, hàng ý lưu chuyển ra vào khiến người ta phải sợ hãi. Những người xung quanh có thể cảm nhận được luồng khí kiếm đạo khủng bố. Khi những luồng kiếm khí tựa như những làn gió thổi nhẹ qua cơ thể khiến họ nổi da gà. Lục Trần vung ngang bàn tay, chỉ thấy kiếm quang sáng chói trên bầu trời phát ra tiếng kiếm chói tay xuyên thẳng về phía ma ảnh. Ánh kiếm này như bất khả chiến bại dễ dàng xuyên qua ma ảnh. Sau đó, mọi người liền thấy thân hình to lớn của ma ảnh vỡ vụn dưới sự bùng nổ của kiếm khí, từng tác vỡ tan thành hư vô. Khụ. Ma ảnh tan biến khiến Khương Thải Nghiên phun ra một búng máu. Khóe miệng Khương Thải Nghiên vương máu lan ra khiến nó trở nên xinh đẹp lại thê mỹ, cả người nàng lung lay sắp ngã. Bóng dáng Lục Trần chợt lóe lên, hắn xuất hiện bên cạnh cho Khương Thải Nghiên một đòn khiến nàng ngất xỉu. Sau đó, Lục Trần nhấc Khương Thải Nghiên lên rồi chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều sững sờ. Tốt xấu gì Khương Thải Nghiên cũng là một thánh tử có tiếng, nhưng vào tay Lục Trần nàng lại không hề có sức phản kháng. Tên Lục Trần này cũng là bọn họ nghe Khương Thải Nghiên gọi. Họ hít một hơi thật sâu trong lòng, quả nhiên là người khiến thiếu niên Chí Tôn phải kiêng kỵ, lực chiến đấu này mạnh mẽ thật. Một cấp thánh tử đó mà đã bị nghiền nát trong vòng một hơi thở, phân rõ thắng bại. Nếu đây là một trận chiến sinh tử, không chừng Khương Thải Nghiên sẽ không trụ nổi một giây. Lục huynh. U Dương Ngọc Thường đứng dậy, chặn đường Lục Trần nói, không biết Khương tiểu thư đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi phải ra tay với nàng. Ta cần hỏi nàng vài chuyện. Lục Trần nói. Những người xung quanh không còn gì để nói, chỉ cần hỏi một chút chuyện thôi, có nhất thiết phải ra tay nặng như thế rồi đánh người ta bất tỉnh không? Vù. Một lão giả xuất hiện, đồng thời mang theo thánh uy kinh người bao phủ khắp không gian. Lão giả vô cùng khẩn trương khi thấy Lục Trần, đại ma vương, thánh nữ không trêu chọc ngươi, ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Người xuất hiện chính là thánh cảnh của thánh ma giáo, thấy Lục Trần đánh thánh nữ Khương Thải Nghiên bất tỉnh rồi chuẩn bị mang người đi, hắn mới bất chấp đến hỏi. Đại ma vương. Những thiên kiêu huyền vực đều lộ vẻ kỳ lạ khi nghe được danh xưng đó. Ngay cả tiền bối thánh cảnh của thánh ma giáo cũng phải e sợ thanh niên mới nguyên thần cảnh này sao? Đây là lần đầu tiên họ thấy trường hợp như thế này. Tìm thánh nữ các ngươi hỏi chuyện. Lục Trần thản nhiên nói. Đừng làm tổn thương nàng. Thánh cảnh thánh ma giáo lo lắng nói. Ừ, Lục Trần liếc Khương Thải Nghiên đang hôn mê trong tay, cho dù Khương Thải Nghiên có gây ra chuyện này, hắn cũng sẽ không giết nàng, cùng lắm là cho nàng nếm chút đau khổ. Lúc này thánh cảnh mới thở phào một hơi, hắn thật sự sợ đại ma vương Lục Trần sẽ làm bậy. Tuy rằng đại ma vương có hơi kiêu ngạo nhưng hắn vẫn xử sự có nguyên tắc, những đối tượng hắn nhằm vào đều là những kẻ có ý định giết hắn. Vì thế, hắn liền rời đi. Những người xung quanh chỉ biết bất lực nhìn Lục Trần đưa Khương Thải Nghiên đi mất. Trưởng bối người ta còn không ngăn cản, bọn họ lại càng không có chuyện sẽ ra mặt cản trở. Khương Thải Nghiên từ từ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị trói, còn Lục Trần đang ngồi trước mặt nàng. Khương Thải Nghiên bị dọa tới nỗi thất sắc, run rẩy nói, Lục Trần, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi nói xem. Lục Trần quay đầu lại, cười âm hiểm nhìn đối phương. Dù sao miệng người này còn cứng lắm, thường xuyên giễu cợt mình, vừa hay có thể mượn chuyện này tấn công đối phương. Ngươi, tốt nhất là ngươi đừng làm sằng làm bậy. Mặc dù trong lòng Khương Thải Nghiên vô cùng bối rối, nhưng nàng vẫn buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nghiêm giọng nói, nếu không, chờ 18 năm sau con trai sẽ tìm ngươi báo thù. Phù. Nghe Khương Thải Nghiên nói, tuy tâm lý thừa nhận của Lục Trần rất mạnh mà cũng suýt nửa học máu. 18 năm sau, con trai tìm mình báo thù, nói cái quái gì vậy? Khương Thải Nghiên gần như kinh hãi, nàng hoảng loạn nói mà không nhận ra phát ngôn của mình gây sốc đến mức nào. Như có ngũ lôi oanh đỉnh khiến Lục Trần bị sấm sét thiêu đốt. Ngươi, nếu ngươi làm bậy, 18 năm sau ta sẽ mang đứa con tới tìm ngươi để phụ tử các ngươi tự giết lẫn nhau. Khương Thải Nghiên yếu ớt uy hiếp với vẻ mặt cắt không còn giọt máu. Nàng bị Lục Trần đưa vào mật thất một mình, cô nam quả nữ, nàng tự cho là bản thân sẽ đối mặt với tuyệt vọng nào đó nên mới uy hiếp thế này. Sau khi nghe Khương Thải Nghiên giải thích, cuối cùng Lục Trần cũng hiểu ra đứa nhỏ mà đối phương nhắc tới từ đâu mà đến. Hắn không khỏi trợn mắt, nữ nhân này có trí tưởng tượng bay hơi xa, thậm chí còn nghĩ được ra cả đứa nhỏ. Tuy nhiên có thể khiến một ma nữ kiệt ngạo bất tuân, giả tính khó thuần rơi vào tình trạng này, Lục Trần cảm thấy có hơi đắc ý trong lòng. Lục Trần vội ho khan nói, ngươi hiểu lầm rồi. Thật ra ta dẫn ngươi tới đây là muốn hỏi ngươi một chuyện. Vì vậy, Lục Trần đã kể chuyện người khác đặc biệt hiệu cho hắn, nghe họ nói rằng một nữ tử đã cầm đầu cả đám gây rối. Khương Thải Nghi nghe Lục Trần giải thích, nàng có hơi sững sờ, hóa ra Lục Trần đưa mình vào mật thất để hỏi chuyện này. Trong khoảng thời gian này, Lục Trần đã có thêm một biệt hiệu là thằng ị bậy, nàng cũng trộm cười thầm. Nhưng chuyện này không phải nàng làm, nàng không có nhàm chán đến vậy. Thật sự không phải ngươi à? Lục Trần nhíu mày. Khương Thải Nghiên đối mặt với Lục Trần không chút chột dạ, dứt khoát nói, ta thề, nếu ta đặc biệt danh cho ngươi, ta nhất định sẽ chết không được tử tế. Hiện giờ, Lục Trần hơi nghi hoặc. Nếu không phải nữ nhân này, chẳng lẽ là đứa nhóc Đường Thiên Vũ kia? Bên ngoài có một đám người đang khó hiểu, không biết Lục Trần đã đưa Khương Thải Nghiên đi làm gì. Đương lúc bọn họ còn đang nghi hoặc, cả hai đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đúng là Lục Trần và Khương Thải Nghiên. Tầm mắt bọn họ dừng trên người Khương Thải Nghiên. Xiêm y sạch sẽ, ngoại trừ trên mặt nàng có hơi ửng hồng thì không nhìn ra được gì. 18 năm sau, hoàng nghênh ngươi mang con trai đến báo thù. Lục Trần đi về phía đám người, còn như bị ma xui quỷ khiến nói một câu như vậy. Con trai. Giờ phút này, những người xung quanh đều không bình tĩnh nổi, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng vi diệu, liếc qua liếc lại hai người bọn họ. Ánh mắt quái dị của vô số người. Quý Nhiên và Từ Hằng nhìn nhau, Lục Trần này đã làm cho thánh nữ người ta. Trong lòng U Dương Ngọc Thường đã hiện lên suy nghĩ, người này làm chuyện gì cũng không suy xét hậu quả, xem ra sau này phải cách xa hắn một chút. Lục Trần, người nói cái quái gì vậy? Khương Thải Nghiên gào lên, nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Kẻ vô liêm sỉ này cố tình hủy hoại thanh danh của nàng ngay trước mặt mọi người. Lục Trần mỉm cười nói, đây không phải là ngươi dạy ta nói sao? Thánh nữ, người có con rồi sao? Một lão nhân thánh cảnh nhảy ra, kinh ngạc nhìn Khương Thải Nghiên nói. Đây là cường giả của thánh ma giáo. Khụ. Khương Thải Nghiên nghe vậy suýt nữa là hộc máu mồm, nàng tức giận nói, trưởng lão, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Không có chuyện đó đâu. Không có sao. Lão nhân thánh cảnh thở dài, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối. Khương Thải Nghiên bắt gặp vẻ hối tiếc trên mặt trưởng lão nhà mình, khóe miệng nàng run rẩy, nàng nghi ngờ vị trưởng lão này chính là mật thám của giáo khác, chứ chẳng lẽ nàng thật sự mang thai đứa con của Lục Trần mới tốt. Ánh mắt Lục Trần lại dừng trên người Đường Thiên Vũ. Nếu không phải Khương Thải Nghiên làm thì cũng có thể đó là Đường Thiên Vũ. Đường Thiên Vũ sắc bén bắt được ánh mắt của Lục Trần, nàng bèn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Ngươi cũng theo ta một chuyến đi. Lục Trần nói. Lục Trần muốn đưa Đường Thiên Vũ đi thẩm vấn. Quý Nhiên và Tử Hằng không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng truyền âm nói, Lục Trần, đừng như vậy, ngươi giữ ý chút đi. Lục Trần quá là không kiềm chế được rồi. Hắn vừa mới buông tha thánh nữ thánh ma giáo mà giờ đã muốn xuống tay với Đường Thiên Vũ của Hoàng Tuyền Điện. Chẳng lẽ Lục Trần muốn khai chi tán diệp khắp cái vực này? Chúng ta có thể giải quyết vấn đề phát sinh ra trước, suy xét tới chuyện sinh con. Mặt Đường Thiên Vũ đột nhiên đỏ bừng, nàng dùng ánh mắt vừa thẹn vừa giận nhìn chằm chằm Lục Trần. Thánh cảnh của thánh ma giáo lại tức giận nói với Lục Trần, đại ma vương, chẳng lẽ ngươi muốn phủi bỏ trách nhiệm với thánh nữ sao? Cho dù phải làm phiền tới chỗ của Tô vực chủ, ngươi cũng phải cho thánh ma giáo một lời giải thích. Bong bong. Lúc này, hai tiếng chuông truyền đến từ tổ địa của gia tộc U Dương làm dịu đi bầu không khí xấu hổ nơi đây. Từ tiếng chuông vang lên, mọi người đã hiểu ra, có thêm hai người vượt qua khảo nghiệm thứ 60 của Vạn Trọng Phong, U Dương gia cùng nhau chúc mừng. Bên ngoài có vô số người hoa mắt, đại hội trao đổi năm nay của Vạn Trọng Phong có nhiều yêu nghiệt sinh ra quá đi mất. Trong những đại hội trao đổi trước đây, một người có thể đi bộ được tới ngọn núi thứ 60 đã không tệ, nhưng lần này có tận 4-5 người. Tiếng chuông vang lên, mọi người đều ra ngoài xem là hai người nào đã vượt qua khảo nghiệm. Chẳng bao lâu, họ đã tới được ngọn núi thứ 60 và thấy có mấy nghìn người đang tụ tập ở đây nhìn chằm chằm vào ngọn núi thứ 60, chờ một người nào đó đi xuống. Ngay sau đó, một người đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người xuống núi là một nam tử tuấn tú phong độ, Ngọc Thụ Lâm Phong, là thiên tài đệ nhất của gia tộc U Dương, U Dương Cuồng. U Dương Cuồng xuống núi, có vô số người đi qua khen ngợi hắn, mọi người vây quanh U Dương Cuồng nhưng những vì sao bay quanh. Chẳng bao lâu, lại có một người đi xuống từ ngọn núi thứ 60. Đây là một thiếu nữ mặc y phục màu tím. Nàng có một khuôn mặt hoàn mỹ tinh tế, ngũ quan xuất chúng khiến người ta có cảm giác vô cùng kinh diễm. Những thanh niên đến từ các hoàng triều xung quanh gần như chết lặng, trong lòng thầm nói, nữ tử này thật mỹ lệ. Nữ tử này có đôi mắt vô cùng đẹp, tỏa sáng giống như bảo thạch, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta đắm chìm. Nữ tử mặc váy tím, dáng người cao gầy, khí chất vô cùng nổi bật không hề kém cạnh so với U Dương Ngọc Thường, Đường Thiên Vũ, Khương Thải Nghiên, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Nữ tử này là ai vậy? Khí chất xuất chúng như vậy mà ta chưa từng gặp qua, là người từ vực khác tới sao? Những người xung quanh khẽ xì xào bàn tán. Nữ tử duyên dáng yêu kiều này dùng đôi mắt đẹp quét qua đám người, cuối cùng dừng trên người Lục Trần, mỉm cười nói, ta nên gọi người là thằng Y Bậy, Kiếm Tam Công Tử, hay là Đại Ma Vương. Những lời này được truyền âm đến Lục Trần, nên không ai có thể nghe thấy. Hắn không là gì mỹ nữ trước mặt này, công chúa của thành Vô Song trong Bí Tứ Thánh, Cái Tử Lăng. Bí cảnh Tứ Thánh sụp đổ, thân thể của hắn cũng gần như hỏng theo vì phải thừa nhận linh thể của sư phụ. Hắn không biết những người bước ra từ bí cảnh Tứ Thánh đó đã đi đâu. Không ngờ Cái Tử Lăng cũng đến gia tộc U Dương. Đôi mắt xinh đẹp của Cái Lăng Tử nhìn chằm chằm Lục Trần, khóe miệng nở nụ cười nhạt, truyền âm nói, là ta nói đó, thế nào? Cái Lăng Tử đứng đắn, thản nhiên thừa nhận, không hề cố làm ra vẻ. Lục Trần đen mặt, nói, người đang đùa với lửa. Lục Trần chưa bao giờ nghĩ là nàng châm ngòi thổi lửa, khiến cho hắn mang phải cái danh hiệu thô tục kia. Khuôn mặt xinh đẹp của Cái Lăng Tử tràn đầy ý cười, khiến cho mọi người xung quanh nhìn đến ngây người. Cái Lăng Tử dù là khí chất hay dung mạo đều có thể nói là tuyệt đỉnh. Hơn nữa, còn có thiên tư hơn người, leo qua 60 đỉnh núi, không chừng có thể lĩnh ngộ được tuyệt đại thánh thế yêu nghiệt. Bọn Quý Nhiên, Tử Hằng và Hàng Thiên đều nhận ra Cái Lăng Tử, nàng bước ra từ trong bí cảnh, có nguồn gốc từ thượng giới thiên. Đối phương thuộc một bộ tộc vô cùng khủng bố, tộc Ma Bất Tử. Thiên phú đương nhiên không có gì để bàn, leo qua 60 đỉnh núi cũng hợp tình hợp lý. Cái tiểu thư, lại gặp nhau rồi. U Dương Ngọc Thường tiến lên một bước, đi đến trước mặt Cái Lăng Tử, khẽ cười nói. U Dương Ngọc Thường cũng từ lịch luyện mà biết Cái Lăng Tử, trong lịch luyện kết làm hảo hữu, giữa hai người không có bí mật gì. Đệ nhất mỹ nữ của gia tộc U Dương Ngọc Thường cùng nữ nhân áo tím này đứng cạnh nhau, mỗi người một vẻ, trái lại mang đến cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Vừa thưởng thức, trong đầu Lục Trần vừa nghĩ về dòng họ Cái, nhưng mà, hắn không có ấn tượng gì cả. Cái Lăng Tử khẽ gật đầu với U Dương Ngọc Thường. Vị tiểu thư này thật xinh đẹp. Lúc này, Lục Trần tiến lên một bước, làm ra vẻ mặt si mê nhìn Cái Lăng Tử. Hành động của Lục Trần khiến những người xung quanh chú ý đến. Một số người nhận ra Lục Trần, đấy không phải là thằng Y Bậy sao, cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp. Nhưng mà trải qua chuyện lần trước, 54 người bị ném xuống nhà xí, bị giam vài ngày nên một số người hoài nghi rằng thằng Y Bậy đang trả thù bọn họ. Bởi vì 54 người kia hoàn toàn không có chung một kẻ thù, thế nhưng họ có cùng là một chuyện, đó là trước mặt mọi người bàn tán về thằng Y Bậy. Trước đó, ở trước mặt mọi người thằng Y Bậy đã cảnh cáo bọn họ là không được gọi hắn là thằng Y Bậy, phải gọi là lão đại huyền vực, nhưng mà không ai thèm để tâm đến. Sau đó liền xảy ra thảm án kia. Vì vậy, bọn họ nghĩ rằng chuyện đó là do thằng Y Bậy làm, cơ mà không có chứng cứ gì. Từ chuyện đó, không còn ai dám ở sau lưng hắn gọi ba chữ thằng Y Bậy nữa. Cái Lăng Tử nghe thấy lời khen của Lục Trần, hơi sững người, nàng vốn cho rằng Lục Trần sẽ động thủ. Vì dựa theo hiểu biết của nàng về Lục Trần, hắn thích trực tiếp động thủ. Vừa đúng lúc sau khi nàng ra ngoài, chiến lực tăng vọt, không đến mức phải sợ Lục Trần, thậm chí còn có hơi kích động muốn nhìn xem mình và Lục Trần chênh lệch như thế nào. Không ngờ tới, Lục Trần vậy mà lại tán dương nàng. Quá khen. Cái Lăng Tử mỉm cười, không lộ răng, vui vẻ chấp nhận lời khen của Lục Trần. Tiểu thư dung mạo động lòng người, khiến bọn ta hâm mộ không thôi, không biết tiểu thư có thể Lục Trần nói tới đây thì ngừng một chút, ý cùng ta được không? Mọi người xung quanh nghe lão đại huyền vực nói như vậy, còn nghĩ là lão đại huyền vực vừa gặp đã yêu mỹ nữ áo tím, muốn thử theo đuổi một phen, dù sao thì yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nữ tử áo tím này khí chất xuất chúng, tuyệt đại mỹ nữ thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ có người cấp thiên kiêu mới có tư cách theo đuổi. Hiện tại lão đại huyền vực phải như mai tiêu, leo qua 69 đỉnh núi mới có đủ tư cách theo đuổi nữ nhân trước mặt. Phù. Tuy nhiên, câu nói phía sau của huyền vực lão đạo khiến bọn họ muốn thổ huyết. Sau đó, thần sắc vô cùng quái dị. Có rảnh đi y cùng. Có phải bọn họ nghe nhầm rồi không? Hay đây là cách theo đuổi nữ nhân đặc biệt của lão đại huyền vực? Một số người như bị thiên lôi đánh trúng, lùng lầy sắp ngã. Khóe miệng Cái Lăng Tử vốn đang mang nụ cười nhạt, khi nghe thấy câu nói kia của Lục Trần khuôn mặt lập tức cứng ngắc, trên trán xẹt qua hai vạch đen. Nội tâm Cái Lăng Tử muốn thổ huyết. Lục Trần tên khốn này không có chút phong độ nào. Lúc còn trong bí cảnh, nàng được rất nhiều người theo đuổi, tất cả đều là hậu duệ của thánh giả, thậm chí còn có mấy hậu duệ của thánh vương trong Tài Quyết Ma Điện cũng theo đuổi nàng. Những người theo đuổi nàng đều đối với nàng nho nhã, lễ độ, hành vi đứng đắn, tao nhã, luôn lo sợ sẽ khiến nàng phản cảm. Nhưng vị trước mặt này thì mời nàng có rảnh không đi y cùng. Chỉ cần là một nam tử bình thường thì sao có thể nói ra những lời như thế này? Thế nhưng khi Cái Lăng Tử nghĩ đến những hành động của Lục Trần kết hợp với những sự tích của hắn ở thanh vực, chẳng hạn như tự xưng mình là đệ nhất soái ca thánh vực, dịch dung thành một người khác không biết xấu hổ tán thưởng bản tôn. Thế nên, đối phương có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, cũng hợp tình hợp lý. E rằng tìm trong cả 10 vực thậm chí là cả cửu thiên ở trên cũng không tìm được người thứ hai có da mặt dày như tường thành giống Lục Trần. Cả đám Quý Nhiên, Tử Hằng, U Dương Cuồng, Đường Thiên Vũ cũng ngơ ngay tại chỗ, quả thật không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Hết chương 687. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.